Chương 1851, bại lộ A. Cùng Hô Diên tranh khác biệt, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ là đánh bậy đánh bạ đi tới ma tộc lãnh địa. Trước đó không có chút nào chuẩn bị. Nhưng là, Hô Diên tranh ngay cả một người ma bộ lạc tộc trưởng danh tự đều có thể báo ra đến, hay là để người kinh ngạc. Người bình thường, nhiều lắm là chỉ có thể báo ra một cái bộ lạc danh tự. Bất quá loại này kinh ngạc, cũng không có duy trì bao lâu. Chủ yếu là Tô Tỉnh đối với Hô Diên tranh tính cách hiểu rất rõ, nếm qua một lần thiệt thòi lớn, bị trấn áp ở hạ giới về sau, bị bức bách không thể không chuyển thế chúng sinh, khó tránh khỏi làm việc cẩn thận. Hắn có thể không coi trọng chiêm dục ma tử, nhưng không dám ở trong ma tộc lãnh địa làm loạn. Dù sao, giờ phút này đối mặt địch nhân, không phải một cái chiêm dục ma tử, mà là vô số kẻ ma tộc. Biến đổi bất ngờ. Khi bao quát Hô Diên tranh ở bên trong ba người, đều coi là an gối không lo thời điểm, Thất Nô lại là thản nhiên nói, lần này chúng ta ma tộc lãnh địa, tới thần giới đạo trích, ta không thể không cẩn thận, ba người các ngươi đứng ở nơi đó không nên động, để cho ta dùng huyết ma nhãn chiếu một chút. Đây cũng là dò xét ma khí thủ đoạn. Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ không hề động, coi là huyễn ma đan có thể giúp bọn hắn ẩn tàng, nhưng là, Hô Diên tranh lại biến sắc, sau một khắc thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía Thất Nô vào tới. Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ cùng nhau sững sờ, chuyện đột nhiên xảy ra, hai người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không hiểu Hô Diên tranh vì sao trở nên lô mãng như thế. Các ngươi hai cái còn không mau động thủ, gia hỏa này là tam nhãn huyết tộc, hắn huyết ma nhãn có thể nhìn thấu huyễn ma đan. Hô Diên tranh gặp Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ còn đứng ở nguyên địa, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói. Khám phá! Đây chẳng phải là nói chúng ta bại lộ a? Tô Tỉnh hổ khu lắc một cái. Không khỏi ưu hoán lườm Hô Diên tranh một chút, ta đối với ngươi tín nhiệm như vậy, ngươi làm sao nhận tâm cô phụ a? Hắn xem như đã nhìn ra, vị kia Thất Nô huyết ma nhãn, tuy là xa xa không kịp hắn ở trong Thiên Ma Sơn, đã từng gặp phải vị kia bất tử ma tổ vọng nguyên thuật, nhưng là, đủ để nhìn thấu huyễn ma đan ngụy trang. Vâng! Lãnh Mạch Vũ thân ảnh lóe lên, đã là xông tới. Đối mặt ma tộc, ba người bọn hắn là trên một sợi dây thừng châu chấu. Nhất định phải liên thủ. Quả nhiên là các ngươi. Động thủ. Thất Nô sắc mặt kinh sợ, hắn nguyên lai tưởng rằng lần này chui vào ma tộc lãnh địa chỉ có hai người, vừa rồi cũng bất quá là theo thường lệ chuẩn bị thi triển huyết ma nhãn dò xét một phen, không nghĩ tới, đối phương lại có ba người, bị hắn trong lúc vô tình nắm chặt đi ra. Thất Nô bên người đám người tu vi phổ biến đạt đến thiên thần cảnh ngũ giai. Dựa theo ma giới tu vi cảnh giới xưng hô, bọn hắn là thiên ma cảnh ngũ giai, lại gọi ngũ giai thiên ma. Hơn 10 vị ngũ giai thiên ma, chính là một cỗ lực lượng khá cường đại, từng cái buộc phát tu vi thời khắc, lập tức tạo thành ma khí ngập trời cảnh tượng, tương đương dọa người. Mà Thất Nô bản nhân, tu vi mặc dù cùng bên người đám thiên ma tương tự, nhưng hắn bước vào tứ kiếp lĩnh vực, nó chiến lực so với cửu giai thiên ma, cũng là không chút thua kém. Kết trận. Thất Nô quát khẽ một tiếng. Bên người ngũ giai đám thiên ma nhao nhao dơ lên màu đen nhánh trận kỳ, bắt đầu bày trận. Mà như vậy đồng thời, Thất Nô xuất thủ trước, bày trận phải cần một khoảng thời gian, hắn cần thay những người khác tranh thủ thời gian. Một tiếng ầm vang, Thất Nô nhìn như tùy ý một trưởng vỗ ra, lại có màu đỏ như máu ma khí quần quận phun trào, hóa thành một đầu trăm trượng có hơn huyết sắc ma long, diện mục dữ tợn, cắn xé hướng sông lên phía trước nhất Hô Diên tranh. Đao đến! Hô Diên tranh một tay phất lên, thần lực diễn hóa thành một ngụm sinh động như thật thần đao, tản ra sắc bén bá đạo thần lực ba động, đối diện chém bổ xuống. Nhưng là, cái này không thể bảo là không kinh diễm một đao, cũng là bị huyết sắc ma long cắn xé thành một phấn. Hô Diên tranh sắc mặt tối xâm lại, hắn không phải là đối thủ của Thất Nô. Ngươi đi ngăn cản đối phương kết trận, hắn giao cho ta. Lãnh Mạch Vũ thân ảnh theo sát mà tới, quay đầu lại là liếc qua Tô Tỉnh. Ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Còn lại giao cho ta cùng tiểu thí hải là được. Tô Tỉnh ngược lại là không có từ chối, tại đối mặt ma tộc thời điểm, hắn cũng là không thể không cùng Hô Diên tranh, Lãnh Mạch Vũ đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Bạch! Lãnh Mạch Vũ không cần phải nhiều lời nữa, duỗi ra hóng ánh ngọc thủ, hướng phía cái kia chen chúc mà tới huyết sắc ma long, nhẹ nhàng một chỉ điểm sát mà ra, kiếm khí màu xanh như nước thủy triều, thế như trẻ tre. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mắt trần có thể thấy bên trong, huyết sắc ma long từng khúc băng liệt, cơ hồ là bị hoàn toàn nghiền ép. Lợi hại như vậy. Hô Diên tranh sắc mặt biến hóa. Những ngày này ba người đồng hành, nhưng đều không có xuất thủ qua. Trong đáy lòng của hắn đối với có thể truy sát Tô Tỉnh Lánh Mạch Du, tự nhiên là tổn lấy mấy phần hiếu kỳ. Giờ phút này Lánh Mạch Du vừa ra tay, Hồ Diên Tranh trong lòng tự nhiên khó nén chấn kinh. Hắn đối mặt Thất Nô Thế Công thúc thủ vô sách, chỉ có trốn tránh phần, có thể Lánh Mạch Du đơn giản nhẹ nhõm chính là giải quyết hết. Trên thực tế, ở đây ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, tất cả mọi người đối với Lánh Mạch Du chiến lực đều là mười phần giật mình. Nữ nhân này rất lợi hại. Hơn phân nửa là Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ. Mọi người cẩn thận. Thất Nô sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống lại ngưng trọng, hắn tử Lánh Mạch Du trên thân, cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không có tránh lui, nơi này dù sao cũng là ma tộc lãnh địa, chỉ cần hắn kiên trì chịu đựng, nơi đây giao phong ba động, tất nhiên sẽ dẫn tới phụ cận ma tộc, đến lúc đó cán cân thắng lợi tự nhiên sẽ nghiêng hướng hắn. Tiểu Thí Hải, thực lực của ngươi tựa hồ tăng lên không đủ nhanh thôi. Tô Tỉnh xuất hiện ở bên người Hồ Diên Tranh, không khỏi rêu cợt một câu, thông qua Hồ Diên Tranh vừa rồi xuất thủ, hắn cảm giác bén nhẹ đến, Hồ Diên Tranh bây giờ tu vi, ở vào chân thần cảnh bát giai. Tiểu quỷ, ngươi bị một nữ nhân truy sát chạy trốn tới ma tộc lãnh địa, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Hồ Diên Tranh cười lạnh nói, hai người không cam lòng yếu thế, nhưng đều không có bị lẫn nhau trào phúng ảnh hưởng. Kỳ thật Hồ Diên Tranh thực lực tăng lên, tuyệt đối là cực nhanh, dù là Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này kỳ ngộ liên tục, tu vi tiến độ có thể xưng phượng Ngô Phúc Điệu từ trước tới nay đạo tử bên trong nhanh nhất, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Hồ Diên Tranh so một lần. Mà Tô Tỉnh bị Lãnh Mạch Du truy sát, cũng không có mất mặt gì. Lãnh Mạch Du chính là chân truyền đạo tử, lại bước vào lục kiếp hàng ngũ, như thế thiên kiêu trí nữ, yêu nghiệt hạng người. Có bao nhiêu người có thể tại nàng trong đuổi giết nhiều lần chạy trốn? Chuyện này đặt ở bất cứ người nào trên thân, đều là đầy đủ khoác lác vô liếng. Đương nhiên, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Ầm ầm. Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh chỗ lẫn nhau ngôn ngữ công kích, thủ hạ nhưng cũng không có nhàn rỗi, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên sông về những cái kia ngũ giai đám thiên ma. Tu vi của hai người, một cái tại chân thần cảnh thất giai, một cái tại chân thần cảnh bát giai. Đồng thời nhao nhao bước vào lục kiếp hàng ngũ. Chiến lực ở vào thiên thần cảnh tứ giai, ngũ giai. Lúc đầu khó mà đối với rất nhiều ngũ giai thiên ma tạo thành uy hiếp, nhưng bọn hắn đều không phải là người bình thường. Tô Tỉnh mặc vào thiên thần ngự long giáp, tu vi trong nháy mắt tăng trưởng ba cái cảnh giới, thẳng tới thiên thần cảnh nhất giai. Hồ Diên Tranh trên thân, đồng dạng có hào quang màu vàng nóng lượn lờ xuyên thẳng qua, tu vi khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Thế mà cũng đạt tới thiên thần cảnh nhất giai. Thiên đao tái hiện. Bát hoang cổ thần ấn cấp tốc phóng đại. Hai người công kích xé rách vô tận ma khí, oanh sát hướng rất nhiều ngũ giai thiên ma. Chương 1852, Lãnh Mạch Du thực lực cường đại. Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh, đều là lâm thời tăng lên tu vi. Mà lại ở vào lục kiếp hàng ngũ. Hai người chiến lực, đã tiêu thăng đến thiên thần cảnh thất giai. Dẫn đến bọn hắn rõ ràng chỉ có hai người. Nhưng công kích rất nhiều ngũ giai thiên ma lúc, lại có tả hữu giáp công chi thế. Khai sơn ấn quay cuồng như sấm, thiên đao hoành không. Mà tại lúc này, rất nhiều ngũ giai đám thiên ma thi triển hợp kích chiến trận, đã là sơ bộ thành hình. Đầu tiên là một đạo màu đen nhánh khổng lồ màn sáng, đem rất nhiều ngũ giai đám thiên ma bao phủ ở bên trong, tạo thành bảo hộ. Ngay sau đó mỗi một vị ngũ giai thiên ma trên thân, đều là hiện lên một cái to lớn màu bạc đầu lâu. Lơ lửng tại trên đỉnh đầu bọn họ không. Mười mấy cái màu bạc đầu lâu há miệng thời khắc, tựa như cùng cự kình hút nước, thôn phệ lấy bốn bề giữa thiên địa quần quận ma khí, khiến cho trong trận pháp lực lượng khí tức trở nên càng lúc càng cường hãn. Bộ này hợp kích chiến trận tên là Ma Đầu Thôn Thiên Trận. Thông qua thôn phệ giữa thiên địa quần quận ma khí, không ngừng lớn mạnh trận pháp lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, trận pháp lực lượng sẽ trở nên càng lúc càng cường hãn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có cực hạn, trận pháp là do ma tộc đến thi triển, cũng bởi vậy, dẫn tới ma khí cần đang thi triển trận pháp ma tộc trong phạm vi chịu đựng. Cái này giống như là hướng trong chun nước đựng nước, vạc nước một khi tràn đầy, tiếp tục hướng bên trong cưỡng ép tới, sẽ để cho vạc nước vỡ tan. Giữ vững. Đáng chết thần tu. Rất nhiều ngũ giai các ma đầu nhao nhao gào thét, từng cái sắc mặt dữ tợn, vừa kinh vừa sợ, tu vi toàn diện bộc phát. Điên cuồng vận chuyển mê muội đầu thôn thiên trận. Ầm ầm. Khai sơn ấn cùng thiên đao một trái một phải đánh kích mà xuống, bộc phát ra lực lượng kinh người, ma đầu thôn thiên trận màn ánh sáng màu đen run rẩy kịch liệt lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng cuối cùng, vẫn kiên trì xuống tới. Trong màn ánh sáng màu đen, rất nhiều màu bạc đầu lâu ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài, cuồn cuộn ma khí bị cấp tốc thu nạp tới, dung nhập ma đầu thôn thiên trận, cấp tốc bổ khuyết lấy vừa mới chống cự lúc công kích lực lượng tiêu hao. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh đợt thứ hai thế công ẩm vang giáng lâm. Lần này Tô Tỉnh thi triển chính là liệt địa ấn, Hô Diên tranh thì là long tổ chấn tộc thần thuật, thiên long âm. To bằng cái thất liệt địa ấn, ẩn chứa cực kỳ hùng hồn thần lực ba động, ấn pháp nội bộ tượng thần, lộ ra tang thương uy nghiêm cổ xưa cảm giác, phảng phất mí mắt đang mở hí, liền có thể thiên băng địa liệt. Hô Diên tranh sau lưng hiện hiện một tôn khổng lồ đầu rồng, như núi lớn, há miệng phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Đây càng là cường đại đợt thứ hai thế công nghiền ép phía dưới, màn ánh sáng màu đen rốt cục từng khúc rạn nứt, tính cả bên trong ngũ giai đám thiên ma, đều là chịu ảnh hưởng, thân ảnh lay động, suýt nữa ngã trái ngã phải. Giết. Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh phân biệt thi triển thân pháp thần thuật, một cái là thần thiền cửu biến, một cái là thần tung hạ ảnh. Thân ảnh của hai người quỹ tích đều là mờ mịt khó dò, tốc độ viễn siêu ngũ giai đám thiên ma. Giết bọn hắn. Rất nhiều ngũ giai thiên ma gào thét, bốn bể ma khí cuồn cuộn. Những cái kia to lớn màu bạc đầu lâu, cũng không còn thôn phệ ma khí, mà là phun ra ra từng đạo ưu quang, xuyên qua hư không, lực lượng cực kỳ cường đại, rơi trên mặt đất thời điểm, oanh kích ra một đạo lại một đạo to lớn hô trời. Làm sao Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh thân pháp quá linh hoạt. Ngũ giai đám thiên ma công kích, ngay cả góc áo của bọn hắn đều không đụng tới. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh một cái kiếm chỉ điểm giết mà ra, đem một vị ngũ giai thiên ma đầu chém xuống, tính cả thể nội ma hồn cũng là chấn vỡ, dẫn đến trên đỉnh đầu tôn này màu bạc đầu lâu, đã mất đi lực lượng ký thác, ẩm vang tăng dã. Phúc! Hô Diên tranh giơ tay chém xuống. Trường đao như gió, những nơi đi qua, ngũ giai thiên ma nhào nhào cúi đầu. Hai người này tựa như là hai đầu mánh hổ nhào vào trong đàn sói mặc dù tại phản kháng, nhưng căn bản không làm gì được mánh hổ, ngược lại là bị mánh hổ giết thất linh bắt toái, quân lính tăng dã. Mà tại một bên khác, đồng dạng có mãnh liệt chấn động âm thanh không thôi. Lãnh mạch ru cùng thất nô giao phòng, cũng sắp đến hồi kết thúc. Thất nô sớm đã mở ra huyết ma nhãn, hắn huyết ma nhãn không chỉ có thể dò xét ma tộc khí tức, càng có thể thi triển công kích, mà lại mười phần quỷ dị bá đạo. Trong huyết ma nhãn kia nổ bắn ra chùm sáng màu đỏ ngòm, phảng phất có thể đem thế gian hết thể phá hủy rơi. Nhưng giờ phút này, thất nô huyết ma nhãn, lại chảy máu. Lãnh mạch ru quá cường đại, cho dù không có toàn lực xuất thủ, đối phó thất nô cũng là thành thạo điêu luyện, nàng rõ ràng trên kiếm đạo có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Tại lãnh mạch ru bên người, từng mảnh màu xanh lá trúc, bích thanh ước át, lại tràn ngập lạnh leo sắc cơ. Những cái kia màu xanh lá trúc, chính là do kiếm khí cường đại diễn sinh ra tới. Đây là một bộ kiếm đạo bên trên thiên thụ thần thuật, tên là Bích Tiêu Lưu Ly Kiếm. Từ lãnh mạch ru xuất thủ không khó coi ra, nàng đã đem Bích Tiêu Lưu Ly Kiếm lĩnh hội đến ngưng vật hư cảnh, về phần phải trang bước vào tầng thứ cao hơn phú linh hư cảnh, trước mắt khó mà xem thấu. Mà thất nô huyết ma nhãn uy năng tuy là cường đại, nhưng căn bản không cách nào đụng phải lãnh mạch ru. Nàng thi triển thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp sóng biết phong thần ảnh, thân hình quá linh hoạt. Xoẹt xoẹt. Từng mai màu xanh lá trúc, xé rách thất nô hộ thể ma khí, ở trên người hắn lưu lại từng đạo xâm nhiên vết thương. Thất nô thân là tam nhãn huyết tộc, dù là thụ thường, cũng sẽ không đổ máu, hắn có thể khống chế quanh thân mỗi một giọt máu, nhưng này chút lá trúc bên trong ẩn chứa kiếm khí, lại là thẩm thấu đến thất nô thể nội, trắng trợn phá hư. Phúc! Cuối cùng, một viên màu xanh lá trúc quán xuyên thất nô đầu, đem hắn đóng đinh tại trong hư không. Người là ai? Thất nô trước khi chết, tràn đầy mê hoặc. Tựa hồ là làm sao cũng không nghĩ tới, tại nhà mình trong lãnh địa truy sát thần tu, thế mà lại dẫn đến chính mình vẫn diệt. Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh cũng là thất kinh, lãnh mạch ru lại là so với bọn hắn sớm kết thúc chiến đấu. Nữ nhân này, Tô Tỉnh trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn một mực tại phân thần lưu ý lấy lãnh mạch ru, biết lãnh mạch ru không có toàn lực xuất thủ, dù vậy, thế mà cũng là nhẹ nhõm chém giết thất nô. Thực lực như thế, nếu là hướng hắn xuất thủ, hắn căn bản không kiên trì được ba chiêu. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh cũng kết thúc chiến đấu. Hơn 10 vị ngũ giai thiên ma, hết thể bị hai người bọn họ chém giết, nhưng so sánh Lãnh Mạch Du biểu hiện, hai người bọn họ chiến tích không coi là cái gì. Lãnh Mạch Du một mặt bình tĩnh, nàng xuất thủ chém giết thất nô, cũng có cảnh cáo Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh ý tứ. Tuy nói bây giờ ba người là trên một sợi dây thừng châu chấu, nhưng quyền chủ động cũng cần tranh thủ một phen. Kết thúc chiến đấu, ba người chính là cấp tốc rời đi. Nơi đây náo ra động tĩnh quá lớn, tuyệt đối đưa tới phụ cận các ma tộc chú ý, đoán chừng lúc này, liền có đại lượng ma tộc đang theo nơi này chạy đến. Mà vô luận là thất nô vẫn diệt, hay là những cái kia ngũ giai đám thiên ma chết đi, đều sẽ để ma tộc tức giận. Ma tộc quyết không cho phép có người tại chính mình trên địa bàn làm mưa làm gió. Ta đến dẫn đường. Ba người sát mặt đất phi hành, Hô Diên tranh chủ động dẫn đường. Ngay tại lúc này, hắn đã không có công phu đi lục đục với nhau, bảo mệnh quan trọng. Chương 1853, gặp phải dạ cầu bộ lạc. Nói không khoa trương, vừa rồi trận chiến kia, Tô Tỉnh ba người cơ hồ là xuyên pha trời. Ít nhất là đầu này trên chiến tuyến ma tộc, lên tới ma chủ cấp thống soái, cho tới phổ thông chân ma bọn họ, đều tức giận. Đổi lại là thần giới, cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, có ma tộc tại bọn hắn chiến tuyến hậu phương, làm ra sát hại đồng bào sự tình, tổn thất tạm thời không nói, chỉ là mặt mũi bên trên liền không nhịn được. Nói là vô cùng nhục nhã cũng không đủ. Nguyên bản ma tộc cũng không phải là đặc biệt coi trọng Tô Tỉnh ba người, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể coi thường. Mà loại này coi trọng, mang tới tự nhiên là đại lượng ma tộc cường giả phản công trả thù. Kịch chiến qua đi, mặt đất đầy giấy bừa bộn, cái hố vô số, trong không khí phiêu đãng ma khí cùng thần lực dư huy, trong lúc nhất thời khó mà tan hết, nếu là thần cảnh trở xuống thánh tu tới gần, sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà tại mảnh này giao chiến chi địa bốn phía, từng đạo ma tộc thân ảnh lần lượt hiện hiện. Chỉ là chạy đến nơi đây các ma tộc, phảng phất nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, cũng không có tới gần giao chiến chi địa, chỉ là vây quanh ở bốn phía, từng cái sắc mặt túc xác, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một đoạn thời khắc, bốn phía các ma tộc cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng phía đông bầu trời. Tại cái kia bầu trời xám xịt bên trong, một đầu vô cùng to lớn phi cầm, che khuất bầu trời mà tới, nhìn như tốc độ phi hành không nhanh, như là tầng mây đang di động, trên thực tế lại là cực nhanh. Cách tới gần, cái kia khổng lồ phi cầm diện mạo, mới là dần dần rõ ràng. Nó tương tự trong biển bức phẫn, lại tên ma quỷ ngư, nhưng hình thể muốn càng thêm khổng lồ, mở rộng độ rộng ngàn trượng có hơn, trước sau chiều dài càng là vượt qua vạn trượng. Ngoại trừ kinh người hình thể, khí tức của nó cũng càng thâm hậu. Thinh linh ở vào thiên ma cảnh bắt giai. Đây là một đầu ma thú cùng yêu thú khác biệt, bọn chúng hấp thu ma khí mà sinh, đầu ma thú này tên gọi ma bức, nghe nói thể nội có một tia côn bằng huyết thống. Tốc độ phi hành cực nhanh, là cực tốt phi hành tỏa giá. Ma bức trên thân đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một tên thanh niên, áo đen tóc đen mắt đen, khuôn mặt yêu dị tuấn Mỹ, chính là Chiêm Dục. Chiêm Dục cùng các tùy tùng cùng một chỗ nhảy xuống ma bức lưng, đứng tại giao chiến chi địa giữa không trung, sắc mặt của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng này trong con ngươi đen nhánh, lại có từng tia hàn mang tại cấp động. Thất nô chết, để hắn tức giận. Ma tử đại nhân, đối phương hết thể ba người, một người đối chiến thất nô, khiến cho hai người vây công mặt khác ngũ giai đám thiên ma. Chiêm Dục bên người, một tên chống quyền trượng, còn lưng thân thể lao hầu nói ra. Có thể từ hiện trường vết tích cùng dư huy bên trong, nhẹ nhõm phân tích ra ngay lúc đó chiến cuộc, đủ thấy tên lão hầu này nhãn lực phi phàm. Soạn. Chiêm Dục rôi ra một tay, từ trong không khí giam cầm đến một sợi kiếm khí, hiện ra màu xanh nhạt. Ẩn chứa kiếm khí dư huy phảng phất có được linh tính đồng dạng, y đồ công kích Chiêm Dục. Bất quá, dù sao chỉ là một sợi kiếm khí dư huy, không cách nào đào thoát Chiêm Dục khống chế. Rất lăng lệ kiếm đạo, khó trách thất nô sẽ chết. Chiêm Dục năm ngón tay bóp, cái kia sợi kiếm khí dư huy, liền từ hắn lòng bàn tay tan thành mây khói, hắn ngự khí trong bình thản, lại lộ ra từng tia hàn ý, khiến cho bốn bề trong không khí nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Các ngươi nhưng biết, ba người kia trốn hướng phương hướng nào rồi? Chiêm Dục ánh mắt ngắm nhìn bốn phía dò hỏi. Hướng Tây Bắc. Một tên ma tộc mở miệng nói ra, đã đưa tin cho Dạ Câu bộ lạc, chắc hẳn hắc cách lý tộc trưởng, ngay tại xuất lĩnh Dạ Câu bộ lạc tinh nhuệ bọn họ chặn đường. Rất tốt. Chiêm Dục gật gật đầu, Thân thể bốn phía sát ý cùng chiến ý xen lẫn lượn lờ, con ngươi đen nhánh nhìn qua hướng tây bắc, chậm rãi nói, thần giới thiên kiêu yêu nghiệt, liền để các ngươi trở thành ta leo lên phong hào ma tọa bàn đạp đi. Sau một khắc, chiêm dục ma tử cùng hắn các tùy tùng, một lần nữa về tới ma bức khoan hậu trên sống lưng. Ma bức kích động cánh thịt, quấy không khí, sinh ra mãnh liệt kình phong, thân thể như là mây đen khổng lồ, hướng phía hướng tây bắc cấp tốc bay đi. Trên đường đi kề sát đất phi hành, có huyên ma đan che lấp khí tức, Tô Tỉnh ba người phảng phất hóa thân thành ba sợi khói đen, xuyên thẳng qua tại sơn linh ở giữa, mờ mịt khó dò. Cùng thất nô bọn người một trận chiến sau khi kết thúc, tại Hô Diên tranh dẫn đường dưới, ba người hướng phía hướng tây bắc phi hành. Sau đó không lâu địa thế liền có biến hóa. Không còn là mênh mông bát ngát đồi núi khu vực, mà là cấp tốc cất cao, biến thành cao nguyên sơn lĩnh khu vực. Sơn phong đứng vững như trụ, hẻm núi như vực sâu, cự lĩnh giống như rồng. Chỉ là, ba người không dám vận chuyển quá nhiều tu vi, gánh tâm huyễn ma đan không cách nào ẩn tàng khí tức, dẫn đến tốc độ không tính quá nhanh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thân ở ma tộc lãnh địa, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Một đoạn thời khắc, tại cái kia núi non trùng điệp ở giữa, toát ra từng tôn ma ảnh, tất cả đều là tu vi cường đại thiên ma, lại nhân số đông đảo, tạo thành một đầu tuyến phong tỏa. Ba người không thể không dừng bước lại, Tô Tỉnh lườm Hô Diên tranh một chút, cau mày nói, xem bộ dáng là không có mặt khác đường có thể đi. Hô Diên tranh lắc đầu nói, thần tu thần hồn, ma tu ma hồn, hồn niệm tính chất đại thể giống nhau, thiên ma hồn niệm phạm vi bao trùm không thể so với thiên thần kém, thậm chí tại trong ma tộc lãnh địa này, còn muốn càng mênh mông hơn. Đại lượng thiên ma hồn niệm tương liên, phạm vi có bao nhiêu lớn đơn giản khó mà tính toán, căn bản không thể trốn đi đâu được. Lãnh mạch rú gọn gàng mà linh hoạt nói, vậy liền giết ra một con đường. Hô Diên tranh dừng một chút, hay là nhắc nhở đây là dạ câu bộ lạc, đối phương hắc cách lý tộc trưởng, chính là một vị thiên thần cảnh cửu giai cường giả. Dạ câu bộ lạc, hắc cách lý tộc trưởng. Tô Tỉnh cùng lãnh mạch rú cùng nhau khẽ giật mình. Hai cái danh tự này bọn hắn đều không xa lạ gì. Trước đây Hô Diên tranh dùng để lừa dối thất nô lúc, liền nói chính mình đến từ dạ câu bộ lạc. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tao ngộ. Xem ra Hô Diên tranh đích thật là có chuẩn bị mà đến, ngay cả xâm nhập ma tộc lãnh địa tuyến đường đều chọn tốt, đến bây giờ còn không có chết đi, tất nhiên là có chuyện gì muốn làm. Tô Tỉnh em thầm nói, hắn không cho rằng lấy Hô Diên tranh tính cách, muốn làm sự tình, cùng thần giới có quan hệ, hơn phân nửa là vì tự thân lợi ích. Nói cách khác, Hô Diên tranh chuyến này, có thể là vì tranh thủ cơ duyên gì, mà đáng ra hắn mạo hiểm cơ duyên, hơn phân nửa khó lường. Ba người lúc nói chuyện, dạ câu bộ lạc đám thiên ma, đã hướng bọn họ lao đến. Cầm đầu là một vị thân thể vĩ ngạn trung niên, tướng mạo cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau, nhưng trên gương mặt răng đầy đặc thù ma văn, nhìn qua bằng thêm mấy phần dữ tợn chi ý. Tiếng giết tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa vang lên. Dạ câu bộ lạc xem Tô Tỉnh ba người là người xâm nhập, hận không thể đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Mà Tô Tỉnh ba người vì sinh tồn, cũng biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, bị truy binh phía sau đuổi đi lên, liền sẽ lâm vào trùng đây. Ầm ầm. Trong hư không, lãnh mạch ru cùng hắc cách lý tộc trưởng giao phong. Thần lực cùng ma khí va chạm nhau, sinh ra cường đại dư uy, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hai người này thực lực quá cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân bắn ra uy năng 10 phần khủng bố, những người khác căn bản không dám tới gần. Giữa dãy núi, Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh cũng tao ngộ dạ câu bộ lạc đám thiên ma, hai người thi triển thân pháp, trong bàn tay thần lực quang mang phun trào, sát cơ lạnh lẽo. Chương 1854, Phi Thiên Kiếp. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tô Tỉnh ba người muốn phá vây, dạ câu bộ lạc muốn lưu bọn hắn lại. Cái này nhất định là một trận không chết không thôi kịch chiến. Từ bỏ chống lại đi. Tại ta ma tộc lãnh địa bên trong, các ngươi là một con đường chết. Ai cũng cứu không được các ngươi. Trong hư không, vang lên hắc cách lý tộc trưởng thô khoáng tiếng nói. Thân là cường giả tiền bối, hắc cách lý tộc trưởng bước vào thiên ma cảnh cửu giai đã có thời gian rất lâu, tổng hợp chiến lược so thất nô càng cường đại hơn. Đáng tiếc là, hắn tao ngộ lãnh mạch ưu, một cái bắc thiên bảng bên trên cường giả. Tại thần giới, thiên bảng có hai. Một là Bắc Thiên Bảng, hai là Nam Thiên Bảng. Cái này hai tòa thiên bảng, phân biệt ghi chép Bắc Thần Giới cùng Nam Thần Giới, thần chủ cảnh tu vi trở xuống, cường đại nhất cái đám kia thiên thần cảnh cường giả, hết thể 1.100 vạn tên. Trong đó Bắc Thiên Bảng chỉ ghi chép trước 1 triệu tên cường giả, Nam Thiên Bảng ghi chép trước 1.000 vạn tên cường giả. Sở dĩ về số lượng khác biệt to lớn như thế, là bởi vì Nam Bắc thần giới thực lực không ngang nhau. Nam thần giới địa vực cực kỳ rộng lớn, các thần tu thực lực tổng hợp cũng cao hơn Bắc thần giới quá nhiều, nhưng dù vậy, Bắc Thiên Bảng hàm kim lượng cũng là cực cao. Tại Bắc thần giới trên đại địa Bắc Ngát, dựng dục ra rất nhiều cường đại thần tu. Thiên thần cũng là vô số kể, như cá giết sang sông. Có tư cách đứng vào Bắc Thiên Bảng, cũng chỉ có 1 triệu tên. Có thể nói, mỗi một tên Bắc Thiên Bảng bên trên thiên thần, đều là có được thập phần cường đại chiến lực, viễn siêu trong cùng cảnh giới người. Mà dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi đạt đến thiên thần cảnh cựu giai mới có thể đưa thân Bắc Thiên Bảng, nhưng Lãnh Mạch Lũ Thiên Tư quá mức yêu nghiệt, tu vi của nàng ở vào thiên thần cảnh tứ giai lại có thể đưa thân Bắc Thiên Bảng. Tiên đồ bất khả hạ lượng. Nếu là tu vi của nàng cũng đạt tới thiên thần cảnh cựu giai, sẽ có rất lớn cơ hội đưa thân Bắc Thiên Bảng top 100 hàng ngũ, đó là một phần trí cao vô thượng vinh quang. Hắc Cách Lý tộc trưởng cũng không có chủ quan, hắn biết có thể giết chết Thất Nâu người, tất nhiên là bất phàm. Chỉ là, khi hắn cùng Lãnh Mạch Lũ giao phong về sau, hắn mới là phát hiện, chính mình thế mà còn là đánh giá thấp Lãnh Mạch Lũ, vô luận chính mình thế công như thế nào mãnh liệt, Lãnh Mạch Lũ đều là biểu hiện thành thạo điêu luyện. Mà Lãnh Mạch Lũ mỗi lần xuất thủ, Hắc Cách Lý tộc trưởng đều không thể không vạn phần cẩn thận ứng đối, nếu không có hắn thân là một cái bộ lạc tộc trưởng, trên thân bảo mệnh át chủ bài đông đảo, đã sớm hẳn là ngã xuống. Mà theo bảo mệnh át chủ bài kịch liệt tiêu hao, bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi nhanh lên giải quyết hết hai tên gia hỏa kia, tới trợ giúp ta, nữ nhân này quá biến thái. Hắc Cách Lý tộc trưởng gào thét liên tục, đã là đến khó lường không cầu viện tình trạng. Thế nhưng là, đáp lại thanh âm của hắn lại là lắc đắc không có mấy. Hắc Cách Lý tộc trưởng một mực toàn thân toàn ý cùng Lãnh Mạch Lũ giao phong, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Giờ phút này rốt cục dành thời gian quét phía dưới dãy núi một chút, không khỏi biến sắc. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh biểu hiện, tuy là không có Lãnh Mạch Lũ như vậy biến thái, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người không chỉ có thân hình linh hoạt đa dạng, mà lại mỗi lần trong lúc xuất thủ, thần lực ba động đều đặc biệt cường đại mãnh liệt, dẫn đến Dạ Câu bộ lạc đám thiên ma, một cái tiếp theo một cái vỡ lạc. Lui! Mau lui lại! Hắc Cách Lý tộc trưởng đã vô tâm ham chiến. Hắn tự thân tình huống chính là tràn ngập nguy hiểm, mà Dạ Câu bộ lạc đám thiên ma cũng đang không ngừng tử vong, trận chiến này lại tiếp tục, bọn hắn chỉ có diệt vong phần. Đi! Tô Tỉnh ba người cũng không có truy kích, mà là nhân cơ hội này rời đi. Dạ Câu bộ lạc tuy là liên tục bại lui, nhưng muốn hoàn toàn giết sạch mà nói, cũng cần một đoạn thời gian, mà Tô Tỉnh ba người bây giờ cần nhất, chính là thời gian. Bọn hắn không thể bị hậu phương truy binh đuổi kịp. Như thế liền thật nguy hiểm. Nói trắng ra, Tô Tỉnh ba người mục đích của chuyến này không phải là vì đồ sát ma tộc. Cho dù muốn đồ sát ma tộc, cũng hẳn là ở trên chiến trường hành động, mà không phải chạy đến ma tộc lãnh địa hậu phương không kiêng nể gì cả đại khai sát giới, đó là muốn chết hành kinh. Lần này, ba người không tiếp tục cẩn giấu, toàn lực phi hành. Khi đầu này trên chiến tuyến ma tộc, hết thể cũng bắt đầu hành động, trắng trợn lùng bắt bọn hắn thời điểm. Huyên ma đan cũng đã mất đi ý nghĩa, vừa rồi Dạ Câu bộ lạc liền nhẹ nhõm phát hiện ba người bọn họ. Không nói mặt khác, vẹn vẹn nhân số phương diện, cũng quá rõ ràng. Nếu như bất luận cái gì ma tộc, thấy được ba người mà đi, đều sẽ sinh nghi. Mà Tô Tỉnh bọn hắn lại không thể tách ra, bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm, lần này cũng là bất đắc dĩ lâm thời báo đoàn. Tiểu Thí Hải, dạng này chạy xuống đi không phải biện pháp A. Sẽ chỉ khoảng cách thần giới lãnh địa càng ngày càng xa. Phi hành bên trong, Tô Tỉnh nhìn qua Hô Diên Tranh nói ra. Cái kia không phải vậy quay đầu. Ngươi có lòng tin ngạnh sinh sinh giết ra một đầu trở về đường máu sao? Hô Diên Tranh nghiêm mặt nói. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắc Thứ Chi Thành bên trong có ma chủ đại năng tọa chấn, càng có vô số kẻ nghiêm chỉnh huấn luyện ma tộc đại quân, đừng nói là ba người tu vi. Đổi lại một cái thần chủ rơi vào tình cảnh như thế, cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh giết trở về. Tô Tỉnh cũng không có sinh khí Hô Diên Tranh phản kích, mà là lườm Lãnh Mạch Lũ một chút, dường như vô tình nói, Tiểu Thí Hải, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng như thế nào mới có thể trở về a. Lãnh Mạch Lũ trong lòng hơi động, nghiêng đầu nhìn về hướng Hồ Diên Tranh. Đánh giám. Hồ Diên Tranh giận tím mặt nói, bị các ngươi hai cái tốn vào cuộc phong ba này, rơi vào như thế cảnh hiểm nguy, ta muốn nhất chính là sớm một chút trở về thần giới lãnh địa. Thật sao? Vậy không bằng chúng ta trực tiếp giết trở về đi. Dù sao đằng nào cũng chết, không bằng thống khoái một chút. Tô Tỉnh bỗng nhiên nói. Ngươi muốn chết lời nói liền trở về, chính ta đào vong. Hồ Diên Tranh nói. Nếu chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, vậy liền hẳn là cùng tiến lùi, không phải sao? Tô Tỉnh nói lời này lúc, lại liếc mắt nhìn Lãnh Mạch Du. Hồ Diên Tranh khỏe miệng run một cái, hắn hiện tại ghét nhất, chính là Tô Tỉnh sự tình gì đều kéo bên trên Lãnh Mạch Du cùng một chỗ. Liên tục hai trận giao phong, Lãnh Mạch Du thực lực cường đại, để Hồ Diên Tranh cũng là vô cùng kiên kỵ. Đúng là như thế. Lãnh Mạch Du bình thản mở miệng, tuy là đơn giản bốn chữ, lại làm cho Hồ Diên Tranh sắc mặt biến hóa, ý vị này nếu như hắn không đồng ý, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du rất có thể liên thủ đối phó hắn. Tiểu quỷ, ngươi là cố ý à? Hồ Diên Tranh chợt phát hiện Tô Tỉnh khỏe miệng có chút dương lên, liền ý thức đến cái gì? Không bằng ngươi nói một câu, ngươi đến ma tộc lãnh địa mục đích. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Tốt à? Hồ Diên Tranh phát hiện lạnh nhạt cũng đang nhìn mình, liền cảm giác áp lực có chút lớn, một mặt bị buộc bất đắc dĩ nói, ta trong lúc vô tình đạt được một tấm cổ địa đồ, phía trên nói tại Hạo đỉnh chiến trường ma tộc lãnh địa, cất giấu một chỗ bảo tàng, có thể trợ người vượt qua phi thiên kiếp. Về phần bên trong là có phải có mặt khác cơ duyên, vậy ta liền không rõ ràng. Phi thiên kiếp. Nghe vậy, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Vũ trong ánh mắt, nhao nhao lướt qua một tia gợn sóng. Lòng của hai người cảnh đều rất cường đại, bình thường sự tình đều có thể thản nhiên chỗ chi, mà phi thiên kiếp hoàn toàn là cái kia số rất ít, có thể làm cho bọn hắn tâm thần rung động. Bởi vì phi thiên kiếp, chính là lần thứ 7 thiên kiếp. Nếu là có thể vượt qua, liền có thể bước vào thất kiếp hàng ngũ. Chương 1855, tìm kiếm bảo tàng. Đối với phổ thông thần tu mà nói, có thể tăng cao tu vi bảo vật, liền coi như là 10 phần chân quý tài nguyên. Nhưng đối với Tô Tỉnh, Lãnh Mạch Vũ loại này thiên kiêu yêu nghiệt mà nói, bọn hắn cũng không phải là đặc biệt thiếu khuyết tăng cao tu vi đồ vật, chính là đột phá cảnh giới sử dụng phá thần đan những vật này, cũng không quá để vào mắt. Bởi vì bọn hắn thiên tư yêu nghiệt, không cần thần đan, thần dược phụ trợ, cũng có thể phi tốc hoàn thành đột phá. Nhưng là, liên quan tới phi thiên kiếp cơ duyên, bọn hắn lại không cách nào xem nhẹ, thậm chí so phổ thông thần tu càng làm trọng hơn xem. Phi thiên kiếp chính là lần thứ 7 thiên kiếp, như Tô Tỉnh, Lãnh Mạch Vũ bây giờ đều là ở vào lục kiếp hàng ngũ, nguyện vọng lớn nhất chính là bước vào thất kiếp hàng ngũ. Nhưng phi thiên kiếp là so vô tướng kiếp còn kinh khủng hơn tồn tại. Lãnh Mạch Vũ căn bản không có nắm chắc an toàn vượt qua. Tô Tỉnh cũng không có, mà lại hắn đi là thiên hành vương đạo chi lộ, không giống Lãnh Mạch Vũ bọn người, độ cùng không độ thiên kiếp toàn bằng tự thân tâm ý, hắn không có lựa chọn, phi thiên kiếp sớm muộn giáng lâm. Có khả năng làm, chính là tại phi thiên kiếp giáng lâm thời khắc, tận khả năng lớn mạnh tự thân, từ đó dễ rủa ra một chút hy vọng sống. Không thành công, thì xả thân. Dưới loại tình huống này, đối với có thể trợ giúp chính mình vượt qua phi thiên kiếp cơ duyên, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bởi vì đối với hắn mà nói, ý vị này cứu mạng. Không thể không nói, Hồ Diên Tranh lần này tuyệt đối là ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Tin tức rất kinh người. Nhưng Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du cũng người phi thường, nỗi lòng tại ngắn ngủi chập trùng về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mỗi lâm đại sự có tính khí, tuy nói bọn hắn đã là tâm động, nhưng vẫn như cũ có thể lý trí tỉnh táo đối đãi, cũng chỉ có dạng này, mới có càng lớn khả năng, đạt được phần cơ duyên kia. Cơ duyên cùng nguy hiểm từ trước đến nay cùng tồn tại. Nếu là mù quáng hành sự lỗ mãng, cơ duyên không chiếm được, ngược lại sẽ đi vào vực sâu tử vong. Mà cái này lạnh lẽo tĩnh, hai người suy nghĩ không thể nghi ngờ càng thêm chu toàn, rất nhanh liền ý thức đến một cái vấn đề lớn nhất, tin tức là thật hay không. Hồ Diên Tranh nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du nhau nhau hầu nghi nhìn mình chằm chằm, liền tiếp tục nói, việc này thiên chân vạn xác, mà lại chỗ kia bảo tàng chi địa, hơn phân nửa có trở về thần tộc lãnh địa truyền tống trận. Truyền tống trận, tương đương là an toàn rời đi chi lộ. Đây đối với Lâm Nguy tại ma tộc lãnh địa, gặp truy sát ba người mà nói, không thể nghi ngờ vừa có hấp dẫn rất lớn lực. Lãnh Mạch Du cao mày nói, Hồ Diên Tranh, ma tộc lãnh địa hậu phương lớn bảo tàng, ngay cả ma tộc cũng không biết được, vì sao ngươi có thể biết rõ ràng như vậy? Hô Diên Tranh lắc đầu nói, bởi vì bảo tàng kia chỗ ở, nguyên bản cũng không tại ma tộc lãnh địa phạm vi bên trong. Tô Tỉnh kinh ngạc nói, nghe ngươi ý tứ, bảo tàng kia biết được tự mình di động. Đúng. Hô Diên Tranh gật gật đầu, nhưng không có giải thích quá nhiều. Chuyện này nghe vào có chút thiên phương dạ đàm, nhưng Tô Tỉnh cùng lãnh mạch rưu tầm mắt phi phàm, biết cũng không phải là không có khả năng. Chỗ kia bảo tàng, là chúng ta bây giờ duy nhất sinh lộ. Hai vị ý như thế nào? Hô Diên Tranh liếc qua Tô Tỉnh cùng lãnh mạch rưu. Hắn đã thổ lộ không ít bí mật, chắc chắn hai người này sẽ vì thế tâm động. Mà lại, liền tình huống trước mắt mà nói, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Dẫn đường đi. Lãnh mạch rưu trước tiên mở miệng. Vô luận là phi thiên kiếp cơ duyên, hay là trở về thần giới truyền tống trận, đều là nàng trước mắt chỗ cần thiết, dù là trong đó vẫn như cũ có thật nhiều nhân tố không xác định, nàng cũng sẽ tiến đến dò xét một phen. Còn nữa nói, lấy thực lực của nàng, cũng tự tin không sợ Hô Diên Tranh âm như quỷ kế. Tiểu quỷ, nếu không ngươi đường cũ trở về, ta chờ mong ngươi giết ra một đường máu đâu. Hô Diên Tranh nhìn về hướng Tô Tỉnh, khoe môi nhếch lên một vòng cười lạnh dáng tươi cười. Lãnh mạch Du tỏ thái độ về sau, Tô Tỉnh thái độ đã không trọng yếu. Loại thời điểm này, hắn tự nhiên không buông tha trả thù Tô Tỉnh cơ hội, trước đó Tô Tỉnh trêu chọc, hắn nhưng là ghi hận trong lòng đâu. Ngươi đây là bức ta rời đi sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Phải thì như thế nào? Hô Diên Tranh không nhường chút nào nói. Vậy ngươi phải hỏi trước một chút ý kiến của nàng. Tô Tỉnh liếc mắt lãnh mạch Du. Tô Tỉnh không thể đi. Lãnh mạch Du một mặt đạm mạc nói. Hô Diên Tranh sắc mặt cứng đờ, có chút không cam tâm, hướng phía lãnh mạch Du nói ra, ngươi không phải muốn giết tên tiểu quỷ này sao? Để hắn rời đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đều không cần ngươi động thủ. Tô Tỉnh dù bận vẫn ung dung, vui lòng nhìn thấy Hô Diên Tranh kinh ngạc, quả nhiên, lãnh mạch Du căn bản lười đi giải thích cái gì. Chỉ là nói, Tô Tỉnh không thể đi. Hô Diên Tranh có loại ăn con rồi chết cảm giác, mười phần khó chịu. Hắn cũng không có trông cậy vào thật có thể đuổi đi Tô Tỉnh, chỉ là muốn hơi buồn nôn trả thù một chút Tô Tỉnh mà thôi, như thế một cái nho nhỏ nguyện vọng, thế mà cũng vô pháp đạt thành. Trong phiền muộn, hắn lại là không hiểu ra sao. Không rõ lãnh mạch Ru vì sao đối với chuyện này, biểu hiện kiên quyết như thế. Tình đồng môn sao? Đánh chết Hô Diên Tranh cũng không tin. Thật muốn có cái gì tình đồng môn, chỗ nào sẽ còn một đường truy sát đến ma giới lãnh địa. Tiểu Thí Hải, ngươi hay là chuyên tâm dẫn đường tương đối tốt. Tô Tỉnh bày đủ một bộ trưởng bối dáng vẻ, một mặt lời nói thâm thiế hướng phía Hô Diên Tranh nói ra, hắn tự nhiên biết nguyên nhân, nhưng sẽ không nói cho Hô Diên Tranh. Lãnh mạch Du cần dùng Tô Tỉnh đi chữa trị Bạch Vũ sụp đổ đạo tâm, vậy cũng chỉ có thể bắt sống, mà không thể giết hắn. Hô Diên Tranh hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, tựa hồ là biết nói thêm gì đi nữa cũng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng hắn hiển nhiên không cam tâm, không biết lại đang suy tư điều gì. Đi đường lúc, ba người lần nữa gặp ma tộc chặn đường. Nhưng loại này chặn đường, cũng chỉ là trong lúc vội vã tổ chức, mà lãnh mạch rú cá nhân thực lực lại quá xuất chúng, phảng phất một thanh sắc bén vô địch lợi kiếm, sẽ rách ma tộc trùng điệp chặn đường. Ma tộc hung ác dữ tợn, cũng chỉ là so ra mà nói. Gặp như là nữ sắt thần giống như lãnh mạch Du, rất nhiều bộ lạc làm theo bị giết quân lính tăng dã. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là lãnh mạch Du có thể một đường giết trở lại thần giới lãnh địa. Ma tộc rất nhiều bộ lạc chặn đường mặc dù không thành công, nhưng cũng kéo chậm ba người bộ pháp, một tấm nhằm vào ba người phong tỏa lưới lớn, ngay tại co vào. Như là bắt cá, khi lưới lớn triệt để co vào hoàn tất, chính là ba người tử vong thời điểm. Khi đó, bọn hắn đem đối mặt vô cùng vô tận ma tộc, cùng cầm đầu chiêm dục ma tử bọn người. Tiểu Thí Hải, còn chưa tới sao? Tô Tỉnh nhìn qua Hô Diên Tranh dò hỏi, ba người tính cảnh giác cũng rất cao, thông qua trên đường đi trùng điệp hiện tượng, đã đoán được tự thân vị trí nguy cơ, đối với bảo tàng kia chi địa, càng cấp bách. Đến. Hô Diên Tranh đứng ở trên một ngọn núi không, lòng bàn tay hiển hiện một mặt do đặc thù thần kim rèn đúc mà thành la bàn. Theo hắn đem thần lực rót vào trong đó, trên la bàn tử kim kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, mang không mục đích, phảng phất nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, mà lúc trước, trên la bàn kim đồng hồ đều là cố định, từ trước tới giờ không loạn động. Chính là chỗ đó. Hô Diên Tranh hít sâu một hơi, đưa tay chỉ hướng phía trước một tòa như là hố trời giống như to lớn bùn địa, trên nét mặt lộ ra một vòng khó nén phấn chấn chi ý. Chương 1856, quần ma đều tới. Khổng lồ buồn địa cực kỳ bao la. Thông qua thần linh thị giác, mới có thể nhìn thấy buồn địa biên giới hình dáng. Đổi lại người bình thường, sẽ chỉ coi là đó là mênh mông bát ngát hoang nguyên khu vực, đi đến cái một năm nửa năm cũng vô pháp xuyên qua. Mà tại trong buồn địa, không có một ngọn cỏ, càng có thật nhiều cái khe lớn giao thoa tung hành, liền giống bị vô hạn phóng đại khô nứt thổ địa, cho người ta một loại thê lương bao la hùng vi cảm giác. Nhưng tổng thể mà nói, nhìn qua cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Ở trong ma tộc lãnh địa, loại này hình dạng mặt đất cũng không hiếm thấy, ba người một đường chạy trốn trong quá trình, cũng không phải chưa thấy qua càng hùng vĩ hơn hùng kỳ chi địa. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như một chút liền có thể nhìn ra phi phàm, như vậy ma tộc chắc hẳn từ lâu phát giác, cũng không tới phiên ba người. Lúc này, bốn địa bốn phía trên dãy núi, lần lượt hiện hiện từng đạo ma ảnh. Mà tại ba người sau lưng bầu trời xám xịt bên trong, đồng dạng có cuồn cuộn mây đen vọt tới, rất có mây đen ép thành thành muốn phá vỡ chi thế, chỉ là nơi đây không thành, chỉ có ba người. Ma tộc tới. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này không phải đến đây chặn đường đơn nhất bộ lạc, mà là do rất nhiều bộ lạc liên thủ hình thành đại quân. Đang truy đuổi, chặn đường, giết chóc trong quá trình, ma tộc đã triệt để ý thức được ba người không tầm thường, tức giận sau khi, cũng là bày ra đầy đủ coi trọng thái độ. Thời gian lan tràn, càng ngày càng nhiều ma tộc xuất hiện ở chỗ này. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, cơ hồ bị ma tộc vây chật như nêm cối, có nhân ma tộc những bộ lạc khác, cùng chỉ có khung xương, mà không máu thịt cốt ma tộc bộ lạc, mọc ra cánh vũ ma tộc các loại. Thân ở ma tộc lãnh địa, gặp phải bực này tình huống, chính là tử cục. Đừng nói là người, cho dù là nhỏ bé nhất côn trùng, cũng vô pháp bay ra ngoài. Nhưng kỳ quái là, tất cả ma tộc đều không có lập tức hành động, phảng phất tại chờ đợi cái gì, mà loại kia chờ đợi, cũng không có tiếp tục quá lâu. Bầu trời chấn động, gió lớn bay lên. Giống như mảng lớn nồng đậm mây đen ma bức, tản ra hung hãn khí tức cổ xưa, từ chân trời hiện hiện, nhìn như tốc độ chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến buồn địa khu vực biên giới. Chiêm dục đứng ở ma bức trên đầu, gương mặt yêu tà, một mảnh đen kịt con ngươi, xuyên qua trời cao, nhìn chằm chằm trên ngọn núi ba người, nửa ngày mới nói, mặc dù lần này chết không ít ma tộc, náo ra không ít động tĩnh, nhưng có thể lưu lại ba người các ngươi, đáng giá. Tiếng nói vừa vang lên, chiêm dục thể nội xông ra một cỗ cực kỳ chiến ý sôi sục, đem hắn cả người phụ trợ giống như một thanh bá liệt vô song ma thương. Có người từng nói, cùng loại người ở giữa, thường thường sẽ có đặc thù cảm ứng. Chiêm dục giờ phút này liền có loại cảm giác này. Trông thấy Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Lãnh Mạch Du lần đầu tiên, trong lòng hắn liền có chiến ý không cầm được phun trào, phảng phất cùng một ngọn núi bên trên, hai đầu mánh hổ gặp nhau. Không. Chuẩn xác mà nói, là bốn đầu mánh hổ tao ngộ. Có chỗ khác biệt chính là, trong đó một đầu, chính là Tọa Sơn Hổ. Tọa Sơn Hổ chính là chiêm dục, dưới trướng có vô số kẻ ma tộc, để hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, phảng phất thời khắc đều tuyên bố, nơi này là địa bàn của hắn. Lần này truy sát, chiêm dục khống chế toàn cục, cũng không vội lấy hiện thân, mà là bố trí ra một tấm thiên la địa võng, cuối cùng đem Tô Tỉnh ba người phong tỏa tại nơi đây. Ngoại trừ cùng là thiên kiêu yêu nghiệt mang tới đặc thù cảm ứng, chiêm dục còn nhận biết Hô Diên Tranh. Từ khi Hô Diên Tranh đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần về sau, chính là thanh danh lan xa, ma tộc cũng đã nhận được chân dung của hắn, chiêm dục liền từng nhìn qua. Về phần Lãnh Mạch Du, lần biểu hiện này sáng chói nhất, đương nhiên sẽ không để chiêm dục coi nhẹ. Giết các ngươi ba người, liền tương đương chu diệt thần giới ngàn vạn đại quân, nhưng ta sẽ vì các ngươi lưu lại một điểm tôn nghiêm. Ta đem từng cái cùng các ngươi giao phòng, tại công bằng hoàn cảnh dưới, để cho các ngươi oanh oanh liệt liệt chết đi. Chiêm dục mở miệng lần nữa, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, phảng phất căn bản cũng không lo lắng cho mình sẽ bị thua, mà ánh mắt của hắn, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có rời đi Tô Tỉnh, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Hô Diên Tranh cười lạnh nói, ma tộc làm việc, lúc nào cũng ưa thích ngụy trang đường hoàng rồi. Ngươi muốn cho ba người chúng ta cho ngươi mài thương, vậy liền nói rõ, làm nhiều như vậy còn con quấn quấn, có lực sao? Chiêm dục nhìn chằm chằm Hô Diên Tranh một chút, gật đầu nói, chúng thần điện đường Hô Diên Tranh, tu vi của ngươi khí tức quá yếu, đáng tiếc một thân tốt thiên tư, đoán chừng ngươi ngay cả ta một thương cũng đỡ không nổi. Hô Diên Tranh tức giận, đường đường thần giới 12 cự đầu một trong huyết tổ, không khách khí điểm nói, coi như thương quân tới cũng muốn thấp hắn một đoạn, chỗ nào chịu được bị chiêm dục như vậy khinh thị, cười lạnh nói, nếu là cùng chỗ một cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Để Hô Diên Tranh càng thêm tức giận chính là, chiêm dục thế mà không nhìn hắn. Hô Diên Tranh muốn mắng người, khí thế của hắn hùng hồn một câu, thế mà bị trần trụi không nhìn, quả thực là một quyền đánh vào trong không khí, 10 phần khó chịu. Chiêm dục nhìn về hướng Lãnh Mạch Du, nói, ngươi ta cảnh giới giống nhau, có dám đánh một trận? Đối mặt vô số kẻ ma tộc phong tỏa, Tô Tỉnh 3 người tu vi thời khắc đều tại vận chuyển, phòng ngừa ma tộc đánh lén, tùy thời đều có thể xuất thủ. Cũng bởi vậy, Lãnh Mạch Du tu vi khí tức, bị chiêm dục chuẩn xác không sai bắt được. Lãnh Mạch Du thanh lãnh trong con người, khó được lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, cường đại như nàng, cũng từ chiêm dục trên thân, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cảm giác, chỉ là cũng không mở miệng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chiêm dục ánh mắt rất nhanh lại lần nữa quay đầu lại Tô Tỉnh trên thân. Hắn một mực không có nói chuyện với Tô Tỉnh, nhưng ánh mắt lại rất ít rời đi Tô Tỉnh, để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn thấy ngươi, ta có một loại trời cao đối đãi với ta không tệ cảm giác. Chiêm dục chậm rãi mở miệng, mang theo vài phần cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Hô Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Du không rõ ràng cho lắm, chính là phụ cận vô số ma tộc, nghe được câu nói này, cũng là một mặt mê mang. Tất cả mọi người không rõ chiêm dục ý tứ. Nhưng Tô Tỉnh minh bạch. Hắn biết chiêm dục là thương quân đệ tử, mà bây giờ, đối phương hiển nhiên nhận ra hắn, từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra. Thương quân đối với Tô Tỉnh đoạn hắn một tay chuyện này, một mực canh cánh trong lòng, dù là bây giờ thương pháp sớm đã hoàn thiện, nhưng như cũ không có tái tạo tay cụt, thậm chí tự tay là Tô Tỉnh dựng lên một tòa pho tượng, chính là muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình năm đó bại một lần kia. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, thương quân cường đại. Loại này cường đại, không chỉ có là thực lực, còn có ý cảnh. Không có mấy người, nguyện ý sẽ bại tích treo ở ngoài miệng, nhất là thê thảm đau đớn thua trận. Nhưng thương quân nguyện ý, cho nên hắn có thể làm được biết hổ thẹn sau đó dũng, có thể cuối cùng trở thành ma giới thập đại phong hào ma tổ một trong. Chiêm dục lần này lịch luyện, thương quân liền từng nói cho hắn biết, nếu là có thể gặp được Tô Tỉnh, liền thay hắn một trận chiến. Trên thực tế, thương quân đệ tử thường xuyên nhìn thấy Tô Tỉnh pho tượng, sớm đã ghi nhớ trong lòng, lại đều khát vọng cùng hắn một trận chiến, bởi vì mọi người tu luyện là thương quân thương pháp, phảng phất không đánh bại Tô Tỉnh, tu luyện thương pháp cuối cùng không đủ hoàn mỹ. Chiêm dục nói lên trời đại hắn không tệ, là bởi vì hắn nhanh như vậy liền gặp Tô Tỉnh, mà lại là ở trong ma tộc lãnh địa. Đánh bại Tô Tỉnh, hắn không chỉ có thương pháp càng thêm hoàn mỹ, tâm cảnh cũng sẽ càng thêm cường đại. Sau khi trở về, thương quân bên kia cũng tránh không được một phen tán dương. Cũng bởi vậy, đối với chiêm dục mà nói, vô luận Tô Tỉnh là tu vi gì cái gì chiến lực, đánh bại hắn trình độ trọng yếu, đều muốn vượt xa đánh bại Lãnh Mạch Rú cùng Hô Diên Tranh. Chương 1857, Thần Đao Bắt Cảnh. Tại thương quân các đệ tử trong mắt, bao quát chiêm dục, Tô Tỉnh đều là bọn hắn tốt nhất khối kia đá mài thương. Đánh bại Tô Tỉnh, thương trong tay, liền càng thêm sắc bén bá liệt. Một thương gia, quản ngươi là núi non trùng điệp, hay là thương khung ý chí, hết thể băng liệt tăng dã. Cùng chiến ý hừng hực chiêm dục cảm thụ khác biệt chính là, Tô Tỉnh bỗng nhiên thở dài một hơi. Thông qua chiêm dục phản ứng, hắn phát hiện chính mình trước đó ý nghĩ có chút sai lầm, nguyên bản hắn lo lắng bại lộ chính mình, là sợ thương quân đích thân đến giết hắn. Lấy thương quân bây giờ tu vi, tại trong ma tộc lãnh địa này, hắn muốn giết cá nhân, đoán chừng ai cũng không ngăn cản được. Cái kia mang ý nghĩa Tô Tỉnh chết chắc. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống không phải như thế, thương quân không có đích thân đến ý tứ. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường, thương quân bây giờ chính là ma giới thập đại phong hào ma tổ một trong, đã từng Tô Tỉnh đã sớm không bị hắn để vào mắt, tạo nên một cái pho tượng, càng lớn tác dụng là dùng đến ma luyện tâm cảnh, sẽ không hôn đến xuất thủ. Tựa như cự nhân, nơi nào sẽ đầy khắp núi đồi tìm một con kiến giết, nhàn cũng không phải như vậy cái nhàn pháp a. Ngược lại là thương quân các đệ tử, tu luyện thương quân thương pháp về sau, lại thường xuyên nhìn thấy Tô Tỉnh pho tượng, từng cái rất hy vọng tự tay đánh bại, chém giết Tô Tỉnh. Tuy nói thương quân đệ tử, tất nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, dù sao cũng so thương quân đích thân đến loại kia xấu nhất tình huống tốt hơn rất nhiều a. Đây cũng không phải là hắn e ngại, khiêm nhược. Thật sự là không thể so sánh, thủy tộc từ biệt về sau, người ta Thương Quân tu luyện ước năm tuế nguyệt, mà hắn mới bao nhiêu năm. Tại thực lực sai biệt so lệch trời còn lớn hơn tình huống dưới, lại một vị nhiệt huyết dũng mãnh, thuần túy chính là chán sống rồi. Vâng! Chiêm Dục một bước phóng ra, liền từ trên thân ma bước bay ra. Dáng người rong ròng cao thẳng tắp như thường, đứng ngạo nghệ ở trong hư không, toàn thân chiến ý hừng hực như lửa, cuồn cuộn ma khí như diễm, hướng phía bốn phía lan tràn ra, khí thế khiếp người. Ai lên trước? Chiêm Dục trong bình tĩnh lại ẩn chứa vẻ hưng phấn thanh âm vang lên. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh vô cùng có an ý nhìn về hướng Lánh Mạch Du. Trời sập xuống có cái con cao đỉnh trước lấy, cường địch trước mắt, tự nhiên là thực lực mạnh lên trước. Chỉ là, Lánh Mạch Du lại thờ ơ, thản nhiên nói, cũng nên có người áp chủ. Hô Diên Tranh nói, đều loại thời điểm này, đâu còn cần gì áp chủ, chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là chết sớm sớm siêu sinh sao? Tô Tỉnh liếc qua Hô Diên Tranh, gật đầu nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Vậy thì ngươi lên trước đi. Làm gương tốt. Hô Diên Tranh ra mặt hung hăng run một cái, hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng mình mười phần có an ý Tô Tỉnh, trong nháy mắt liền thay đổi hướng gió, còn đem chính mình đẩy đi ra. Gặp Lãnh Mạch Du cũng nhìn về hướng chính mình, Hô Diên Tranh lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Vậy liền để ta đến gặp ngươi một lần. Hô Diên Tranh một mặt khẳng khái chịu chết dáng vẻ, phóng ra đi ra sân phòng, cùng Chiêm Dục xa xa tương vọng. Ngươi ngay cả để cho ta rút thương tư cách đều không có. Chiêm Dục liếc qua Hô Diên Tranh, lắc đầu. Nếu là ở địa phương khác gặp Hô Diên Tranh, hắn còn có mấy phần hưng phấn, nhưng vô luận là thực lực cường đại Lãnh Mạch Du, hay là thân phận đặc thù Tô Tỉnh, đối với Chiêm Dục mà nói, đều so Hô Diên Tranh quan trọng hơn. Cái này dẫn đến Hô Diên Tranh ở trong mắt Chiêm Dục, phân lượng liền nhẹ đi nhiều. Lẽ nào lại như vậy? Hô Diên Tranh lần này là giận thật à? Liên tiếp bị Chiêm Dục như vậy trần trụi khinh thị, hắn huyết tổ uy nghiêm đều nhanh nát một chỗ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hô Diên Tranh gào thét một tiếng, dẫn tím mặt xông về Chiêm Dục. Thân ở giữa không trung, hắn liền chắp tay trước ngực, bốn bề thần lực sôi trào mãnh liệt, giống như nước thủy triều hội tụ tại lòng bàn tay. Đột nhiên, theo hai tay của hắn chém bổ xuống, một đạo mười phần kinh diễm đao quang gào thét mà ra, cơ hồ đem thiên địa chém thành hai nửa. Đao tổ đao. Phàm là trông thấy một màn này mọi người, đều vì đó động dung. Một đao kia kinh diễm không gì sánh được, khí thế cực kỳ bá liệt, thần cản giết thần, ma cản đồ ma, phảng phất có thể đem thế gian hết thể phá hủy rơi, chính là thần giới 12 cự đầu một trong, đao tổ đao pháp. Đao tổ đao pháp, lại tên thần đao bắt cảnh. Cùng chia 8 cái cảnh giới, người, linh, quỷ, địa, trời, hồng hoang, vũ trụ, tạo hóa. Tu luyện tới tạo hóa chi cảnh, tự nhiên chính là tạo hóa thần thuật. Nhưng cho đến tận này, cũng chỉ có đao tổ một người, đạt đến như vậy độ cao. Mà cho dù là hồng hoang, vũ trụ hai cảnh, cũng cực ít có người đạt tới, hoặc là đi theo đao tổ tu luyện lao bối đại năng, hoặc là tại đao đạo một đường bên trên, thật vô cùng có thiên phú người. Mà bây giờ, Hô Diên Tranh thi triển ra đao pháp, ở vào thiên cảnh đại viên mãn. Lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới. Có thể làm đến điểm này, đã đầy đủ lợi hại, huống chi hắn không phải tập trung tinh thần nhào vào trên đao pháp đao tu. Những người khác khó tránh khỏi giật mình, duy chỉ có Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt. Hắn biết Hô Diên Tranh chính là huyết tổ chuyển thế chi thân, đối với huyết tổ loại kia sống vô số năm lão quái vật mà nói, nghiên cứu một chút mặt khác cự đầu tạo hóa thần thuật, không phải chuyện kỳ quái gì. Đoán chừng là nhận lấy tu vi hạn chế, không phải vậy hồng hoang cảnh đao pháp. Hô Diên Tranh đều có thể thi triển đi ra. Tu vi không tốt, đao pháp kinh diễm đến đâu thì như thế nào? Phá cho ta. Trong hư không vang lên Chiêm Dục mang theo vài phần khinh miệt thanh âm, chợt mọi người chính là trông thấy, Chiêm Dục giơ bàn tay lên, hướng phía cái kia đối diện mà tới kinh diễm đao quang, một chỉ điểm sát mà ra. Hắn nói Hô Diên Tranh không có tư cách để hắn rút thương, thế mà thật không có rút thương, lấy chỉ thay mặt thương, thương ra như nộ lòng. Xé rách thiên địa, mang theo vô địch hùng hồn ma khí, đem đao quang từng khúc nghiền thành bột mịn. Không chỉ có như vậy, một thương kia thế như trẻ tre, tại xé rách đao quang về sau, thế mà còn hướng lấy Hô Diên Tranh bản nhân giết tới, tựa hồ là muốn nhất cổ tắc khí, nghiền sát Hô Diên Tranh. Phúc! Như là bong bóng phá toái thanh âm vang lên. Tiếp lấy Hô Diên Tranh thân thể tan rã, tan thành mây khói. Chết rồi! Rất nhiều ma tộc đều chú ý tới trận chiến này. Nhìn thấy màn này, không khỏi hơi kinh ngạc. Sự tình quá mức thuận lợi, đều khiến người khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Trên thực tế, Hồ Diên Tranh cũng hoàn toàn chính xác không chết, mọi người rất nhanh liền phản ứng lại, cái kia tan thành mây khói, hiển nhiên không phải Hồ Diên Tranh bản thể. Một sợi khói xanh ở giữa không trung trực chuyển mà xuống, hướng phía dưới bùn địa một cái khe bên trong chui vào. Hồ Diên Tranh chạy trốn. Trước một khắc khí thế hùng hổ, một bộ quyết nhất tử chiến tư thế, sau một khắc thế mà trực tiếp bỏ chạy, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Không chỉ có là Hồ Diên Tranh, trên ngọn núi Tô Tỉnh, chẳng biết lúc nào đã hành động lên, thi triển ra thần thiền cửu biến, thân hình ở trong hư không liên tiếp lấp lóe, sau đó cùng Hồ Diên Tranh chui vào cùng một cái trong cái khe. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, lãnh mạch rưu phát sau mà đến trước, tuy là hành động so tốc độ chậm một phần, nhưng tốc độ nhanh hơn Tô Tỉnh, thế mà so với hắn càng trước một bước, tiến nhập vết nước kia bên trong. Xảo trá người thần giới. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Bốn địa bốn phía tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đại lượng ma tộc tinh nhuệ bọn họ rốt cục phản ứng lại, từng cái giận tím mặt, có một loại bị đùa bỡn cảm giác, nhao nhao chủ động xông về bốn địa. Trong hư không, chiêm dục nhíu mày, trong con ngươi đen nhánh, hiện lên một tia kinh nghi, hắn luôn cảm thấy Tô Tỉnh ba người như vậy có ăn ý, thật giống như đang bố trí âm mưu gì đồng dạng. Chương 1858, biết di động nham thạch. Đối với chiêm dục mà nói, hoàn mỹ nhất cục diện, chính là dần dần cùng Tô Tỉnh ba người một trận chiến. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh ba người không có phối hợp chiêm dục ý tứ. Chiêm dục cũng là không ngoài ý muốn, đổi lại là hắn, trong lòng cũng sẽ bài xích, tại người khác thiết kế tốt trên đường chiến tử. Chỉ là, bài xích liền có tác dụng sao? Chiêm dục tự tin, tại chính mình bố trí trong thiên la địa võng, Tô Tỉnh ba người chính là cá trong chậu, bước lên không dậy nổi bao lớn bọt nước. Nhưng loại này tự tin, theo Tô Tỉnh ba người ăn ý trốn vào trong bùn địa trong cái khe, xuất hiện như vậy một tia dao động. Bùn địa bốn phía ma tộc tinh nhuệ bọn họ tức giận, đoạn đường này chặn đường, truy sát, trong lòng bọn họ đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, chỗ nào cho phép Tô Tỉnh ba người đào thoát. Từng cái nhao nhao xông về bùn địa. Loại tình huống này, chính là chiêm dục cũng vô pháp đi ngăn cản. Cái này khiến hắn có một loại sự tình dần dần thoát ly chính mình trưởng khống cảm giác. Chúng ta cũng xuống dưới. Chiêm dục quyết định thật nhanh, mang theo chính mình một đám tùy tùng, bỏ qua ma bức, bay về phía trong bùn địa vết nước. Ma bức hình thể quá lớn, không thích hợp trong lòng đất xuyên thẳng qua. Chủ nhân cẩn thận có bẫy. Chiêm dục bên người, tên kia chống quyền trưởng lao hầu nhắc nhở. Bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Chiêm dục thần sắc lánh duệ, con người đen nhánh bên trong, sắc ý càng cường thịnh. Sự tình tuy có chút chệch hướng hắn dự định quy tích, nhưng hắn vẫn như cũ là đuổi bắt con mồi thợ săn. Thần ma chiến trường cùng địa phương khác khác biệt, nơi này tính không được chân thực đại thế giới. Bầu trời, đại địa, dãy núi các loại, tất cả mọi thứ có thể thấy được tồn tại, đều không phải là chân thực vật chất, mà là do thiên địa pháp tắc giao hội mà thành, là năng lượng hợp chất diễn sinh. Cái này cũng không sẽ để cho nơi này hết thể chưa vững chắc, tương phản. Bởi vì là trực tiếp do thiên địa pháp tắc giao hội diễn sinh, cho nên đặc biệt kiên cố, mặt đất như nước thép đổ bê tông một lần. Nơi này là tự nhiên chiến trường. Không nói đến rất khó bị trắng trợn phá hư, coi như đánh long trời lở đất, không cần quá lâu, thiên địa pháp tắc lại sẽ một lần nữa diễn sinh ra sơn hà đại địa. Vết nước hai bên vách đá thẳng tắp bóng loáng, phía dưới một mảnh đen kịt, mắt không thể thấy, nhưng hồn niệm bao trùm ra ngoài, có thể đem bốn phía hết thể tin tức phản hồi đến trong đầu. Vết nước đặc biệt sâu, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Tô Tỉnh ba người bay ở phía trước nhất, chiêm dục cùng tùy tùng của hắn bọn họ cái sau vượt cái trước, theo thật sát Tô Tỉnh ba người phía sau, tối hậu phương là bất kể kỳ số ma tộc. Lòng đất trở nên đặc biệt náo nhiệt. Các ngươi trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn cùng chủ nhân một trận chiến đi. Chiêm dục bên người tên lão hầu kia chậm rãi nói, trong miệng phát ra là ma âm, tràn đầy mê hoặc tính hương vị. Thanh âm kia thẳng vào não hải, để Tô Tỉnh có một loại như vậy trầm luân, thuận theo tên lão hầu kia ý tứ, phảng phất đối phương để hắn tự chém thủ cấp, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Hồn tu. Tô Tỉnh trong lòng hơi rét, âm thầm thi triển thiên hồn cửu chuyển, đây mới là hóa giải mất cái kia chui vào trong đầu ma âm. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Hồ Diên Tranh trên thân nổi lên trận trận quan mang. Cũng ngay tại xua tan tên lão hầu kia thủ đoạn công kích, ngược lại là lãnh mạch rú thờ ơ, phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nữ nhân này thế mà còn giấu nghề. Tô Tỉnh lườm Lãnh Mạch Du một chút, âm thầm cảnh giác. Hồ Diên Tranh ánh mắt chớp động, hiển nhiên cũng có chỗ phát giác. Dù sao, coi như Lãnh Mạch Du thực lực cường đại, nhưng đối mặt thần hồn phương diện công kích, cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng chút nào, trừ phi nàng có thủ đoạn khác, tự thân thần hồn cũng không thể tầm thường so sánh. Truy đuổi bên trên, song phương tốc độ đều là cực nhanh. Tại một đoạn thời khắc, bay lượn tại phía trước nhất Tô Tỉnh ba người, trung điệp rơi xuống tại đại địa đen kịt bên trên, tại trận trận trong tiếng oanh minh, đại địa rạn nứt, đất đá tung bay, nhấc lên trùng thiên khói bụi. Nguyên lai tưởng rằng có thể tiếp tục lặn xuống, lại không muốn những cái kia sụp đổ dưới đại địa, xuất hiện một tầng cực kỳ kiên cố đen kịt nham thạch, lại là không cách nào dung chuyển mảy may. Ba người không thể không cải biến lộ tuyến, do thẳng tắp lặn xuống, cải thành hướng phía trước chạy đi. Đường phía trước mặc dù cũng che kín đất đá, nhưng ở hùng hồn thần lực dưới, những cái kia đất phổ thông thạch, tựa giống như đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, cũng là không phải những cái kia phổ thông đất đá không đủ kiên cố, mà là ba người thực lực quá cường đại. Đổi lại đồng dạng thông thần cảnh, huyền thần cảnh thần linh, tuyệt đối không có khả năng tại lòng đất này, như vậy tự do xuyên thẳng qua. Lòng đất này cất giấu cái gì, vì sao kiên cố như vậy? Phạm vi còn như thế rộng lớn, Tô Tỉnh bay lượn thời khắc, không quên mất dò xét dưới chân tình huống. Tầng kia kiên cố bất hủ đèn kịt nham thạch một mực tồn tại, lan tràn vô số bên trong khoảng cách, ngay cả hồn niệm đều dò xét không tới biên giới, khiến cho lòng người kinh không thôi. Hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Hồ Diên Tranh, dù sao đối phương là huyết tổ, so với hắn kiến thức rộng rãi, lại phát hiện Hồ Diên Tranh thần sắc bình tĩnh bên trong, mơ hồ có dấu cái này một vòng hưng phấn chi ý. Chẳng lẽ nói, cái này kiên cố bất hủ đèn kịt dưới mặt đá, chính là bảo tàng chỗ ở. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, kết hợp trước đây Hồ Diên Tranh nói bùn địa này bên dưới chính là bảo tàng, không khó suy đoán ra điểm này. Đỉnh đầu phảng phất rơi ra mưa sao băng, từng vị ma tộc tinh nhuệ rơi xuống phía dưới. Bởi vì ba người tiến lên lộ tuyến có thay đổi lớn biến, dẫn đến nguyên bản rơi ở phía sau ma tộc tinh nhuệ, lập tức ngăn ở phía trước. May mắn chính là, Chiêm Dục cùng tùy tùng của hắn bọn họ, một mực tại sau lưng truy kích, khoảng cách không xa, cho nên giờ phút này vẫn như cũ rơi ở phía sau. Cản bọn họ lại. Chiêm Dục mở miệng, sắc mặt lộ ra túc sát chi ý. Ầm ầm. Ma tộc tinh nhuệ bọn họ xuất thủ, thuật pháp quang mang nở rộ, nhường đất đáy chấn động liên tục, đất đá như sóng triều giống như quay cuồng phun trào, phảng phất phát sinh 12 cấp khủng bố động đất. Lan. Ba người lại chiến lại đi. Vì không bị kéo chậm bước chân, trong lúc xuất thủ tất nhiên là cực kỳ lăng lệ, cái kia vừa mới phá vỡ đất đá rơi xuống phía dưới ma tộc tinh nhuệ, tại vừa đối mặt dưới, chính là tan thành mây khói. Tính cả thuật pháp của bọn họ, cũng là bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Thần thuật nở rộ, ma khí tung hoành. Lòng đất lộ ra càng hỗn loạn, mà tại đồ sát ma tộc tinh nhuệ thời khắc, Tô Tỉnh chợt phát hiện một cái để tâm hắn kinh run rẩy sự tình, dưới chân rộng lớn đen kịt nham thạch. Thế mà lấy một loại cố định tốc độ di động tới. Phảng phất, nham thạch có được sinh mệnh. Hiện tượng này rất khó phát hiện, tựa như là thuyền nhỏ tại bình tĩnh trên mặt hồ, theo gió nhẹ phiêu động lấy, thân ở trên thuyền con kiến, cơ hồ không có cảm giác gì. Tiểu Thí Hải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao dưới chân nham thạch biết di động? Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Hồ Diên Tranh, những thứ không biết, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Nham thạch. Đừng dùng ngươi điểm này chật hẹp tầm mắt đi xem đồ vật. Hồ Diên Tranh châm chọc cười một tiếng, nhưng hắn biết lúc này không cho ra đáp án, có thể sẽ để Tô Tỉnh sinh ra biến cố, hay là mở miệng giải thích trước đó chẳng phải nói qua cho ngươi, bảo tàng là biết gì động sao. Nói điểm chính, nham thạch này đến cùng là cái gì? Tô Tỉnh trầm giọng nói. Chính ngươi xem đi. Phía đông bắc vị, chính là đầu rồng chi địa. Hồ Diên Tranh nói xong, chính là thân ảnh tiềm lượng. Một ngựa đi đầu hướng phía đông bắc chạy đi. Chương 1859, Huyền Vũ Long Quy. Truy đuổi bay lượn bên trong, hồn niệm rốt cục thăm dò đến rộng lớn nham thạch biên giới. Tại phía đông bắc, có một viên không gì sánh được đầu khổng lồ, phảng phất thái cổ thần sơn giống như đứng vững vàng, cực kỳ tương tự đầu rồng, nhưng mặt ngoài thô ráp tang thương, tựa như là dùng đèn kịt nham thạch điêu khắc thành đá đầu rồng giống, quỷ phủ thần công. Đây là Tô Tỉnh. Lãnh Mạch Du đều là khó nén vẻ chấn động. Viên kia to lớn vô cùng đầu rồng, thực sự quá hùng vĩ. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, đầu rồng bao quát dưới chân rộng lớn không gì sánh được nham thạch, phảng phất đều tại vạch trần lấy một sự thật, cái này tựa hồ là một đầu hình thể lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú. Mà đám người bây giờ, liền đứng tại cự thú trên sống lưng. Cự thú tại trong đất ghé qua, giống như con cá trong nước tới lui, không có chút nào trở ngại, cũng không có cái gì động tĩnh, phảng phất cùng đại địa tương dung làm một thể. Đây chính là Huyền Vũ Long Quy, sinh tại thái cổ trước đó thời đại hồng hoang, một đầu chân chính hồng hoang cổ thú, có được huyền vũ cùng chân long hai loại huyết thống, hình thể to lớn, phương viên ngàn vạn dặm, là đại địa sủng nhi. Hồ Diên Tranh nói, Tô Tỉnh toàn thân chấn động, hắn biết Hồ Diên Tranh không có nói sai, căn bản không có gì tất yếu. Một đầu từ hồng hoang thời đại thai nghén mà ra cổ thú, thân kiêm huyền vũ cùng chân long hai loại cổ lao huyết thống, đầu này huyền vũ long quy thực lực, nên đáng sợ đến cỡ nào. Lãnh Mạch Du từ trước đến nay đạm mạc trên gương mặt, cũng là hiển hiện khó nén vẻ rung động. Nàng tuy mạnh mẽ, nhưng tại đầu này huyền vũ long quy trước mặt, cũng mịt mù tiểu như cùng sâu kiến, đoán chừng đối phương hắt cái xì hơi, liền có thể để nàng chết đến trăm ngàn lần. Loại này hồng hoang cổ thú, thực sự quá sâu không lường được. Đốt! Vậy hắn là tỉnh, hay là ngủ? Rung động sau khi, Tô Tỉnh không khỏi hỏi, thật sự là biết được chân tướng về sau, phát hiện chính mình giống tại huyền vũ long quy trên lưng, mỗi một bước đều hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên là ngủ. Huyền vũ long quy thích ngủ, cơ hồ tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Không phải vậy, chúng ta còn có công phu tại cái này nói chuyện sao? Hồ Diên Tranh châm chọc cười một tiếng. Tô Tỉnh khó được không để ý đến Hồ Diên Tranh châm chọc, mà là đạo chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ liền không sợ đánh thức huyền vũ long quy sao? Hồ Diên Tranh cười nhạo không thôi, ngươi cũng quá để ý mình, đừng nói là chúng ta, liền xem như thần chủ tới, toàn lực thi triển công kích, cũng tỉnh lại không được huyền vũ long quy. Ầm ầm. Đông nhiên, dưới chân bao la vô ngần đại địa, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất, mạnh liệt chấn động lên. Đây không phải thần thuật hành động, cũng không phải mà khí đưa tới. Ở đây nhiều người như vậy, đều không có phần này năng lực, để cái này phương viên ngàn vạn dặm đại địa chấn động. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, là huyền vũ long quy chính mình đống lúc đích. Tô Tỉnh sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm Hồ Diên Tranh, nói, đây chính là ngươi nói, thần chủ tới cũng tỉnh lại không được huyền vũ long quy. Hồ Diên Tranh há hốc mồm, không phản bác được. Cái này huyền vũ long quy cũng quá không nể mặt mũi, hắn vừa mới nói xong, thế mà liền bỗng núp ních. Hồ Diên Tranh đã không có công phu đi hoán trách, Lãnh Mạch Du quăng tới ánh mắt băng lãnh, để hắn áp lực rất lớn, vội vàng giải thích nói, đầu này huyền vũ long quy, giống như ở vào tầng cạn lần trạng thái ngủ. Nói điểm chính, Lãnh Mạch Du ngữ khí băng lãnh nói, cấp độ sâu trong giấc ngủ huyền vũ long quy, thần chủ toàn lực xuất thủ, hoàn toàn chính xác không cách nào tỉnh lại. Nhưng nếu như chỉ là tầng cạn lần trạng thái ngủ, như vậy nếu như thần chủ giáng lâm, huyền vũ long quy rất có thể liền sẽ tỉnh lại. Hồ Diên Tranh sắc mặt mất tự nhiên nói, nếu như hắn hay là cái kia cao cao tại thượng huyết tổ, tự nhiên không sợ hãi, nhưng hôm nay, hắn chuyển thế chúng sinh, chỉ có chân thần cảnh bát giai tu vi, dù là thủ đoạn lại nhiều, cũng ngăn không được huyền vũ long quy một hơi. Vậy ngươi nói bảo tàng ở đâu? Tô Tỉnh hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lãnh Mạch Du có một loại một kiếm chém Tô Tỉnh xúc động, gia hỏa này là tham tiền tâm hồn sao? Lúc này còn quan tâm bảo tàng. Tô Tỉnh không nhìn Lãnh Mạch Du ánh mắt lạnh như băng, hắn tự nhiên không phải quan tâm bảo tàng, mà là trong lòng có cỗ 10 phần dự cảm không tốt. Lãnh Mâu nhìn chằm chằm Hồ Diên Tranh, mau nói. Hồ Diên Tranh sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, nhẫn nhịn nửa ngày, mới ngượng ngùng nói, tại huyền vũ long quy trong bụng. Soạn. Lãnh Mạch Du phất tay, chính là một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía Hồ Diên Tranh. Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh một trưởng đột nhiên đánh ra mà ra, cũng là thẳng hướng Hồ Diên Tranh, giận tím mặt nói, từ một đầu hồng hoang cổ thú trong bụng đoạt bảo, là ta Tô Tỉnh sách không động đao, hay là ngươi Hồ Diên Tranh nhẹ nhàng. Hồ Diên Tranh đã sớm chuẩn bị, hắn biết mình sau khi nói xong, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du nhất định sẽ nhịn không được động thủ, vội vàng thi triển thần tung hạc ảnh tránh đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Phi thiên kiếp cơ duyên đến cỡ nào chân quý, các ngươi cũng không phải không biết, phóng nhãn Vượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, cũng không có loại đại cơ duyên này, cũng chỉ có loại hiểm địa này, mới có thể xuất hiện. Hồ Diên Tranh vội vàng giải thích nói, cái này gọi hiểm địa sao? Lãnh Mạch Du cười lạnh cuống quýt, cái này căn bản là tuyệt địa, Huyền Vũ Long Quy coi như ngủ lại chìm, cũng sẽ không cho phép người khác tại trong bụng hắn đoạt bảo. Hồ Diên Tranh gặp Lãnh Mạch Du lại có dấu hiệu động thủ, vội vàng giải thích nói, sự tình cùng các ngươi tưởng tượng không giống với, đầu này Huyền Vũ Long Quy trong bụng có một chỗ nơi phong ấn, hắn đối với chỗ kia cảm giác lực rất kém cỏi, tuyệt sẽ không bị tỉnh lại. Nơi phong ấn. Tô Tỉnh lắc đầu cười lạnh nói, tiểu thí hài, trước ngươi cũng không có đề cập tới chuyện này, ta hiện tại ngược lại là rất muốn xé ra bụng của ngươi nhìn xem, ở trong đó còn cất giấu bao nhiêu chúng ta không biết bí mật. Soạn. Lãnh Mạch Du đầu ngón tay kiếm khí lượn lờ, bay lượn bên trong hướng Hồ Diên Tranh tới gần, phối hợp Tô Tỉnh tạo áp lực. Rơi vào như vậy hiểm cảnh, hai người tuy là sinh khí, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, sinh khí cũng không thể cứu mình, cho nên trên mặt mang nộ khí, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, đang mượn cơ hội này, từ Hồ Diên Tranh trong miệng moi ra nhiều bí mật hơn. Nếu là nơi phong ấn, bên trong bí mật ta tự nhiên không rõ ràng, căn bản không ai đi vào qua. Nhưng Huyền Vũ Long Quy lớn nhất không phải hình thể, mà là thể nội thế giới. Hồ Diên Tranh hít sâu một hơi, lại nói, ta nói thế giới này, là chân thật thế giới, có sinh linh nơi dừng chân cái chủng loại kia. Cái này nghe vào cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hồng hoang cổ thú Huyền Vũ Long Quy thể nội, lại có một tòa thế giới, bên trong còn nơi dừng chân lấy sinh linh. Tô Tỉnh nghiêm mặt nói, ngươi đừng nói cho ta, bên trong thế giới kia sinh linh cũng là từ thời đại hồng hoang một mực tiếp tục sinh sống. Hồ Diên Tranh ngượng ngùng nói, không sai biệt lắm. Lãnh Mạch Du tiếp tục ép hỏi nói rõ một chút. Hồ Diên Tranh lực lượng chưa đủ nói, không phải thời đại hồng hoang sinh linh, mà là thời đại thái cổ. Có khác nhau sao? Tô Tỉnh có loại một trưởng đánh chết Hồ Diên Tranh xúc động. Thời đại thái cổ sinh linh, cách nay cũng có ước năm thời gian, thần linh lại cùng trời đồng thọ, tu luyện nhiều năm như vậy, nên dạng gì đáng sợ tu vi. Ba người tùy tiện xông vào, quả thực là muốn chết. Chương 1860, Mi Tâm Ấn Ký. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Hồ Diên Tranh yếu ớt phản bác một câu, hắn hiện tại thật có chút sợ đem Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du làm phát bực. Hậu phương là lấy Chiêm Dục cầm đầu ma tộc truy binh, nếu như ngay tại lúc này, Tô Tỉnh cùng Lãnh Mạch Du còn liều chết muốn lưu lại Hồ Diên Tranh, cùng hắn Ngọc Thạch câu phần, hắn cũng không có lòng tin đào mệnh. Bất quá, Tô Tỉnh, Lãnh Mạch Du nhất định sẽ không làm như vậy. Trận này truy đuổi thời gian kéo dài không tính ngắn. Chiêm Dục từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp ba người, nhưng cũng không có vội vàng sao động. Hắn đã để người trở về mặt đất, đi hiệu lệnh bốn phía ma tộc, lặn xuống tới lòng đất, đi chặn đường Tô Tỉnh ba người. Không được bao lâu, hắn liền có thể lần nữa đem ba người phong tỏa ngăn cản. Chân chính để Chiêm Dục kinh hãi, là nơi đây hoàn cảnh. Hắn hồn niệm bao trùm ra ngoài, tự nhiên cũng là nhìn thấy đầu rồng diện mạo, cùng dưới chân đại địa rộng lớn đen kịt nham thạch. Ngoài ra, trước đó đại địa mãnh liệt run run, cũng cho người một loại không tốt dấu hiệu. Chỉ bất quá, Chiêm Dục cũng không biết Huyền Vũ Long Quy, bên cạnh hắn tùy tùng, bao quát tên lão hổ kia, cũng không hiểu rõ tình huống. Huyền Vũ Long Quy ngủ say lúc, khí tức hoàn toàn nội liễm, ngoại nhân hoàn toàn chính xác khó mà nhìn ra mánh khỏe. Nếu như không phải Hồ Diên Tranh bẩm báo, Tô Tỉnh cũng chỉ sẽ cảm thấy, đây là một tòa không gì sánh được pho tượng to lớn, mà không phải một đầu còn sống Huyền Vũ Long Quy. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh ba người dẫn đầu đến trên đầu rồng. Đầu rồng đồng dạng 10 phần rộng lớn, hồn niệm bao trùm dưới, Tô Tỉnh tại Huyền Vũ Long Quy chỗ mi tâm, phát hiện một đạo 10 phần khổng lồ ấn ký, phương viên vạn mét tả hữu, hiện lên 6 bên cạnh hình thoi, cổ phát vô hoa. Nơi này chính là nơi phong ấn lối vào. Hồ Diên Tranh đã sớm chuẩn bị, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy trăm miếng đặc thù tinh thạch, màu sắc không đồng nhất, ngũ quang thập sắc. Theo hắn vung tay lên, cái kia mấy trăm miếng đặc thù tinh thạch, chính là gào thét mà ra, chuẩn sắc không sai phân biệt rơi vào ấn ký khác biệt vị trí bên trên. Hào hào. Tinh thạch tản ra hào quang sáng tỏ, dung nhập khổng lồ ấn ký ở trong. Phảng phất là khô cạn nước suối một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khổng lồ ấn ký run rẩy lên. Tiếp lấy từng đạo quang mang, từ cái kia mấy trăm miếng tinh thạch chố khoách tán ra, dọc theo ấn ký bên trong phức tạp đường vân, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Một màn này để Tô Tỉnh hãi hùng khiếp vía, lo lắng đánh thức Huyền Vũ Long Quy. Bất quá loại sự tình này không có phát sinh. Huyền Vũ Long Quy hoàn toàn chính xác thích ngủ, coi như ở vào tầng cạn lần trạng thái ngủ, cũng không dễ dàng bị tỉnh lại. Hào hào hào. Đông nhiên, khổng lồ ấn ký bên trong vô số phức tạp đường vân, hết thể được thắp sáng, tản mát ra nồng đậm quang mang, hoàn toàn bị kích hoạt. Đi! Ba người không có chút gì do dự, trực tiếp lách mình đi vào khổng lồ ấn ký bên trong. Tại Hô Diên Tranh kích hoạt ấn ký lúc, Chiêm Dục cùng hắn các tùy tùng đã chạy tới, mà cái kia sau lưng vô số kể ma tộc đại quân, như là nồng đậm mây đen, cũng là cuồn cuộn mà tới. Dưới loại tình huống này, hoàn toàn chính xác không cho phép mảy may trì hoãn. Rất nhanh, ba người thân ảnh liền biến mất ở ấn ký bên trong. Chiêm Dục dừng bước, sắc mặt âm tình bất định. Tại leo lên đầu rồng lúc, hắn hồn niệm liền đã nhận ra tòa này ấn ký, càng là thấy rõ ràng Hô Diên Tranh kích hoạt ấn ký toàn bộ quá trình, hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới. Cái này khiến Chiêm Dục không thể không cẩn thận đối đãi, hắn ngược lại là có thể phân biệt ra được, tòa kia ấn ký cùng loại với truyền tống trận, nhưng hắn không rõ ràng ấn ký sẽ truyền tống đi nơi nào. Lúc này, ma tộc đại quân cũng đã tìm đến. Sự xuất hiện của bọn hắn, đem bốn phía đất đá thanh không mảng lớn, tạo thành một tòa khổng lồ địa quật, từng cái đứng ở giữa không trung, thần sắc không đồng nhất. Mọi người chú ý nhất, tự nhiên là cứng rắn không gì sánh được đầu rồng, cùng đầu rồng chô mi tâm khổng lồ ấn ký. Nhị nô, điều tra một phen. Theo Chiêm Dục thanh âm trầm thấp vang lên, một tên hai mắt u lam nữ tử đi ra, dáng người huyền chuyển thức tha, sinh trưởng ra một đầu cái đuôi thật dài, trần trùi ở bên ngoài trên cánh tay, thì là các loại vặn vẹo đường vân, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Tại ma tộc, đẳng cấp chế độ cực kỳ xâm nghiêm. Chiêm Dục bên người tùy tùng, đều là nô buộc của hắn, ngay cả được hưởng danh tự tư cách đều không có, đều là lấy nô buộc xưng hô, như nữ tử này, đến từ ma văn tộc, là bị Chiêm Dục thu phục cái thứ hai nô buộc, liền được xưng nhị nô. Giống trước đó bị lãnh mạch ru giết chết thân nô, chính là Chiêm Dục thu phục cái thứ bảy nô buộc. Ma văn tộc kỳ thật tại ma tộc địa vị không tính thấp, nhưng được xưng nhị nô nữ tử, vận mệnh hiển nhiên không tốt, biến thành nô buộc, bị gieo ma nô ấn ký. Ma văn tộc là trời sinh trận pháp đại sư, tạo nghệ ở trên trận pháp phổ biến rất cao, nhị nô tự nhiên không kém. Chiêm Dục để nàng tiến lên điều tra, chính là nhìn xem có thể hay không suy đoán ra ấn ký có thể đem người truyền tống đi nơi nào. Nhị nô màu u lam trong con ngươi nở rộ quang mang, mà cánh tay nàng bên trên đường vân thì cấp tốc nhúc nhích đứng lên. Trong đó một đầu đường vân phảng phất có được linh tính, bay vào ấn ký bên trong, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Nhị nô nhắm đôi mắt lại cảm giác, một lát sau mở ra con ngươi, hướng phía Chiêm Dục nói ra, chủ nhân, ấn ký này mười phần bất phàm, ta đối với ma văn cảm giác gần như trong nháy mắt liền bị gián đoạn, nhưng vẫn là phát hiện một chút đồ vật. Toàn này ấn ký, tựa như là một thế giới khác lối vào. Chiêm Dục nhíu mày, nói, ngươi có thể xác định sẽ không tiến về thần giới lãnh địa sao? Xác định. Nhị nô gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Chiêm Dục trong lòng đã có quyết đoán. Hắn lo lắng nhất là tòa này ấn ký sẽ truyền tống đến thần giới lãnh địa, vậy hắn một khi đi vào ấn ký bên trong, liền tương đương là tự chui đầu vào lưới. Chủ nhân, nơi đây quá mức quỷ dị, chúng ta không thể vọng động, hẳn là đưa tin về Hắc Thứ Chi Thành, đem tình huống nơi này cáo chi Tắc Tây tướng quân, tốt nhất là xin mời La Ách Ma chủ đến đây. Chiêm Dục bên người tên lão hầu kia nói ra. Đại nô, ngươi bây giờ liền đưa tin về Hắc Thứ Chi Thành, nhưng chúng ta vẫn là phải đi đầu một bước. Chiêm Dục nói, chủ nhân, bên trong khả năng gặp nguy hiểm a. Nhị nô cũng khuyên can. Các ngươi chỉ mới nghĩ lấy nguy hiểm, lại quên đi một chuyện khác. Chiêm Dục lắc đầu, trong con ngươi đen nhánh phảng phất cất giấu cơ trí, nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, Hô Diên Tranh, Tô Tỉnh, còn có vị kia lãnh mạch đu, đều là thiên kiêu yêu nghiệt, tại sao lại mạo hiểm đến chúng ta ma tộc lãnh địa? Hắn không có trông cậy vào những người khác trả lời. Tự mình nói tiếp bọn hắn cũng không phải đồ đần, đã có như vậy khác thường tiến hành, như vậy thế tất có nó nguyên nhân, ta phỏng đoán, ấn ký này sau cất giấu, là một phần đủ để cho bọn hắn động tâm cơ duyên. Không thể không nói, Chiêm Dục ngoại trừ thiên tư hơn người, bản thân cũng mười phần có trí tuệ. Những người khác chỉ muốn truy sát Tô Tỉnh ba người, hắn lại nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Chiêm Dục liếc qua lão hầu, thấy đối phương hoàn thành đưa tin, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Không thể nghi ngờ nói, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, lần này ấn ký đằng sau đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như muốn mạo hiểm tranh thủ một phần cơ duyên, như vậy tùy ta cùng một chỗ tiến vào, nếu không nguyện ý, thì lưu thủ ở chỗ này, chờ đợi Hắc Thứ Chi Thành người tới. Nói xong, Chiêm Dục một ngựa đi đầu, bước vào ấn ký bên trong. Chương 1861, Thiên Công Cổ Thần Tộc. Sơn xuyên đại hà, ầm ầm sóng dậy. Màu xanh thẳm bầu trời, nổi lơ lửng vài đóa mây trắng. Xanh ngắt dãy núi chập trùng liên miên, cổ mục che trời, sơn phong như trụ. Đây là một mảnh thế ngoại đảo viên chi địa, an bình, tường hòa, mỹ hảo. Rất khó tưởng tượng, nơi này lại là Huyền Vũ Long Quy thế giới trong bụng, không thể tưởng tượng. Tô Tỉnh đứng ở trên bầu trời, ngắm nhìn bốn bề hết thảy, hắn từ khổng lồ ấn ký chỗ sau khi đi vào, liền cùng Hô Diên Tranh, Lãnh Mạch Du tách ra, ba người phân biệt bị chuyển tống đến khác biệt vị trí. Mắt chỗ cùng cuối cùng có hạn, cũng không bằng hồn niệm nhìn rõ tích, nhưng khi Tô Tỉnh hồn niệm ly thể thời khắc, biến cố đột nhiên xuất hiện. Thông qua hồn đọc thị giác, hắn thấy được trên bầu trời, bò lổm nổm một đầu vô cùng to lớn Huyền Vũ Long Quy, bốn bề mây mù lợn lờ, sinh động như thật, dù là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, cũng tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Giang giác, hắn ngoại phóng hồn niệm từng khúc băng liệt, bị cỗ uy áp đáng sợ kia trong nháy mắt nghiền nát. Tô Tỉnh thân hồn bản thể cũng bị tác động đến, đầu đau muốn nức, tinh thần hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng không khỏi tràn ra huyết thủy, nửa ngày mới là dần dần chuyển biến tốt đẹp. Huyền Vũ Long Quy thần hồn, thế mà trấn áp tại giữa phương thiên địa này. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn thiên khung, chỉ dùng con mắt đi xem, nhìn không thấy mảy may dị thường, vạn dặm trời quang, cảnh sắc cát lành, nhưng kinh lịch vừa rồi để tâm hắn có sợ hãi, không còn dám ngoại phóng hồn niệm. Không có hồn niệm dò xét bốn phía, tầm mắt liền nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Đồng nhiên, tại núi non trùng điệp trên không, một đạo ánh sáng sáng tỏ bực, giống như lưu tinh phi tốc phóng tới, mang theo 10 phần hùng hồn thần lực ba động, xé rách không khí sinh ra nổ thật to âm thanh, thanh thế khiếp người. Tô Tỉnh ánh mắt nghiêm nghị, cái kia cái gọi là trùng sáng, chính là một chi thần tiễn, uy lực mạnh mẽ. Hắn thi triển thần thiền cửu biến tránh đi. Nhưng này chi thần tiễn lại có thể khóa chặt hắn khí cơ, ở hậu phương lượn vòng một vòng về sau, lần nữa hướng hắn phong tới. Hào hào. Tô Tỉnh dẫn dắt ra hắc ám thần lưu, đồng dạng hóa thành một chi thần tiễn, hướng phía trước bắn ra. Một tiếng ầm vang, hai chi thần tiễn ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra cường đại dư uy, hình thành từng vòng gợn sóng, hướng phía tứ phương trùng kích. Cao ngất cổ thụ chọc trời, bị cái kia dư uy quét trúng, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Tính cả phía dưới đại địa, đều đang không ngừng chấn động, đất đá tung tóe, một mảnh hỗn độn. Một lúc sau, chi kia thần tiễn uy năng mới bị mài tiêu diệt, trừ khử ở vô hình. Mà lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh, xuất hiện ở trên một ngọn núi, cùng Tô Tỉnh cách xa nhau lấy ngàn dặm khoảng cách, xa xa tương vọng. Nàng nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi tuổi tác, mặc một bộ màu đỏ chót quần lụa mỏng, mái tóc đen nhánh như thác nước theo gió dương nhẹ, đường cong uyển chuyển linh lung. Nhất là trước ngực quy mô ầm ầm sóng dậy. Ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, mắt như tinh thần, lông mày giống như lá liễu, trắng non non mềm khuôn mặt, có vài phân anh mà mập, 10 phần đáng yêu. Ngoại giới người, ngươi là ai? Thiếu nữ mở miệng, thanh âm 10 phần thanh thúy êm hai. Nàng tướng mạo thực sự quá đáng yêu, dù là bày ra chất vấn tư thái, cũng không cho người ta uy nghiêm cảm giác. Nhưng là, Tô Tỉnh lại có thể từ thiếu nữ trên khí tức. Cảm nhận được từng tia uy hiếp cảm giác, vừa rồi mũi tên kia cũng 10 phần bất phàm, mặc dù giờ phút này thiếu nữ trong tay không cùng, nhưng hắn cũng không có khinh thường. Tô Tỉnh ghi danh chữ, cũng đem chính mình thông qua Huyền Vũ Long Quy chỗ mi tâm ấn ký, tiến vào phương thế giới này sự tình cáo chi, những này đều không phải là bí mật gì, không cần thiết giấu giếm. Hắn coi là thiếu nữ sẽ tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Huyền Vũ Long Quy ấn ký các loại sự tình, lại không muốn. Thiếu nữ linh động đôi mắt, lại một mực nhìn chằm chằm trên người hắn thiên thần ngự long giáp, dò hỏi ngươi cái này thiên thần ngự long giáp, từ đâu mà đến. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, cố nhân đem tạo. Thiếu nữ ngữ khí bỗng nhiên hòa hoãn mấy phần, nói, có thể nói cụ thể một chút sao. Tô Tỉnh lắc đầu nói, thật có lỗi, tha thứ ta không thể bẩm báo. Cái này thiên thần ngự long giáp, chính là ban đầu ở thủy tốc lúc, thiên công cổ thần tộc lô tượng tặng cho. Liên lụy đến không ít bí mật, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nói ra. Ngươi coi ta tốt như vậy lừa gạt sao? Trên mặt thiếu nữ bỗng nhiên hiện hiện một vòng tức giận, nói, trên người ngươi cái này thiên thần ngự long giáp rèn đúc thủ pháp, tại thần giới tất nhiên thất truyền đã lâu, chỉ có 100 triệu năm trước thiên công cổ thần tộc mới có thể rèn đúc đi ra, ngươi nói là cố nhân đem tặng, chẳng lẽ ngươi vị cố nhân kia, đến từ 100 triệu năm trước? Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thiếu nữ vẹn vẹn coi trọng vài lần, tựa hồ liền có thể thấy rõ ràng hắn thiên thần ngự long giáp rèn đúc thủ đoạn, phần nhãn lực này cũng quá lợi hại điểm. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, hỏi ngươi là dựa vào cái gì đoán được? Thiếu nữ cười lạnh nói, bởi vì ta chính là thiên công cổ thần tộc một thành viên, có phải hay không bị ta ngất mặc vào hoang nôn, không cách nào ẩn giấu đi. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra ngươi khả năng không tin, ta vị cố nhân kia chính là đến từ 100 triệu năm trước. Thật sao? Thiếu nữ tự nhiên một mặt không tin, nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi vị cố nhân kia tên gọi là gì? Cái này Tô Tỉnh mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không biết Lô Tượng tên thật, Giang Đông Lưu bọn hắn đều là một mực xưng hô Lô Tượng. Nói không ra đi. Thiếu nữ có mấy phần mập phì gương mặt bên trên, hiện hiện khoe khoang thức cười lạnh, phảng phất tại vì chính mình đâm xuyên Tô Tỉnh mà cảm thấy đắc ý. Lô Tượng. Tô Tỉnh mở miệng, có mấy phần ôm còn nước còn tắt tâm thái. Biết được thiếu nữ đến từ thiên công cổ thần tộc, Tô Tỉnh liền không muốn cùng đối phương khó xử. Dù sao tính bản ra, đối phương là Lô Tượng hậu nhân, là vãn bối của hắn. Lô Tượng. Hai chữ này tại người khác nơi đó thường thường không có gì lạ, có thể rơi vào thiếu nữ nơi này, lại giống như sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời sắc mặt ngốc trệ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu nữ hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, làm sao ngươi biết sự xưng hô này? Xưng hô thế này rất đặc thù sao? Tô Tỉnh nao nao. Hắn không nghĩ tới Lô Tượng hai chữ, sẽ để cho thiếu nữ có phản ứng lớn như vậy, rất có một lời bất hòa liền động thủ tư thế. Đương nhiên, thiếu nữ trọng trọng gật đầu, giải thích nói, Lô Tượng bản danh Lô Giang Phong, chính là thiên công cổ thần tộc cho đến tận này, thiên tư nhất là yêu nghiệt người, không có cái thứ hai. Vô luận là tại thời đại Thái Cổ, hay là hậu thế, tại gen đúc một đường bên trên, hắn đều được hưởng danh dự cực cao, nhưng là... Mọi người thói quen xưng hô Lô Tượng là tượng thần, cũng chỉ biết hắn bằng danh. Đối với Lô Tượng xưng hô thế này, lại chưa có người biết. Bởi vì chỉ có Lô Tượng người thân cận nhất, mới có tư cách xưng hô như vậy hắn. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia ở bên người Giang Đông Lưu, nhìn qua trung thực chất phác, thói quen trầm mặc ít nói Lô Tượng, lại lợi hại như thế. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào biết được Lô Tượng sự xưng hô này sao? Thiếu nữ dò hỏi. Kỳ thật ta trước đó cũng không hề nói dối, ta đích xác là Lô Tượng cố nhân, cùng hắn quen biết tại 100 triệu năm trước Thái Cổ Thủy Tộc, lúc ấy ở đây còn có Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực. Chương 1862, Hồng Tức Nhi. Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới sinh hoạt sinh linh, lại là Thái Cổ thời đại thiên công cổ thần tộc. Tin tức này đối với Tô Tỉnh trùng kích không nhỏ. Nguyên bản hắn tiến vào phương thế giới này, ngoại trừ tránh né ma tộc truy sát, trong lòng cũng có thu hoạch cơ duyên ý nghĩ, Hô Diên Tranh, Lãnh Mạch Vũ phải cùng ý nghĩ của hắn không hai. Nhưng giờ khắc này, Tô Tỉnh ý nghĩ cải biến. Phi thiên kiếp cơ duyên cố nhiên là tốt, nhưng hắn sẽ không che giấu lương tâm, trong tay thiên công cổ thần tộc cấp đoạt. Đây là Lô Tượng tộc nhân, hắn không hạ thủ được. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu mình tại thủy tộc một nhóm sự tình, nhưng hắn không thể xác định, thiếu nữ có thể hay không tin tưởng hắn. Lô Tượng xưng hô thế này, hoàn toàn chính xác đối với thiếu nữ trùng kích không ít. Có thể vẹn vẹn lời nói của một bên, liền để thiếu nữ tin tưởng Tô Tỉnh đã từng xuyên qua đi qua thời đại Thái Cổ thủy tộc, không quá hiện thực. Để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, thiếu nữ nghe xong giải thích của hắn về sau, liền nện bước thon dài thẳng tắp đùi ngọc, hướng phía hắn từng bước một đi tới, sau đó tại trước người hắn quỳ xuống. Thiên công cổ thần tộc Hồng Tức Nhi, tham kiến Tô Mục tiền bối. Thiếu nữ tên là Hồng Tức Nhi, nàng một bộ màu đỏ chót quần lụa mỏng, hành tẩu ở trên bầu trời, hoàn toàn chính xác rất giống một cái mỹ lệ hồng tước, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mà nàng đối với Tô Tỉnh xưng hô, thì để Tô Tỉnh vì đó động dung. Tô Mục, đây là hắn tại thủy tộc lúc sử dụng dùng tên giả. Lô Tượng cùng ngươi đã nói chuyện của ta. Tô Tỉnh đỡ dậy Hồng Tước Nhi, do hỏi, nếu như không có Lô Tượng giảng tự mà nói, Hồng Tước Nhi sẽ không như thế nhanh liền khẳng định thân phận của hắn, đồng thời hô lên Tô một cái tên này. Hồng Tước Nhi gật gật đầu, giòn ta nói, chuẩn xác tới nói, là tượng thần tiên tổ sẽ tại thủy tộc kinh lịch, viết tại trong bản chép tay, ta từ bên trong xem qua liên quan tới Tô Mục tiền bối một chút tin tức. Tượng thần tiên tổ đối với Tô Mục tiền bối 10 phần tôn sùng, nói Tô Mục tiền bối đoạn thương quân một tay, phong thái vô song. Lô tượng quá khen rồi, ha ha ha. Chuyện này để Tô Tỉnh có chút xấu hổ, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là bị thương quân đệ tử chiêm dụ, truy sát trốn vào trong phương thế giới này. Tô Tỉnh nói tránh đi lô tượng nhưng tại trong phương thế giới này. Không tại. Hồng Tước Nhi lắc đầu, đầu đầy mái tóc đen nhánh như là gợn sóng quay cuồng, nhìn rất đẹp, nói, năm đó thủy tộc hủy diệt trận chiến kia, chính là thần ma đại chiến bắt đầu, thiên công cổ thần tộc cũng bị tác động đến, tử thương vô số. Trong tộc chuẩn bị hơn 10 đầu đường lui, cơ hồ đều bị chặt đứt, chỉ còn lại có huyền vũ long quy thể nội thế giới đầu này đường lui vẫn còn tồn tại, lúc này mới bảo vệ thiên công cổ thần tộc huyết mạch không đoạn tuyệt. Hồng Tước Nhi cũng không có trải qua trận chiến kia, nàng là tại huyền vũ long quy bên trong ra đời, tuổi tác rất nhỏ. Tô Tỉnh sắc mặt hơi trầm xuống lô tượng xảy ra chuyện rồi. Hồng Tước Nhi gật đầu nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, thượng thần tiên tổ tại trong trận chiến kia, tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết. Tô Tỉnh tâm tình khó tránh khỏi nặng nề, từ Hồng Tước Nhi nơi này, hắn đạt được không ít tin tức, năm đó thần ma đại chiến cực kỳ thảm liệt, không chỉ là thiên công cổ thần tộc, rất nhiều chủng tộc đều bị cuốn vào trong đó. Tuy nói, thần giới tại hư không nữ đế dẫn đầu xuống, cuối cùng đem ma tộc khu trục, nhưng cũng bỏ ra 10 phần giá cao thảm trọng. Kể từ đó, năm đó hắn cùng Giang Đông Lưu bọn người ở tại thủy tộc từ biệt, cùng bên trong không ít người. Rất có thể là vĩnh biệt. Sau đó Tô Tỉnh hỏi thăm thiên công cổ thần tộc bây giờ tình huống, phải chăng khôi phục nguyên khí, dựa theo dự đoán của hắn, tu dưỡng ước năm thời gian, thiên công cổ thần tộc coi như còn không có đạt tới năm đó cường thịnh, cũng hẳn là chênh lệch không xa. Kết quả, Hồng Tước Nhi cho ra đáp án, lại là để Tô Tỉnh 10 phần ngoài ý muốn. Cả tòa thiên công cổ thần tộc, ngay cả một vị thần chủ cảnh đại năng đều không có, người tu vi cao nhất, cũng chỉ có thiên thần cảnh cửu giai, càng quan trọng hơn là, thọ nguyên có hạn. Cho dù là thiên thần, cũng chỉ có thể sống trên vạn tuế, vượt qua lôi chỉ một bước, liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Huyền vũ long quy thể nội thế giới, tuy là một chỗ tuyệt hảo tị nạn chỗ, nhưng cũng có một cái lớn nhất tai hại, nơi này thiên địa quy tắc cũng không hoàn chỉnh, tu vi bất quá thần chủ, thọ nguyên không càng vạn năm, thành nơi này định luật. Hồng Tước Nhi nói lên chuyện này, linh mâu bên trong lộ ra một cỗ thê lương, hài nhi mập gương mặt bên trên, cũng mang theo vài phần cô đơn chi ý, làm cho người thương tiếc. Tại thần giới, chính là bình thường nhất thần linh, cũng có thể đồng thọ cùng trời đất. Mà tại huyền vũ long quy thể nội thế giới, chính là thiên thần thọ nguyên, đều không thể vượt qua vạn năm, tự nhiên để cho người ta không cam lòng, lại thêm tu vi hạn chế, nghiêm trọng chế ước thiên công cổ thần tộc phát triển. Hồng Tước Nhi, thiên công cổ thần tộc bây giờ sinh hoạt tại chỗ nào? Mang ta tới. Đạt được những tin tức này, để Tô Tỉnh tâm tình đột nhiên nặng nề đứng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng thiên công cổ thần tộc rất lợi hại. Hô Diên Tranh cùng Lánh Mạch Du tới nơi này, cũng lật không nổi bao lớn bọn nước. Nào nghĩ tới, thiên công cổ thần tộc nhận lấy huyền vũ long quy chế ước, ngay cả một cái thần chủ đại năng đều không có. Dưới loại tình huống này, lấy Hô Diên Tranh cùng Lánh Mạch Du thực lực, không thể nghi ngờ có thể tạo thành rất lớn phá hư. Càng mấu chốt chính là, ấn ký bị Hô Diên Tranh mở ra về sau, ma tộc đại quân cũng có thể thừa cơ tiến vào phương thế giới này. Huyền Vũ Long Quy bây giờ thân ở ma tộc lãnh địa, ma tộc đại quân cơ hồ vô cùng vô tận. Thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ rèn đúc cực kỳ cao thâm, bọn hắn hoàn mỹ thuyết minh lấy cái gì gọi là tài năng xuất chúng, bất kỳ cái gì chủng tộc, thế lực, đối với thiên công cổ thần tộc rèn đúc ra thần giáp, thần khí các loại, đều 10 phần yêu thích. Ma tộc một khi biết được thiên công cổ thần tộc hạ lạc, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt thiên công cổ thần tộc, vì bọn họ chế tạo quần quận không dứt thần khí, thần giáp những vật này, ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Tô Tỉnh đem chính mình lo lắng nói cho Hồng Tước Nhi, người sau cũng là mặt lộ thần sắc lo lắng, mà đối với ma tộc, càng là căm thù đến tận xương tủy, trên khuôn mặt tiểu Mỹ, lộ ra từng tia sát khí. Hai người rất nhanh khởi hành, tiến về Thiên Công Chi Thành. Thiên Công Chi Thành là thiên công cổ thần tộc tại trong vùng thiên địa này kiến tạo một tòa thành trì, là bọn hắn nơi dừng chân chi địa. Hai người vị trí chỗ ở, khoảng cách Thiên Công Chi Thành có chút xa xôi, thời gian đi đường hao phí hơn một ngày. Thiên Công Chi Thành 10 phần khổng lồ, nhưng lại cho người ta tự nhiên mà thành cảm giác. Tương thành chính là sơn lĩnh, đầu đuôi tương liên, xanh um tươi tốt, đứng vững một khỏa lại một khỏa cổ thụ che trời. Căn cứ Hồng Tức Nhi giới thiệu, tòa này thiên công chi thành bản thân liền là xây dựa lưng vào núi, nhập ra tùy tụ. Trong thành công trình kiến trúc, như là từng khỏa to lớn cây nấm, cao cao đứng vững lấy, phía trên che kín dây leo, mặt cỏ, cùng thiên nhiên hoàn mỹ dung hợp là một. Thiên công chi thành, kỳ thật chính là một tòa tự nhiên chi thành. Thiên công cổ thần tộc lợi dụng bọn hắn tuyệt diệu kỹ nghệ gen đúc, tại không phá hư thiên nhiên điều kiện tiên quyết, kiến tạo ra dạng này một tòa khổng lồ thành trì, để các tộc nhân nơi dừng chân sinh hoạt. Tô Mộc tiền bối, ngươi vì sao không đi? Hồng Tước Nhi dừng bước lại, ngừng chân nhìn qua Tô Tỉnh, mặc dù Tô Tỉnh không quá thói quen Tô Mộc tiền bối xưng hô thế này, để Hồng Tước Nhi gọi hắn danh tự là được, nhưng Hồng Tước Nhi kiên trì muốn hô Tô Mộc tiền bối, để Tô Tỉnh rất có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi về trước đi thông chi tộc nhân của ngươi, ta ở chỗ này tuần tuyển một hai. Tô Tỉnh thản nhiên nói, hắn một dãy núi phía sau, thấy được một chút quen thuộc, trong lòng có một chút kế hoạch. Chương 1863, Tâm Linh Thạch. Ta đã thông chi tộc nhân. Hồng Tước Nhi lòng bàn tay hiện hiện một viên hình bầu dục ngọc bội, nội bộ tia sáng sen lẫn lượn lờ, giải thích nói, đây là chúng ta thiên công cổ thần tộc đến sau này, nghiên cứu ra đưa tin khí, tên là Tâm Linh Thạch. Không cần mượn nhờ thần hồn lực lượng, cũng có thể hoàn thành đưa tin. Bình thường mà nói, thần tu ở giữa đưa tin công cụ, đều là dựa vào thần hồn lực lượng, có không ít hạn chế, như tại giữa phương thiên địa này, lực lượng thần hồn một khi hiển lộ, liền sẽ gặp Huyền Vũ Long Quy thần hồn trấn áp. Cùng loại tâm linh thạch loại này, không cần mượn nhờ lực lượng thần hồn, liền có thể hoàn thành đưa tin, cực kỳ hiếm thấy, cũng 10 phần nhanh gọn, tại rất nhiều tình huống đặc biệt ở dưới. Đều có thể kịp thời tiến hành tin tức câu thông. Hồng Tước Nhi một lần nữa lấy ra một khối tâm linh thạch, giao cho Tô Tỉnh, nói, đây là một khối mới tinh tâm linh thạch, Tô Mục tiền bối bóp ở lòng bàn tay, mặc niệm tên của mình 3 lần, nó liền sẽ nhận chủ. Loại này tế luyện phương pháp, ngược lại là rất kỳ lạ. Tô Tỉnh theo lời mà đi, mặc niệm 3 lần về sau, quả nhiên phát hiện tâm linh thạch nội bộ tia sáng, đang dệt ra tên của mình. Loại cảm giác này, giống như là dã thú lúc sinh ra đời, sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy người coi là mẹ của mình. Mặc dù thiên công cổ thần tộc tu vi bị hạn chế, nhưng chúng ta chế tạo thiên công chi thành, ngoại nhân cũng rất khó tấn công vào đến, chỉ bất quá rời nhà đi ra ngoài tộc nhân, rất có thể sẽ bị bắt. Ta lo lắng những người kia bắt tộc nhân, bức bách các trưởng lao đầu hàng. Hồng Tước Nhi có chút ít lo lắng nói. Tô Tỉnh gật đầu nói, vậy chúng ta chia binh 2 đường. Ta cùng bọn hắn tuần tuyển, ngươi đi tổ chức nhân thủ, trợ giúp ở bên ngoài các tộc nhân trở lại thiên công chi thành. Tô Mộc tiền bối, chúng ta liền dùng tâm linh thạch câu thông. Hồng Tước Nhi dương lên trong tay tâm linh thạch, quay người hướng về phương xa lao đi. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn Hồng Tước Nhi rời đi, hắn không lo lắng Hồng Tước Nhi gặp được nguy hiểm. Người sau thực lực tương đương không tầm thường, dưới tình huống bình thường, tự vệ có thừa. Chờ đến Hồng Tước Nhi đi xa. Tô Tỉnh quay người hướng phía một phương hướng khác bước đi. Sau đó không lâu, hắn đã tìm được tại giữa dãy núi quanh quẩn một chỗ Hô Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Du. Hai người này so với hắn còn muốn trước một bước đến Thiên Công Chi Thành phụ cận. Tiểu Thí Hải, ngươi nói phi thiên kiếp cơ duyên ở đâu? Tô Tỉnh mặt đen thui chất vấn Hô Diên Tranh, nơi này ngoại trừ một chút thổ dân sinh linh, căn bản không có cơ duyên gì. Thổ dân sinh linh. Hô Diên Tranh liếc mắt, tay chỉ Thiên Công Chi Thành phương hướng. Nói, ngươi biết tòa thành trì kia bên trong sinh hoạt chính là đều là 7 người nào sao? Thiên công cổ thần tộc. Đó là một cái đem rèn đúc ký ức diễn sinh thành đạo chủng tộc. Bọn hắn rèn đúc ra bất luận một loại nào thần khí, đều 10 phần bất phàm. Trên người ngươi cái này thiên thần ngự long giáp, chính là thứ nhất, lợi hại đến mức nào ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Để đọc chuyện. Bất quá, thiên công cổ thần tộc tại thái cổ thần ma đại chiến bên trong, cơ hồ diệt tộc. Nghĩ không ra năm đó còn có người sống sót, trốn ở chỗ này một lần nữa phát triển đâu. Đáng tiếc nhận lấy Huyền Vũ Long Quy áp chế, đi qua ước năm tuế nguyệt, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Tô Tỉnh ra vẻ kinh nghi nói, ngươi đối với những chuyện này hiểu rõ rõ ràng như vậy, sẽ không phải cùng thiên công cổ thần tộc có cái gì nguồn gốc, muốn mượn cơ hại chúng ta à. Hô Diên Tranh khỏe miệng lắc một cái, nói, tiểu quỷ, ngươi không cần châm ngòi ly rán. Ta nếu là cùng thiên công cổ thần tộc có nguồn gốc, hiện tại sẽ đứng ở chỗ này sao? Ta chỉ là quan sát một ngày, suy đoán ra những chuyện này mà thôi. Tô Tỉnh gật gật đầu, kỳ thật hắn chính là muốn làm rõ ràng, Hồ Diên Tranh đến cùng biết bao nhiêu. So sánh lãnh mạch dù, hắn đối với Hồ Diên Tranh để phòng chi tâm mãnh liệt hơn, dù sao đối phương là huyết tổ, kiến thức rộng rãi, khó tránh khỏi có một ít thủ đoạn đặc thù. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua một phương hướng khác, nói, ma tộc cũng tới, chúng ta hiện tại phải làm gì? Hồ Diên Tranh nói, ma tộc phát hiện thiên công cổ thần tộc, tất nhiên muốn để bọn hắn để bản thân sử dụng, chúng ta vừa vặn thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ đến ma tộc cùng thiên công cổ thần tộc đánh nhau, lại lặng lẽ chui vào tòa thành trì kia, trộm lấy bảo vật. Tô Tỉnh gặp lãnh mạch ru không nói lời nào, liền biết đối phương là chấp nhận ý nghĩ này. Kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn cho lãnh mạch ru cùng Hồ Diên Tranh tìm ma tộc phiền phức, từ đó để Hồng Tức Nhi tướng ở bên ngoài thiên công cổ thần tộc, an toàn tiếp về thiên công chi thành. Nhưng bây giờ xem ra, Hồ Diên Tranh cùng lãnh mạch ru chỉ sợ không dễ dàng như vậy mắc lửa. Dù sao tả hữu chờ lấy vô sự, không bằng thừa dịp nhân mã ma tộc vẫn chưa hoàn toàn tụ tập thời điểm, tìm bọn hắn điểm phiền phức. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm ma tộc bên kia, toàn thân dâng lên từng tia chiến ý, rất có xuất thủ bộ dáng. Hồ Diên Tranh một mặt quái dị liếc mắt Tô Tỉnh, nói, tiểu quỷ, ngươi thông qua ấn ký lúc, đầu óc xảy ra vấn đề. Tô Tỉnh khinh thường mắt nhìn Hồ Diên Tranh, nói, bị đuổi giết lâu như vậy, trong lòng ngươi không có điểm hỏa khí. Không có. Hồ Diên Tranh trực tiếp lắc đầu, phi thường dứt khoát. Tô Tỉnh nhìn về hướng lãnh mạch ru, gặp người sau cũng là thờ ơ, không khỏi khỏe miệng co giật một chút, hai người này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài A. Vậy ta đi. Tô Tỉnh nói xong, chính là cất bước hướng phía ma tộc bên kia bước đi. Tu vi tán giật mà ra, Tô Tỉnh quanh thân khí thế cấp tốc kéo lên, hoàn toàn là đang động thật sự, nói rõ muốn cùng ma tộc giao phong một phen. Gia hỏa này đang làm gì? Hồ Diên Tranh nao nao, một mặt không hiểu. Chẳng lẽ ma tộc có đồ vật gì, đáng giá hắn xuất thủ sao? Lãnh mạch ru cũng là như mày, nói nhỏ một câu. Có người từng nói, nội tâm của ngươi suy nghĩ, quyết định ngươi nhìn thấy thế giới là cái dạng gì. Hồ Diên Tranh cùng lãnh mạch ru đều không để ý thiên công cổ thần tộc thương vong, chỉ quan tâm phải chăng có thể được đến cơ duyên, cũng cảm thấy Tô Tỉnh cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng. Mà bây giờ, Tô Tỉnh một bộ hành sự lô mang bộ dáng, ngược lại là để Hồ Diên Tranh cùng lãnh mạch ru sinh nghi. Chẳng lẽ nói, tên kia mới vừa rồi là cố ý kéo chúng ta đồng loạt ra tay. Bởi vì bọn hắn liệu định chúng ta sẽ không xuất thủ, liền muốn mượn cơ hội bỏ qua một bên chúng ta. Hồ Diên Tranh ánh mắt meo lại. Hắn cùng lãnh mạch ru đều 10 phần thông minh, nếu như Tô Tỉnh dùng ngôn ngữ đi dẫn dụ, cơ bản không hiệu quả gì. Hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh một câu không nói, ngược lại để bọn hắn nội tâm sinh ra lo nghĩ, lo lắng Tô Tỉnh tại tương kế tự kế. Diễn kỹ cũng không tệ. Lãnh mạch ru nhếch miệng lên một tia đạm mạc độ cong, tự nhận là xem thấu Tô Tỉnh ngữ kế, cất bước hướng phía trước đi đến. Tiểu quỷ, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng đang đùa hòa dạng gì. Hồ Diên Tranh bước xuống một câu, cũng là đi theo bước chân. Chiêm dục xuất lĩnh ma tộc, tại thông qua ấn ký lúc, cũng bị lẫn nhau phân tán ra. Bất quá, người ma tộc nhiều thế chúng, không ít người bị chuyển tống vị trí, giữa lẫn nhau không phải đặc biệt xa xôi, trong đó chiêm dục bên người, rất nhanh liền tụ họp một nhóm người. Mà lại ma tộc lần này vận khí không tệ, chiêm dục bị chuyển tống vị trí, khoảng cách thiên công chi thành không coi là bao nhiêu xa xôi. Hắn hiển nhiên có phương pháp đặc thù, dẫn tới mặt khác ma tộc. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ma tộc đến, ngắn ngủi một ngày công phu, liền đã có gần hơn 100 vị ma tộc, hội tụ đến chiêm dục bên người. Thiên công cổ thần tộc. Thật đúng là một phần không tệ cơ duyên đâu. Chiêm dục hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, nghe được thiên công cổ thần tộc một chút tin tức, trong lòng tự nhiên có, bắt được thiên công cổ thần tộc ý nghĩ. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh ba người phảng phất chẳng phải trọng yếu. Hết lần này tới lần khác, chiêm dục phát hiện Tô Tỉnh ba người, lại là hướng phía hắn đi tới, cầm đầu Tô Tỉnh, càng là toàn thân chiến ý hùng hồn. Muốn chết. Chiêm dục con ngươi đen nhánh bên trong, sát khí xuyên thẳng qua khuế động. Chương 1864, Đại trưởng Lão. Vô luận là thần hay là ma, tu vi đạt đến chiêm dục như vậy độ cao, đối với thiên địa pháp tắc cảm giác, đều 10 phần nhạy cảm. Có chút tin tức không cần người khác cáo chi, tự thân cũng có thể cảm giác được. Thí dụ như, vùng thiên địa này pháp tắc khác thường, không cách nào sinh ra thần chủ đại năng nhân vật. Bởi vậy đứng tại chiêm dục góc độ, thiên công cổ thần tộc kỳ thật không sai biệt lắm là thịt cá trên thất gỗ, mặc dù thịt cá kia là sống, nhưng cũng nhảy nhót không được bao lâu. Loại này sự tự tin mạnh mẽ, bắt nguồn từ phía sau hắn đứng đấy chính là ma tộc. Phải biết, năm đó thiên công cổ thần tộc cường thịnh nhất lúc, tại trận kia thần ma đại chiến bên trong cũng gần như diệt tộc, huống chi là bây giờ ngay cả thần chủ đại năng đều không có loại tình huống này. Kéo dài hơi tàn. Đây là chiêm dục đối với thiên công cổ thần tộc bây giờ hiện trạng lợi bình. Vốn muốn cho ba người các ngươi sống lâu một chút thời gian, đã các ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng là không để ý, tại bắt được thiên công cổ thần tộc trước đưa các ngươi lên đường. Chiêm dục trong con ngươi đen nhánh lũ quang chớp động, quanh thân sát khí tỏ khắp. Giết! Chiêm dục sau lưng ma tộc tinh nhuệ bọn họ, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giết tại trong dãy núi quanh quẩn, kéo dài không thôi, thu hút tâm thần người ta. Hào hào! Đông nhiên, từng đạo kiếm khí màu xanh, từ lãnh mạch lũ thể nội gào thét mà ra, xen lẫn thành một đạo kiếm khí màu xanh dòng lũ, lấy không gì sánh được ngang ngược tư thái, xé rách trùng điệp không khí, đem hơn trăm vị ma tộc thanh thế nghiền áp xuống, cuối cùng thẳng hướng chiêm dục. Không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Thân là bách hoa thần quốc vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, bước vào lục giai hàng ngũ thiên chi kiêu nữ, nơi này tạm dừng không nói lãnh mạch lũ làm người phẩm tính, trong nội tâm nàng có thể nào không có mấy phần ngạo khí. Chiêm dục hết lần này đến lần khác bày ra coi trời bằng vung tư thái, phảng phất thiên hạ yêu nghiệt thiên kiêu đều không bị hắn để vào mắt, lãnh mạch lũ như thế nào không tức giận. Dùng ngôn ngữ trở về kích, cũng không có cái gì lực đạo. Dùng trong tay kiếm, giết một cái long trời lở đất, mới là mạnh mẽ nhất phản kích. Lúc này chiêm dục bên người ma tộc tinh nhuệ chỉ có hơn trăm vị, tuy là uy hiếp không nhỏ, nhưng đem so với trước, tình thế đối với ba người coi như có lợi. Tới tốt lắm. Chiêm dục không hề sợ hãi, tóc dài đầy đầu theo gió loạn vũ, quần áo phần phật, lấy chỉ thay mặt thường, ầm vang một chỉ điểm sát mà ra. Chỉ gặp ma khí nồng nặc quay cuồng bên trong, một đạo màu đen nhánh thương ảnh, mang theo bá liệt sắc bén khí tức, cùng kiếm khí màu xanh dòng lũ hung ác đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh minh như sấm, thần ma gào thét. Kiếm khí màu xanh dòng lũ cùng màu đen nhánh thương ảnh bên trong, đều là ẩn chứa thập phần cường đại pháp tắc ý chí lực lượng, nhìn như đơn giản chiêu thức ở giữa quyết đấu, lại ẩn chứa rất nhiều chỗ huyền diệu. Cuối cùng, cả hai khó phân trên dưới, nhau nhau trừ khử ở vô hình. Mà sau đó một khắc, lãnh mạch lũ cùng chiêm dục thân ảnh không hẹn mà cùng phóng lên tận trời. Hóa thành một thanh một hát hai đạo cầu vồng, phảng phất đem thiên khung xé rách đồng dạng, va chạm lần nữa cùng một chỗ. Như vậy đồng thời, phía dưới giữa dãy núi, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh giống như hai thanh đao nhọn đồng dạng, thẳng tắp đâm vào hơn trăm vị ma tộc tinh nhuệ bên trong. Những ma tộc này tinh nhuệ phổ biến tu vi, ở vào thiên ma cảnh ngũ giai, trong đó không thiếu lục giai, thậm chí thất giai thiên ma. Chiến trường tác động đến mấy ngàn dặm địa, dãy núi hủy hết, đại địa vết thương. Hắc ám thần lưu bao vây lấy Tô Tỉnh, thay thế hộ thể thần quang, cho hắn một loại vạn pháp bất xâm ảo giác, thần thiền cửu biến vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn cơ hồ hóa thành hư vô, ở trong thiên ma xuyên thẳng qua. Bát hoang cổ thần ấn cùng tiểu chu thiên đạo pháp kết hợp, mỗi một trưởng rơi xuống thế tất long trời lở đất, uy năng cường tuyệt. Ầm ầm. Một tên lục giai thiên ma bị Tô Tỉnh một trưởng ngạnh sinh sinh đập nát đầu, tính cả ma hồn cũng theo đó tan thành mây khói. Giang giác. Thiên đao hoành không xuất thế, Hô Diên Tranh đem ba tên ngũ giai thiên ma chặn ngang chặt đứt, thần uy lâm liệt, hắn ngẩng đầu liếc qua Tô Tỉnh, gặp Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, vẫn như cũ chấp nhất tại giết địch, không khỏi mở miệng nói, tiểu quỷ, ngươi làm sao vào xem lấy giết người? Không phải vậy đâu. Tô Tỉnh quay đầu mắt nhìn Hô Diên Tranh. Hô Diên Tranh rất muốn hô to một tiếng, để Tô Tỉnh đi trước làm chính sự, nhưng như thế mục đích tính quá rõ ràng. Suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời nhịn xuống. Thiên công chi thành. Nguy nga như dãy núi trên tường thành, đứng sừng sững lấy rất nhiều thân ảnh. Tô Tỉnh đám người đến, đã là kinh động đến thiên công cổ thần tộc, người trong nhà biết chuyện nhà mình, thiên công cổ thần tộc không dám tùy tiện đi ra thiên công chi thành, chỉ có thể tạm thời theo thành mà thủ. Rất nhiều thân ảnh phía trước nhất, đứng thẳng chính là hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu. Nhất là cầm đầu cái kia đạo thân ảnh giàn ua, cơ hồ cần trụ quải trượng mới có thể đứng lập, nhưng cũng thân thể còn xuống, cho người ta dáng vẻ nặng nề, giấu hết đèn tắt cảm giác. Những này thân ảnh giàn ua, chính là thiên công cổ thần tộc các trưởng lão. Cầm đầu tuổi tác lớn nhất trưởng giả, chính là thiên công cổ thần tộc đại trưởng lão, Câu Huyền. Trên thực tế, tuổi của bọn hắn đặt ở thần giới cũng không tính lớn, cho dù là đại trưởng lão Câu Huyền, cũng chỉ có hơn 9.970 tuổi, nhưng vùng thiên địa này pháp tắc không giống bình thường, dẫn đến hắn dần dần già đi. Đại trưởng lão, bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền đánh nhau? Đây là Tô Mục tiền bối cách làm, để bọn hắn trước loạn đứng lên, để cho Tước Nhi an toàn đón về ở bên ngoài tộc nhân. Câu Huyền đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm hồn trầm nói. Thân là thiên công cổ thần tộc bây giờ đại trưởng lão, hắn tự nhiên xem qua lô tượng bản chép tay, đối với bên trong nhấc lên Tô Mục, ký ức 10 phần khắc sâu. Đại trưởng lão, Tô Mục tiền bối là tới cứu chúng ta sao? Một tên trưởng lão dò hỏi. Có lẽ hắn tiến vào vùng thế giới này trước đó cũng không có nghĩ như vậy, nhưng biết được chúng ta ở chỗ này về sau, hắn cũng đã tại làm như vậy, tượng thần tiên tổ chỗ giao người, há lại hạng người tầm thường. Bởi vì lô tượng quan hệ, Tô Tỉnh tại thiên công cổ thần tộc trong lòng mọi người địa vị 10 phần tôn sùng. Lô tượng biết hắn đến từ hậu thế, trong bản chép tay cũng có chỗ ghi chép, cũng bởi vậy, thiên công cổ thần tộc đối với Tô Tỉnh trẻ tuổi như vậy, cũng không có cái gì giật mình cùng ngoài ý muốn. Cái kia đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không trợ giúp Tô Mục tiền bối? Ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy, chỉ là bởi như vậy, liền uổng phí Tô Mục tiền bối một phen khổ tâm a. Dần dần ra đi đại trưởng lão lâm vào do dự, một lúc sau nói, phái ra điệu tâm thần cơ, âm thầm bảo hộ Tô Mục tiền bối. Mặt khác, lại phái ra xuyên sơn phi giáp, trợ Tước Nhi đón về tộc nhân, càng nhanh càng tốt. Lại truyền lệnh xuống, thiên công chi thành tiến vào bính cấp tình trạng giới bị. Theo đại trưởng lão ra lệnh, cả tòa thiên công chi thành rất nhanh lâm vào bận rộn, tựa như là một tôn vô cùng to lớn cỗ máy chiến tranh, mỗi cái bộ vị cũng bắt đầu vận chuyển, đâu vào đấy, bận bịu mà bất loạn. Ước năm thuế nguyệt đi qua, ta thiên công cổ thần tộc trải qua vô số gặp chắc trở, lần này có thể được thấy ánh mặt trời, trở lại thần giới sao. Đại trưởng lão ngắm nhìn phương xa, đục ngầu ánh mắt chớp động lên, có chờ mong, cũng có lo lắng. Chương 1865, chém cửu nô. Núi non trùng điệp ở giữa, dài vạn dặm không trung. Tiếng oanh minh chưa phát giác Nguyệt Nhi, thần lực cùng ma khí sen lẫn quấn quanh, lẫn nhau ma diệt. Trận này bị Tô Tỉnh bước lên giao phòng, đặc biệt kịch liệt, cũng là không hoàn toàn là công lao của hắn, mà là thần cùng ma ở giữa mâu thuẫn, vốn là từ xưa đến nay. Từ cái kia thời đại thái cổ thần ma đại chiến, cho tới bây giờ thần ma chiến trường bên trên giằng co va chạm, giữa hai bên bạo phát quá nhiều chiến tranh, chạy quá nhiều thần huyết, mai táng quá nhiều ma cốt. Thế gian không có bất hủ thần, cũng không có bất diệt ma. Vâng! Trường đao như tử thần tại lấy mạng, một tên thất giai thiên ma bị Tô Tỉnh chém thành hai nửa, ma hồn vừa mới bay ra, không cần Tô Tỉnh động thủ, chính là tự động tan thành mây khói. Tại giữa phương thiên địa này, thần hồn cũng tốt, ma hồn cũng được. Một khi đã mất đi nhục thân ký thác, liền sẽ bị Huyền Vũ Long Quy uy áp trô đánh giết. Xoẹt xoẹt. Vài kiện ma khí bay tới, chạm tại Tô Tỉnh trên lưng. Đối phương đối với thời cơ khống chế 10 phần tinh chuẩn, liền xem như thần thiền cửu biến cũng vô pháp tránh đi. Ma khí buộc phát ra cường đại uy năng, đem hộ thể hắc ám thần lưu đánh run rẩy kịch liệt lấy, mặt ngoài mấp mô, tùy thời đều có phá toái dấu hiệu. Càng có tia hơn tia từng sợi ma khí chảy vào, phát tiết mở uy năng để Tô Tỉnh khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra huyết thủy. Trận này sinh tử đại hôn chiến, hắn cũng bắt đầu bị thương. Một bên khác, Hồ Diên tranh tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Bọn hắn đều là thiên kiêu yêu nghiệt, tiềm lực to lớn, nhưng ở loại tầng thứ này trong chiến đấu, hay là lộ ra cố hết sức, địch nhân quá cường đại, ngũ giai thiên ma cho áp lực không lớn, nhưng lục giai, thất giai thiên ma cùng nhau hành động, tạo thành lực sát thương liền không phải chuyện đùa. Bất quá, hai người chiến tích cũng 10 phần lóa mắt. Hơn 100 vị thiên ma, đã bị tàn sát hơn phân nửa, dưới chân sơn lâm phế tích, cơ hồ đều bị ma huyết nhuộm đỏ, tàn mát ra ngập trời huyết khí, cảnh tượng bi tráng, giống như địa ngục. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồ Diên tranh gào thét, chiến cho tới bây giờ, hắn còn không có phát giác được không thích hợp, vậy thì không phải là huyết tổ, mà là đồ đần. Đồ ma. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt. Đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước sơn lâm, tại cái kia lâm hải trên không, một tôn cao có 9 trượng thân ảnh khôi ngô, ngay tại trong hư không chân phát băng băng mà tới. Ma khí tại phía sau hắn phiêu đãng, sinh ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Ven đường phong lôi phun trào, sơn lĩnh chấn động. Giết! Tô Tỉnh đẩy lui sông lên hai tên lục giai thiên ma, thân ảnh trùng thiên, hướng phía tôn này thân ảnh khôi ngô đánh tới, thanh âm bay vào Hô Diên Tranh trong thai: nơi này giao cho ngươi, ta đi giết hắn. Tiểu quỷ, đó là chiêm dục bên người nô bộc, thực lực không thể so với ngươi ta nhỏ yếu. Hô Diên Tranh gào thét, hắn cảm thấy Tô Tỉnh hôm nay quả thực là điên rồi, mấu chốt là còn đem hắn mang xuống cùng theo một lúc điên. Tô Tỉnh không nói, lười nhắc lại để ý tới Hô Diên Tranh. Dù sao gặp quần ma vây công, Hô Diên Tranh không chiến cũng phải chiến. Cao chín trượng thân ảnh khôi ngô, Tô Tỉnh cũng không lạ lắm, đích thật là chiêm dục bên người nô bộc, xếp hạng thứ 9, gọi cửu nô, đối phương trước đó cũng không ở trong vùng rừng núi này, hiển nhiên là vừa mới đã tìm đến. Ý chí chiến đấu bay lên, Tô Tỉnh tinh khí thần chưa từng có hợp nhất, vô hình ý chí lực lượng, thế mà ẩn có hóa thành một thanh kiếm sắc hư ảnh dấu hiệu. Đăng nhập, để đọc truyện. Huyền ý hóa binh. Luân phiên chiến đấu kịch liệt, để Tô Tỉnh huyền ý pháp rốt cục có thăng hoa dấu hiệu, sắp luyện thành đệ nhất trọng cảnh giới, huyền ý hóa binh. Một khi thành công, ý chí chiến đấu mang tới chiến lực tăng phúc, sẽ tăng lên đến 5 thành. Ầm ầm. Tô Tỉnh cùng cửu nô đều là không có chút nào né tránh dấu hiệu. Tô Tỉnh đem hắc ám thần lưu ngưng tụ thành một ngụm sắc bén vô địch thần kiếm, cửu nô rút ra một thanh khổng lồ màu đen lôi chủ y, bốn bể có hồ quang điện màu đen lượn lờ buôn tẩu. Thần kiếm cùng lôi chủ y hung ác đụng vào nhau. Kiếm khí phong bạo phô thiên cái địa, màu đen nhánh lôi long từ lôi chủ y bên trong đột nhiên xông ra. Một kích tức lui, Tô Tỉnh không chút nào dây dưa dài dòng, thi triển thần thiền cửu biến. Sau lưng hiện hiện một đôi trong suốt thần thiền xí, thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng, cướp đến cửu nô bên người, một trưởng đột nhiên đánh ra mà ra. Vâng! Cửu nô vung vẩy lôi chủ y. Nhìn qua khổng lồ lại cồng kềnh lôi chủ y, ở trong tay của hắn lại là 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, mà lại hắn rõ ràng tu luyện một môn cường đại chủ y pháp loại thuật pháp, cho người ta một loại nhất lực hàng thập hội hương vị. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thần lực cuồn cuộn, lôi quang buôn đầu. Tô Tỉnh vây quanh cửu nô triển khai như mưa rông gió bao công kích, cửu nô đưa trong tay lôi chủ y vung vẩy kín không kẽ hở, tạo thành vững như thành đồng giống như phòng ngự. Hai người mỗi một lần va chạm, đều có cường đại dư uy khuếch tán ra, sinh ra kinh khủng tiếng oanh minh, núi rừng chung quanh phảng phất phát sinh kinh thiên động đất, đại địa như là như gợn sóng rung động, sơn phong sụp đổ, cổ thụ hóa thành bột mịn. Tô Tỉnh ánh mắt nghiêm nghị, cửu nô thực lực cực kỳ không tầm thường, không thể so với hắn nhỏ yếu. Hắn không có e ngại, ngược lại bị khơi dậy ngập trời chiến ý. Ầm ầm. Tô Tỉnh thế công càng dày đặc. Hắn không tin cửu nô có thể đem tất cả công kích toàn bộ phòng ngự xuống tới, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Thứ 37,865 chiêu công kích về sau, cửu nô rốt cục chống đỡ hết nổi, vị trí hậu tâm xuất hiện phòng thủ lỗ thủng, bị Tô Tỉnh một chỉ kiếm khí xuyên thủng. Đây không phải một kích chí mạng, cửu nô sinh mệnh lực cường đại dị thường. Bất quá, kiếm khí chui vào cửu nô thể nội, tạo thành rất lớn phá hư, khiến cho hắn uể oải rất nhiều, phòng thủ trở nên yếu ớt. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh trong đôi mắt bắn ra hai bó lạnh lẽo thần quang, hắc ám thần lưu như là giòi trong xương, cuốn về phía cửu nô cổ, như là mãng xà tại rào sát con mồi, đem cửu nô đầu sống sờ sờ vặn xuống. Bình một tiếng, cửu nô khổng lồ không đầu thân thể cắm rơi hư không, ngã xuống phía dưới đất khô cằn bên trên. Tên tiểu quỷ này, hắn làm sao đống nhiên hung tính đại phát rồi. Hô Diên Tranh vừa vặn liếc thấy một màn này, không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Thời khắc này Tô Tỉnh, đứng ở trong hư không, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng thân thể thẳng tắp như kiếm, đàng đàng sát khí, giống như một tôn cái thế sát thần. Tiểu Thí Hải, ngươi là sách không động đao sao? Đã lâu như vậy còn không có giải quyết hết đối thủ. Tô Tỉnh cảm giác được Hô Diên Tranh ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng nhìn sang. Đánh giám. Lao tổ chỉ là lười nhác xuất lực mà thôi. Hô Diên Tranh chung quanh còn thừa lại hơn 10 vị ma tộc, trong đó bao quát một vị thất giai thiên ma, hai vị lục giai thiên ma. Chỉ là phát hiện mình bị lợi dụng về sau, Hô Diên Tranh đương nhiên sẽ không đi liều mạng, không có tiếp tục giao phòng, mà bên cạnh hắn hơn 10 vị ma tộc, cũng không có nắm chắc cầm xuống Hô Diên Tranh, song phương trong lúc nhất thời lâm vào tình trạng giằng co. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại cái kia dài vạn dặm không trung, bàng bạc dư uy không ngừng kích động, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, kiếm khí hình thành thủy triều cuốn lên 90.000 trượng cao, ma diễm phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi mấy trăm dặm, lãnh mạch lũ cùng chiêm dục giao phong lâm vào gay cấn. Cây kim so với cọng râu. Từ trước mắt thế cục đến xem, thực lực của hai người không kém bao nhiêu. Chỉ là không biết, đến cùng ai mạnh hơn một đường. Chương 1866, huyết diễm thí thần thương. Pháp tắc ý chí lực lượng xuyên qua trời cao, thương khung giống như khuynh đảo. Lãnh mạch ru cùng chiêm dục đều là thiên kiêu yêu nghiệt, tu vi của bọn hắn cùng chỗ tại thiên thần cảnh tứ giai, nhưng là, chiến lực viễn siêu tu vi tiêu chuẩn, tất cả đều bước vào thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong hàng ngũ. Đây chính là lục kiếp yêu nghiệt, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán. Hai người kỳ phùng địch thủ, giống như nhật nguyệt ở trên bầu trời tranh nhau phát sáng, thần lực sôi trào mãnh liệt, ma diễm ngập trời. Đồng nhiên, một cây huyết sắc trường thương đâm thùng bầu trời, tách ra vô địch ánh sáng màu đỏ ngòm, đem vô tận kiếm khí thủy triều xé rách, ở trên bầu trời tạo thành một đầu không gì sánh được rộng lớn huyết sắc khu vực. Phốc! Lãnh mạch ru thân ảnh rơi xuống, màu xanh quần lụa mỏng nhiễm lên một chút điểm màu đỏ tươi, trên dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra nhàn nhạt tái nhợt chi ý. Một tiếng ầm vang, chiêm dục mang theo cường đại khí tràng, dường như sấm sét hạ xuống tới, làm người ta chú ý nhất là trong tay hắn nắm một cây huyết sắc ma thương. Thân thương ba trượng, răng đầy phức tạp huyết sắc đường vân, tản ra nồng đậm huyết quang, giống như bao trùm lên một tầng huyết sắc liệt diễm, nhảy lên bốc lên, hừng hực lại khí tức bá đạo, khiến người ta cảm thấy thanh kia huyết sắc ma thương, phảng phất một đầu hùng thú dữ tợn. Ngươi bại! Chiêm dục ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân chiến ý hùng hồn, ánh mắt nhìn thẳng lãnh mạch rũ. Lãnh mạch rũ nhìn chằm chằm một chút chiêm dục trong tay huyết sắc ma thương, bình thản nói, ngươi bất quá là ỷ vào nhất phẩm thiên thụ cấp bậc ma thương, có gì nhưng đắc ý. Chiêm dục bất vi sở động vũ khí, không phải cũng là thực lực một bộ phận sao. Cái này huyết diễm thí thần thương, tại thái cổ trận kia thần ma đại chiến bên trong, liền thí thần vô số, bây giờ trong tay ta, đồng dạng sẽ hiển lộ tài năng. Ma thương có linh, cảm nhận được chiêm dục mênh mông sắc ý, phát ra chói tai tiếng gào, như là ác ma tại trong vực sâu ngửa mặt lên trời thét dài, khát vọng mùi máu tươi. Thiên thụ cấp bậc bảo vật, vô luận là thần thuật, hay là các loại vũ khí, đều là cực kỳ bất phàm. Thiên thụ hai chữ, chính là thượng thương trao tặng chi ý, chính là thuận theo thiên mệnh mà sinh. Thiên thụ thần thuật, có thể coi như chấn tộc thần thuật, thiên thụ vũ khí, đồng dạng có thể là chấn tộc thần vật. Chiêm dục trong tay huyết diễm thí thần thương, tại thời đại thái cổ, chính là hung danh chiêu lấy, tương đương lợi hại, thương như kỳ danh, chém qua rất nhiều thần linh, uống qua đại lượng thần huyết. Bất quá, lấy chiêm dục bây giờ tu vi, cũng không thể hoàn toàn đem huyết diễm thí thần thương uy năng phát huy ra, nhiều nhất, chỉ có thể phát huy ra chừng một thành. Dù vậy, tại hắn cùng lãnh mạch ru tranh phong bên trong, cũng là trong nháy mắt lấy được ưu thế cực lớn, đem lãnh mạch ru đánh bại. Chẳng lẽ lãnh mạch rú không có thiên thụ thần khí sao? Tô Tỉnh trong lòng sinh nghi, lãnh mạch rú cùng Bạch Vân Phi quan hệ không ít, Vân Minh lại tài đại khí thô, hắn không cho rằng lãnh mạch rú không có thiên thụ thần khí. Trên thực tế, Tô Tỉnh vẫn cảm thấy lãnh mạch rú có chỗ dấu dốt. Ta hiểu được. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Cái này phương huyền võ long quy thể bên trong thế giới, không cách nào vận dụng thần hồn lực lượng, lãnh mạch rú nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Thủ đoạn ẩn tàng không cách nào vận dụng. Nàng không phải bày tại chiêm dục trong tay, mà là thua ở hoàn cảnh bên trên. Nợ mới nợ cũ, đến lúc đó cùng nhau thanh toán. Lãnh mạch ru không tiếp tục để ý tới chiêm dục, mà là thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, thanh lanh trong con ngươi lộ ra từng tia hàn ý, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía sau lao đi. Nàng không phải người ngu, cho tới bây giờ đã ý thức được, mình bị Tô Tỉnh lợi dụng một lần. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là đầy dây đều là địch ta. Hồ Diên tranh cười lạnh một tiếng, cũng là cấp tốc bỏ chạy. Đối với lần này bị Tô Tỉnh làm vũ khí sử dụng sự tình, hắn cũng là canh cánh trong lòng. Chỉ là, lãnh mạch ru cùng Hồ Diên tranh đều không rõ, Tô Tỉnh vì sao muốn làm như thế, căn bản là tốn công mà không có kết quả. Tô Tỉnh theo sát Hồ Diên tranh rời đi, đối với lần này giao phong kết quả, hắn còn tính là hài lòng, lãnh mạch ru. Hồ Diên tranh hết thể bị thương, ma tộc ở chỗ này nhân mã, cũng là bị thương nặng. Cứ như vậy, liền có thể là Hồng Tức Nhi tranh thủ không ít thời gian, đi đón về ở bên ngoài thiên công cổ thần tộc Trần Uyên. Ma tử đại nhân, chúng ta không đổi sao. Còn lại hơn 10 vị ma tộc tinh nhuệ đi tới Chiêm Dục bên người, tên kia thất giai thiên ma dò hỏi. Chiêm Dục lắc đầu nói, nữ nhân kia thực lực rất mạnh, dù là bị thương, nhưng một lòng bỏ chạy, ta cũng ngăn không được nàng, mà lại, ta cũng không muốn giết nàng. Ma tử đại nhân có ý tứ là, nếu như đem thần giới bước vào lục kiếp hàng ngũ thiên chi tiểu nữ, thu làm ta tư nhân nô buộc, tựa hồ là một kiện rất có ý tứ sự tình a. Chiêm Dục khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Ma tử đại nhân anh minh. Nghe vậy, hơn 10 vị đám thiên ma, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Bước vào lục kiếp hàng ngũ thiên chi kiêu nữ, biến thành ma tộc nô buộc, loại chuyện này tuyệt đối có thể làm cho thần giới mặt mũi không ánh sáng, là vô cùng nhục nhã. Các ngươi tiếp tục dẫn động ma khí, để mọi người cấp tốc chạy tới. Chiêm Dục vứt xuống một câu, liền tại trên một chỗ đất trống, yên lặng ngồi xếp bằng điều tức. Đánh với lãnh mạch ru một trận, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, nhất là vận dụng huyết diễm thi thần thương thi triển một kích cuối cùng kia, cơ hồ dành thời gian hắn một hai thành tu vi. Chiêm Dục mặc dù tự đại, lại sẽ không mù quáng tự đại. Hắn hiểu được ưu thế của mình ở nơi nào, cũng minh bạch chính mình nhược điểm ở nơi nào. Bây giờ đi vào vùng thiên địa này mà tộc tinh nhuệ bọn họ, còn không có tụ lại đến bên cạnh hắn, hắn cần cam đoan an toàn. Thời khắc để tự thân duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Nói đến, lần này tới đến vùng thiên địa này ma tộc tinh nhuệ, hết thể có mấy vạn chi chúng. Bất quá, chỉ dựa vào điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ lấy dung chuyển thiên công chi thành, thiên công cổ thần tộc tu vi tuy bị hạn chế, không có thần chủ cảnh đại năng tọa chấn, nhưng là, bọn hắn chế tạo ra thần khí, thần giáp những vật này, tuyệt đối không thể coi thường. Thái cổ thần ma đại chiến lúc, ma tộc vì sao muốn tiêu diệt thiên công cổ thần tộc? Cũng là bởi vì thiên công cổ thần tộc uy hiếp quá lớn, những chủng tộc khác thế lực, có được bọn hắn chế tạo vũ khí, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, rất dễ dàng ở trên chiến trường hình thành nghiêng về một bên áp chế. Thời gian chuyển rời, Chiêm Dục bên người tụ tập ma tộc càng ngày càng nhiều. Tuy tung của hắn bọn họ, cũng cơ bản đã tìm đến. Tại Chiêm Dục mệnh lệnh dưới, ma tộc bắt đầu dựng tế đàn, đồng thời giam cầm phụ cận trong núi rừng dã thú, làm tế hiến làm chuẩn bị. Chiêm Dục cần đem tình huống nơi này truyền đi, để Hắc Thứ Chi Thành điều động càng nhiều ma tộc tiến đến, quy mô tiến công Thiên Công Chi Thành. Trên một ngọn núi nào đó, Tô Tỉnh cùng Hồng Tức Nhi đứng sóng vai. Dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy ma tộc đều đâu vào đấy bận rộn, làm tế hiến làm chuẩn bị, hai người hai đầu lông mày, không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Những ngày gần đây, Hồng Tước Nhi đã thành công đón về ở bên ngoài tộc nhân. Nhưng thiên công chi thành nguy cơ, không chỉ có không có giải trừ, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hồng Tước Nhi, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp, không phải vậy thiên công chi thành liền thật nguy hiểm. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn phương xa, thanh tuyến nặng nề nói. Tô Mộc tiền bối, chúng ta phải làm gì? Hồng Tước Nhi trắng non non mịn gương mặt bên trên, lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng. Hai cái phương pháp. Một là tìm tới rời đi nơi này phương pháp, hai là phá đi ma tộc tế đàn, không để cho Hắc Thứ Chi Thành đại quân tràn vào phương thế giới này. Chương 1867, Thế Giới Chi Chủ. Hai cái này phương pháp, cũng không phải là hai tuyển thứ nhất, mà là muốn đồng thời tiến hành. Dù sao, Tô Tỉnh không thể bị cả một đời vây ở chỗ này, hắn cũng nghĩ mang thiên công cổ thần tộc tránh thoát phương này lồng giam. Mà phá hư ma tộc tế đàn, càng là cấp bách. Một khi để Chiêm Dục cùng Hắc Thứ Chi Thành tiến hành câu thông, ma tộc đại quân tiếp cận, đến lúc đó thiên công cổ thần tộc coi như tìm được rời đi phương pháp, thậm chí cũng không kịp rút lui. Hồng Tước Nhi 10 phần thông minh, hơi tưởng tượng, liền minh bạch Tô Tỉnh kế hoạch rất là chu toàn, liền gật đầu nói, Tô Mục tiền bối, chúng ta trở về thiên công chi thành, cùng các trưởng lao thương nghị một phen A. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thiên công chi thành cầm quyền chính là lấy đại trưởng lão cầm đầu trưởng lão hội, không chiếm được những người kia đồng ý, kế hoạch của hắn không cách nào thi triển. Thiên công chi thành lúc này ở vào phong bế trạng thái, sơn lĩnh giống như trên đầu thành, không chỉ có đi tới đi lui tuần tra thiên công cổ thần tộc chiến sĩ, còn nhắc lên từng tôn xạ nhật thần pháo. Xạ nhật thần pháo là thiên công cổ thần tộc tạo ra, nổi danh nhất vũ khí một trong, là một loại chiến tranh đại sắc khí, đen kịt họng pháo 10 phần thô to. Họng pháo đen kịt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa uy năng kinh khủng. Thời đại thái cổ trận kia thần ma đại chiến bên trong, xạ nhật thần pháo từng rực rỡ hào quang, oanh sát ma tộc đại quân vô số kể, trong đó còn bao gồm ma vương, ma quân cấp bậc tồn tại. Phải biết, ma vương cùng ma quân, chính là cùng thần vương, thần quân sánh vai cái thế cự nghiệt, thần chủ đại năng tại trước mặt bọn hắn, cũng là kẻ như run rế. Lớn như thế sát khí, Tô Tỉnh cũng là có chỗ nghe thấy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần xạ nhật thần pháo. Xạ nhật thần pháo hết thể có cấp 7, đối ứng thần đạo trước mặt 7 cái cảnh giới, lợi hại nhất cấp 7 xạ nhật thần pháo, lại tên thôn thiên diệt thần pháo, có thể hoành sắt thần quân tồn tại. Nhưng sau một kích, thôn thiên diệt thần pháo cơ bản cũng liền bị hủy diệt. Bình thường mà nói, xạ nhật thần pháo đối với thần chủ cảnh cùng phía dưới cảnh giới thần linh, lực sát thương cường đại nhất. Hồng Tước Nhi nhu thuận thông minh, vừa đi liền hướng Tô Tỉnh giải thích. Thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ, lại há lại chỉ có từng đó là tài năng xuất chúng, mà là kỹ vượt qua đạo A. Tô Tỉnh cảm khái một câu, thần quân loại kia cái thế cự nghiệt rất khó bồi dưỡng được tới. Cơ duyên, thiên tư, tâm cảnh thiếu một thứ cũng không được. Thế mà có thể bị thôn thiên diệt thần pháo cho hoành sát rơi, đơn giản không thể tưởng tượng. Đương nhiên, thôn thiên diệt thần pháo chế tạo, khẳng định cũng thật không đơn giản. Trên tường thành chính là cấp 3 xạ nhật thần pháo, thiên công chi thành bên trong lợi hại nhất, là một tôn cấp 4 xạ nhật thần pháo. Giữa phương thiên địa này vật liệu, tài nguyên khoáng sản có hạn, không cách nào làm cho chúng ta chế tạo ra lợi hại hơn vũ khí. Hồng Tước Nhi chán nản nói. Hai người tới thiên công chi thành trước cổng chính, cao lớn nguy nga đại môn, toàn thân giống như một khối chỉnh thể mặc ngọc, phía trên dòng năng lượng động xuyên thẳng qua, lộ ra một cỗ thần dị cảm giác. Hồng Tước Nhi nghiêng đầu nhìn qua Tô Tỉnh, giải thích nói, cái này phiến cửa thành, chúng ta dùng 98 chủng khoáng thạch rèn đúc mà thành, chính là thần chủ tồn tại, cũng vô pháp doanh phá nó. Soạn. Hồng Tước Nhi đưa tay đặt tại như là to lớn mặc ngọc trên cửa thành, nhất thời, mặc ngọc nội bộ dập dờn ra từng vòng gợn sóng, sau đó Hồng Tước Nhi hướng phía Tô Tỉnh cười nói, Tô Mục tiền bối, mời. Cửa thành này hiển nhiên chỉ có đặc thù thủ pháp mới có thể mở ra, ngoại nhân cơ hồ không cách nào nắm giữ, rất là an toàn. Tô Tỉnh gật gật đầu, cất bước hướng phía mặc ngọc thành cửa đi đến, liền cảm giác thân thể phảng phất dung nhập trong đó, chờ đến xuyên thẳng qua mà quá hạn, đã đưa thân vào thiên công chi thành bên trong. Phía trước trên đường phố rộng rãi, đứng đây rất nhiều thiên công cổ thần tộc, cầm đầu là một đám lao giả râu tóc bạc trắng, phía trước nhất thì là tuổi già sức yếu, chủ quái trượng. Thân thể còn xuống đại trưởng lão Câu Huyền. Câu Huyền xuất thiên công bộ tộc, tham kiến Tô Mục tiền bối. Theo Câu Huyền mở miệng, đám người cùng nhau hướng phía Tô Tỉnh không người cúi đầu. Cái này không chỉ có là bởi vì Tô Tỉnh thân phận, còn có một bộ phận nguyên nhân, là hắn trước đây vì đón về thiên công cổ thần tộc ở bên ngoài tộc nhân, cùng ma tộc tuần tuyển, liều mạng tranh đấu. Chư vị xin đứng lên. Tô Tỉnh đang khi nói chuyện, tiến lên tự mình đỡ dậy Câu Huyền. Thẳng thắn nói, để một đám lao giả râu tóc bạc trắng cho hắn hành lễ, hắn không quá thói quen, nhất là đối phương còn lấy vãn bối tự cho mình là, xưng hô hắn là Tô Mục tiền bối. Nhưng Lô Tượng tại thiên công cổ thần tộc trong lòng địa vị quá cao, Tô Tỉnh không cách nào cải biến bọn hắn đối với mình xưng hô, bởi vì tại Câu Huyền bọn hắn xem ra, đó là đối với Lô Tượng bất kính. Tượng thần đều tôn sùng người, bọn hắn sao lại dám ngang hàng luận giao. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tô Tỉnh cũng không có khách sáo, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, hắn nguyên lai tưởng rằng kế hoạch của mình không quá dễ dàng thi triển ra, bởi vì thiên công chi thành phong bế, mang ý nghĩa thiên công cổ thần tộc cũng không muốn mạo hiểm. Trước đi phá hư ma tộc tế đàn, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Dù sao bây giờ tại trong phương thiên địa này ma tộc, cũng có mấy vạn chi chúng. Bất quá, hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp, hắn tại Câu Huyền bọn người trong lòng địa vị. Câu Huyền cơ hồ không do dự, chính là tại chỗ đáp ứng xuống, gặp Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, Câu Huyền liền cười giải thích nói, Tô Mục tiền bối, ngươi trước khi đến, trong nội tâm của ta kỳ thật cũng từng có ý nghĩ này, thế cục hôm nay, không cho phép chúng ta theo thành mà trông. Chờ đến Câu Huyền sắp xếp xong xuôi, tiến đến phá hư ma tộc tế đàn công việc về sau, Tô Tỉnh liền hỏi Câu Huyền đại trưởng lão, các ngươi ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy. Không có nghiên cứu ra rời đi phương pháp sao? Tự nhiên là có chỗ nghiên cứu, nhưng gửi chuông phải do người buộc chuông A. Câu Huyền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đục ngầu ánh mắt chớp động lên, nói tiếp phương thế giới này có Huyền Vũ Long Quy thần hồn chấn áp, hàng rào thế giới quá kiên cố, cơ hồ không cách nào đánh vỡ, trừ phi để Huyền Vũ Long Quy thần hồn rời đi. Chuyện này tự nhiên rất khó làm được, Huyền Vũ Long Quy thần hồn uy áp quá đáng sợ, đừng nói để nó rời đi, ngay cả tới gần đều là không thể nào làm được sự tình. Bất quá, Tô Tỉnh cảm thấy, nếu câu huyền sách ra, hẳn là còn có đoạn dưới, liền hỏi đại trưởng lão có thể có cái gì cụ thể ý nghĩ. Câu huyền gật đầu nói, chuyện này liên lụy đến phương thế giới này bí mật, nói đến, chúng ta thiên công bộ tộc chỉ là kẻ đến sau, vị kia mới là nơi này chân chính chủ nhân. Vị kia, Tô Tỉnh hơi kinh, hắn ngược lại là có thể nhìn ra, thiên công cổ thần tộc lúc trước tới này phương thế giới lúc, khẳng định 10 phần vội vàng, chuẩn bị không chu toàn, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào quẫn bách như vậy gian khổ hoàn cảnh. Chỉ là, phương thế giới này nguyên bản còn có một người chủ nhân. Cái này 10 phần bất khả tư nghị. Phải biết, nơi này chính là Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới chi chủ không phải Huyền Vũ Long Quy, thế mà một người khác hoàn toàn, cái này chẳng phải là nói rõ, người kia cũng là Huyền Vũ Long Quy chủ nhân. Hồng hoang cổ thú cũng có chủ nhân sao? Chí ít đứng tại Tô Tỉnh bây giờ tu vi cảnh giới bên trên, cảm thấy cái này quá mức rung động. Rung động sau khi, trong lòng của hắn cũng là hết sức tò mò, rất muốn biết vị chủ nhân kia là bực nào vĩ ngạn hạng người, lại có thể hàng phục Huyền Vũ Long Quy. Chương 1868, bậy đá. Tô Mục tiền bối, xin theo chúng ta tới. Câu huyền khe danh tung hoành tang thương trên gương mặt, lộ ra một loại tối nghĩa không sâu chi ý. Mặt khác thiên công cổ thần tộc mọi người tán đi, riêng phần mình công việc lưu đủ lên, một đám tuổi già sức yếu các trưởng lão, cùng Tô Tỉnh, Hồng Tức Nhi, đi tới thiên công chi thành trung ương. Nơi này kiến tạo có dãy cung điện to lớn, mà tại dãy cung điện ở giữa, thì là một tòa cao trăm trượng phong cách cổ xưa bệ đá, khắp nơi lộ ra tang thương cổ lao vận vị. Bệ đá bốn phía trên vách đá, có một tòa nặng nề cửa đá, đóng chặt lại, kín kẽ, không nhìn kỹ rất khó phát giác. Tô Mục tiền bối, năm đó tộc ta chạy nạn đến tận đây lúc, chính là phát hiện tòa bệ đá này, trải qua một phen dò xét, càng là phát hiện bệ đá này vị trí, vừa lúc là phương thế giới này trung tâm nhất chi địa. Sau đó, tộc ta liền vây quanh bệ đá, tu trúc tòa này thiên công chi thành. Câu huyền đục ngầu ánh mắt, lần này nhiều hơn một vòng thâm thúy chi ý. Liên quan tới bệ đá tồn tại, chính là tại thiên công chi thành, cũng là một cái bí mật, bốn phía tu kiến dãy cung điện, chính là vì bảo hộ bệ đá bí mật này. Cũng là căn cứ tòa bệ đá này, câu huyền mới suy đoán ra, phương thế giới này kỳ thật có khác chủ nhân. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trên bệ đá cái kia phiến nặng nề cửa đá, hỏi đại trưởng lão, các ngươi có đi vào qua sao? Không có. Chúng ta thử rất nhiều loại phương pháp, đều không thể mở ra cánh cửa đá kia. Câu huyền lắc đầu cười khổ một tiếng, một cánh cửa đá, thế mà làm khó kỹ nghệ tuyệt diệu thiên công cổ thần tộc, cái này 10 phần không thể tưởng tượng. Trong này cũng có nhận đến điều kiện hạn chế duyên cớ. Một là năm đó tị nạn thời điểm, thiên công cổ thần tộc đi 10 phần vội vàng, rất nhiều thứ cũng không kịp mang lên, như là thần tổ thần khí những vật này. Hai là phương thế giới này tài nguyên có hạn, không cách nào chế tạo ra huy năng cường đại vũ khí, đi cưỡng ép phá vỡ bệ đá. Hồng Tước Nhi mắt to nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói ra, Tô Mục tiền bối, tòa bệ đá này tựa hồ chỉ là người kia tiện tay dựng, cũng không có bao nhiêu cơ quan ảo diệu, hẳn là chỉ có thể lấy man lực phá vỡ. Nhưng đối phương thực lực quá mức cao thâm mặt chắc, cho dù là tiện tay dựng, bệ đá này cũng ẩn chứa đại đạo huyền liền diệu, hơi tới gần, thể nội thần nguyên liền sẽ sao động bất an. Z-Z-U-I-E. Nếu có thể lấy xảo phá cửa, như vậy thiên công cổ thần tộc tự nhiên không nói chơi. Hết lần này tới lần khác, bệ đá không có cái gì xảo diệu chỗ, dẫn đến thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ không có đất dụng võ. Sẽ đối với thần nguyên tạo thành ảnh hưởng sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hắn sở tu là tạo hóa thần nguyên, không giống bình thường, bệ đá có thể ảnh hưởng người khác thần nguyên, không nhất định có thể ảnh hưởng hắn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh chính là cất bước hướng phía bệ đá đi đến. Câu huyền các loại trưởng lão, Hồng Tước Nhi đều không có ngăn cản, đến một lần bọn họ đích sắc cần phải có người mở ra cửa đá, thứ hai cửa đá sẽ không đối với người tạo thành tổn thương, nhiều lắm là chính là để thần nguyên sao động bất an, không có thần lực có thể dùng, chờ đến tối lui về sau, lại sẽ khôi phục bình thường. Tốt huyền diệu thủ đoạn, thế mà vẫn chỉ là ngẫu nhiên. Tô Tỉnh đi vào cửa đá ngoài trăm thước, liền cảm nhận được một cỗ 10 phần huyền diệu đại đạo khí tức. Phảng phất chính mình hành tẩu tại đại đạo tạo dựng trong đại dương mênh mông. Tuy nói, tòa này đại đạo vông dương cũng không có sóng biển ngập trời, nhưng này chút khí tức thẩm thấu tiến vào thể nội, đối với thần nguyên hoàn toàn chính xác có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bất quá, loại tình huống này chỉ là nhằm vào người khác. Tô Tỉnh tạo hóa thần nguyên nếu như bàn thạch, không có nhận chút nào ảnh hưởng, hắn biết mình đoán đúng, tạo hóa thần nguyên nhìn như phổ thông không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên địa chi tạo hóa, khó mà bị dung chuyển. Tô Mục tiền bối quả nhiên không giống bình thường. Hồng Tước Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đúng vậy a, tượng thần tôn sùng người, danh bất hư truyền. Câu Huyền cũng là cảm khái nhẹ gật đầu, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh không có chịu ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đi tới trước cửa đá, hắn đem hai tay đặt tại trên cửa đá, vận chuyển tu vi, dùng sức hướng bên trong tối lui, lấy hắn thực lực hôm nay, cái này đẩy chi lực, đơn giản vô cùng cường đại. Kết quả, cửa đá không hề động một chút nào. Khó như vậy lấy dung chuyển sao? Tô Tỉnh nhíu mày, hắn thời khắc này cảm giác, tựa như là phàm nhân tại đẩy một tòa núi lớn, tràn đầy cảm giác bất lực. Hào hào! Tô Tỉnh triệu hồi ra hắc ám thần lưu. Nếu như chỉ là phổ thông phàm vật, hắc ám thần lưu đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng tòa bệ đá này mười phần bất phàm, ẩn chứa nồng đậm đại đạo khí tức, hán hải vô biên, hắc ám thần lưu hơn phân nửa có hứng thú. Hắn muốn cho hắc ám thần lưu giống thôn phệ thần khí một dạng, đi thôn phệ cửa đá. Không thể không nói, cái này đích xác là cái mở ra lối riêng phương pháp tốt. Hắc ám thần lưu bao trùm tại trên cửa đá, lại không cách nào thấm vào, cửa đá kín kẽ, cùng cả tòa bệ đá liền thành một khối. Ong ong ong. Hắc ám thần lưu run rẩy, tựa như nước sôi giống như toát ra rất nhiều bạc khí. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám thần lưu bộ dáng như vậy đồng thời, tâm hắn niệm cảm giác được hắc ám thần lưu truyền đến cảm giác bất lực, tựa hồ là năng lực có hạn, không cách nào thôn phệ cửa đá. Tô Mục tiền bối. Lúc này, Câu Huyền đại trưởng lão hô một tiếng. Thế nào? Tô Tỉnh quay người trở về, đứng ở Câu Huyền trước mặt. Câu Huyền dò hỏi Tô Mục tiền bối vừa mới thi triển, có phải hay không hắc thủy tộc hắc ám thần lưu? Tô Tỉnh gật đầu nói, chính là, đại trưởng lão là như thế nào biết được? Câu Huyền cười nói, bởi vì cái này hắc ám thần lưu, chính là chúng ta thiên công cổ thần tộc, trợ giúp hắc thủy tộc tạo ra chấn tộc thần khí, nghị không ra rơi xuống Tô Mục trong tay tiền bối. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh cũng là một trận kinh ngạc, vì để tránh cho hiểu lầm, hắn giải thích nói, thái cổ thần ma đại chiến lúc, hắc thủy tộc cũng diệt vong, ta trước đó không lâu ngẫu nhiên xông vào hắc thủy tộc bí cung, đạt được cái này hắc ám thần lưu. Câu Huyền lắc đầu cười nói, đây là Tô Mục tiền bối cơ duyên. Chỉ là cái này hắc ám thần lưu, nhìn qua mười phần nhỏ yếu, xa xa không có trong cổ tịch ghi lại, cường đại như vậy uy năng. Soạn. Tô Tỉnh triệu hồi ra một đoàn hắc ám thần lưu, bất đắc dĩ nói, thứ này tựa hồ muốn thôn phệ thần khí, mới có thể trưởng thành, mà lại khẩu vị đặc biệt lớn, ta mua không ít thần khí cho nó thôn phệ, kết quả đến bây giờ cũng không thể bước vào thiên phẩm cấp độ. Như vậy xem ra, năm đó trận chiến kia, hắc ám thần lưu cũng là bị thương nặng. Về tới bản nguyên nhất trạng thái, cổ tịch ghi chép, nó thật sự là cần thôn phệ thần khí, mới có thể không ngừng trưởng thành. Câu Huyền thở dài, năm đó hắc thủy tộc, vì thế liền hao phí vô số tài lực. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có tiếp tục suy nghĩ chuyện này, mà là đạo ta thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không có những phương pháp khác mở ra cửa đá. Câu Huyền lại là ngăn cản Tô Tỉnh, nói, Tô Mục tiền bối, coi như ngươi có thể đến gần cửa đá. Nhưng theo ta vừa rồi quan sát, bình thường thủ đoạn, cũng là không phá nổi cửa đá, ngươi cần phải mượn một kiện cường đại thần khí, mới có thể làm được. Nào có mạnh mẽ như vậy thần khí có thể mượn dùng a? Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, hắn ngược lại là có nghĩ qua từ hắc thủy tộc bí cung lấy được hồ lô kia, mấu chốt là hồ lô quá không đáng tin cậy, hắn không dám dùng linh tinh. Hắc ám thần lưu không phải liền là sao? Câu Huyền gặp Tô Tỉnh lộ ra mê hoặc chi sắc, cười giải thích nói. Tô Mục tiền bối, ngươi chẳng lẽ quên đi, chúng ta thiên công cổ thần tộc, am hiểu nhất chính là chế tạo thần khí sao? Đối với người khác mà nói, thần khí rất là chân quý, nhưng tại trong mắt chúng ta, đây chẳng qua là một đống thần thiết, thần kim mà thôi. Chương 1869, thuế biến hắc ám thần lưu. To lớn cây nấm hình kiến trúc, bên ngoài bao trùm lấy xanh biếc thảm thực vật, từ đằng xa quan sát, giống như một ngọn núi. Trước cổng chính có thiên công cổ thần tộc thủ vệ, đặt song song lập thành hai hàng. Công trình kiến trúc này lại môn, cùng cửa thành kiến tạo chất liệu rõ ràng giống nhau, chỉnh thể giống như một khối to lớn mặc ngọc, lực phòng ngự thập phần cường đại. Nơi này chính là thiên công cổ thần tộc bảo khố. Câu Huyền mở ra mặc ngọc đại môn, một đoàn người cất bước đi vào. Tòa bảo khố này diện tích, so bên ngoài nhìn qua muốn càng lớn, bởi vì nối thẳng lòng đất, giống như một tòa vực sâu, nhưng bên trong ngũ quang thập sắc, quang mang xen lẫn, mười phần lóa mắt. Mà mỗi một đạo quang mang, đều là do thần khí tự chủ phát ra. Nơi này tồn phóng vô số kể thần khí, là một tòa khó có thể tưởng tượng to lớn thần khí bảo khố, đại bộ phận đều là địa phẩm thần khí, non nửa là thiên phẩm thần khí. Về phần chí tôn thần khí, mà là ngay cả một kiện đều không có. Tô Mục tiền bối, thiên công bộ tộc khai thác phương thế giới này tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là dùng để chế tạo thiên công chi thành, chờ đến thiên công chi thành chế tạo hoàn tất, các tộc nhân nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, liền bắt đầu luyện chế thần khí, quyền đương làm một loại tu hành. Trong này thần khí, phần lớn là như vậy được đến. Câu Huyền một mặt bình thản nói ra. Tô Tỉnh đứng tại hố sâu biên giới, ngắm nhìn phía dưới nhiều vô số kể thần khí, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ, rất khó tưởng tượng, hắc ám thần lưu thôn phệ nơi này thần khí về sau, sẽ lớn mạnh đến loại tầng thứ nào. Đây là một bút thiên đại tài phú A. Tô Tỉnh cảm khái một câu. Tô Mục tiền bối, những vật này đối với chúng ta mà nói không tính là gì, nghe vào nơi này là bảo khố, có thể kỳ thật càng giống là bãi rác, ngài không nên có áp lực. Hồng Tước Nhi trêu ghẹo nói. Nàng tướng mạo cực đẹp, hài nhi mập khuôn mặt lại mười phần đáng yêu, trước ngực đôi kia càng là ẩm ẩm sóng dậy, đối với nam nhân có sức mê hoặc chí mạng. Bài giác. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút. Hắn phát hiện Câu Huyền cùng các trưởng lão khác một mặt ý cười, cũng không có phủ nhận Hồng Tước Nhi nói là pháp, không khỏi cười khổ lắc đầu. Tại thần khí phương diện này, thiên công cổ thần tộc đơn giản tài đại khí thô làm cho người vô lực. Tựa như là có được vạn mẫu ruộng tốt địa chủ. Mời người khác tại nhà mình ăn cơm một dạng, mở miệng chính là một câu, mau chóng ăn no bao no, nhà mình lương thực, không cần tiền. Tô Tỉnh trong lòng đương nhiên không có khả năng một chút áp lực đều không có, dù sao đây là một phần nhân tình to lớn, nhưng hắn hay là quyết định để Hắc Ám Thần Lưu đi thôn phệ, bởi vì cái này liên quan đến trợ giúp thiên công cổ thần tộc rời đi phương thế giới này, tránh thoát phương này lồng giam. Sau đó không lâu, Câu Huyền đại trưởng lão bọn người rời đi, Hồng Tước Nhi lúc rời đi, dương lên trong tay tâm linh thạch, để Tô Tỉnh có chuyện tùy thời gọi nàng là đủ. Hô! Tô Tỉnh thân ảnh rơi xuống hô sâu, dưới chân là chồng chất như núi thần khí, cả người hoàn toàn bị thần khí tán phát quang mang bọc lại. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, triệu hồi ra hắc ám thần lưu, để nó thôn phệ. Trên thực tế, tại đến chỗ này về sau, hắc ám thần lưu liền trở nên sao động bất an. Đối với Tô Tỉnh truyền đạt không gì sánh được khát vọng cảm xúc, rất muốn thôn phệ thần khí. Lúc này, hắc ám thần lưu như là thoát cương dã man, xuất uyên tiềm long, cấp tốc trải rộng ra, đem từng kiện thần khí cuốn vào trong đó, cấp tốc thôn phệ lấy. Mắt trần có thể thấy bên trong, thần khí hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một màn này mười phần thần kỳ. Hắc ám thần lưu tựa hồ có được, đem thần khí hóa thành bản nguyên nhất khí tức năng lực, dùng để lớn mạnh tự thân. Bởi vì thôn phệ số lượng cực kỳ kinh người, lần này Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, hắc ám thần lưu đang nhanh chóng lớn mạnh lấy, vẹn vẹn một ngày đi qua, hắc ám thần lưu liền hoàn thành đột phá, đạt đến thiên phẩm thần khí cấp độ. Mà lần này đột phá, cũng làm cho hắc ám thần lưu thôn phệ năng lực, trở nên so trước đó càng cường đại hơn. Ngoài ra, hắc ám thần lưu hình thái, cũng xuất hiện một chút biến hóa, không chỉ có thể tích lớn hơn, mà lại nội bộ nhiều hơn một chút màu ám kim đường cong, tràn ngập một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức. Mà những cái kia màu ám kim đường cong thôn phệ năng lực, cũng so những bộ vị khác càng lợi hại hơn, rõ ràng hình thể mười phần tinh tế, nhưng ở thôn phệ thần khí thời điểm, thế mà cho người ta một loại cự kình hút nước cảm giác. Đây là vật gì? Tô Tỉnh nhìn không thấu những cái kia màu ám kim đường cong, bất quá loại này lớn mạnh để hắn cảm thấy mừng rỡ. Một kiện tiện tay mà cường đại thần khí, đối với thần tu thực lực tăng lên, là rõ ràng. Trước đây, chiêm dục chính là nương tựa theo huyết diễm thi thần thường, mới đưa lánh mạch ru đánh bại. Trong hố sâu thần khí từng kiện giảm bớt, hắc ám thần lưu càng ngày càng mạnh lớn. Sau mười mấy ngày, hắc ám thần lưu lần nữa hoàn toàn chất biến, từ thiên phẩm thần khí, nhảy lên đột phá đến chí tôn thần khí cấp độ. Chí tôn thần khí đã cực kỳ cường đại, đặt ở bắc thần giới bất kỳ địa phương nào. đều coi là một kiện trọng bảo, nhất là đối với những khác tông môn thế lực mà nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ có địa vị đặc biệt cao thiên thần cảnh cửu giai trưởng lão mới có thể có được chí tôn thần khí, như Ly Hỏa Tông Tống Đan Thu, Thủy Vân Quan Mai Anh, cùng Linh Ngự Môn Tạ Linh Thanh các loại. Từng tại Phượng Ngô Phúc Địa lúc, Bạch Vũ dựa vào một kiện chí tôn thần khí Vô Cực Thần Kiếm, liền để Tô Tỉnh không cách nào thi triển rất nhiều át chủ bài, trận chiến kia Tô Tỉnh thắng cũng không nhẹ nhõm. Mà bây giờ, Hắc Ám Thần Lưu cũng rốt cục đạt đến chí tôn thần khí cấp độ, uy năng viễn siêu lúc trước. Ngoài ra, Hắc Ám Thần Lưu thôn phệ năng lực cũng làm cho hắn đủ để nghiền ép mặt khác chí tôn thần khí. Không thể không nói, thôn phệ năng lực rất là nghịch thiên, dẫn đến những người khác căn bản không dám đánh giáp lá cả, sợ tự thân thần khí bị thôn phệ rơi, giao phong lúc lại trở nên bó tay bó chân. Bất quá, trong hố sâu thần khí số lượng còn thừa lại hơn phân nửa, Hắc Ám Thần Lưu lần này thuế biến, chí tôn thần khí cũng không phải điểm cuối cùng. Tô Tỉnh thúc đẩy Hắc Ám Thần Lưu tiếp tục đi thôn phệ. Đột phá trở thành chí tôn thần khí về sau, Hắc Ám Thần Lưu thôn phệ năng lực tự nhiên càng ngày càng cường đại, nội bộ đường cong màu vàng số lượng cũng là tăng lên rất nhiều, Tô Tỉnh đếm, vừa vặn 108 đạo. Cái kia 108 đạo đường cong màu vàng tản ra sắc bén khí tức, nó thôn phệ năng lực đáng sợ hơn. Tô Tỉnh lặng im chờ đợi. Nửa tháng sau, trong hố sâu thần khí bị thôn phệ không còn, mà lúc này, Hắc Ám Thần Lưu cũng nên đón chính mình lần thứ 3 thuế biến. Dòng nước phun trào quay cuồng, phảng phất bị đun sôi đồng dạng. Nội bộ 108 đạo đường cong màu vàng, giống như được trao cho linh tính, cấp tốc du động buôn tẩu, hình thể so trước đây cũng lớn mạnh rất nhiều, từ nguyên bản mảnh nhập sợi tóc, cho tới bây giờ đã có ngón tay giống như phẩm chất. Mỗi một đạo đường cong màu vàng, đều giống như một thanh không gì sánh được sắc bén vũ khí, cho người ta một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Nửa bước thiên thụ thần khí sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, kỳ thật thần khí cấp bậc bên trong, cũng không tồn tại cái này đẳng cấp. Sở dĩ gọi nửa bước thiên thụ thần khí, là bởi vì thần khí muốn thuế biến đến thiên thụ cấp độ, cần kinh nghiệm thiên kiếp, nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể hoàn thành chân chính thuế biến. Mà phương thế giới này thiên địa pháp tắc khác thường, không cách nào làm cho Hắc Ám Thần Lưu đi độ thiên kiếp. Hắn trong đồng tử lộ ra vẻ ước ao, bây giờ Hắc Ám Thần Lưu, coi như còn không có độ kiếp, cũng ẩn chứa 10 phần đáng sợ uy năng, tựa hồ có thể phá vỡ cửa đá. Chương 1870, lúng túng tình huống. Hắc Ám Thần Lưu mặt vực đã mở rộng đến phương viên 3,300 dặm. Nội bộ 108 đạo sợi tơ màu vàng, giống như 108 đầu lớn bằng ngón cái màu vàng du long, sinh động như thật, linh tính 10 phần. Bọn chúng được trao cho linh tính. Mà cái này chính là thiên thụ thần thuật thứ 2 hư cảnh, Phú Linh. Hắc Ám Thần Lưu cũng không phải là đơn thuần thần khí, cần phải mượn thủy trạch quốc độ mới có thể đi thi triển. Cũng bởi vậy, đây là một loại đem thần khí cùng thần thuật kết hợp làm một đặc thù tồn tại. Tô Tỉnh hưu tâm khảo thí một phen Hắc Ám Thần Lưu bây giờ uy năng, với bàn tay lớn một cái, liền chuẩn bị mang theo Hắc Ám Thần Lưu bay lên không bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn vừa mới vọt lên, lại là cấp tốc rơi xuống. Tựa như là có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đem hắn lôi kéo xuống dưới. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Tỉnh trải nghiệm một lần bình xa lạc nhạn tư vị. Khu khu. Hắn bị nâng lên cho bụi sặc mấy ngụm về sau, sắc mặt do tinh truyền âm, cuối cùng hiện đầy mây đen. Hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Hắc Ám Thần Lưu bây giờ cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn, càng vượt ra khỏi hắn khống chế phạm trù. Cái này giống như là một đứa bé có được một thanh nặng ngàn cân kiếm, trọng kiếm cố nhiên tốt, có thể tiểu hài tử căn bản không cầm lên được. Nói cách khác, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, căn bản khống chế không được cường đại như thế Hắc Ám Thần Lưu. Hắn thử nghiệm đem một cỗ Hắc Ám Thần Lưu thu nhập thể nội, kết quả thân thể như là rót trì một dạng, đột nhiên trầm xuống, suýt nữa một cái lảo đảo, lần nữa té ngã trên đất. Tô Tỉnh cảm giác mình thể nội có 100.000 đầu thiên yêu thú đang lao nhanh. Hắn trước đó cũng có chỗ suy đoán, Hắc Ám Thần Lưu trở nên cường đại về sau, điều động đến sẽ 10 phần khó khăn, nhưng cũng chỉ là coi là, sẽ tiêu hao đại lượng thần lực tu vi, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắc Ám Thần Lưu bề ngoài là mờ tối dòng nước, nhưng rơi vào thời khắc này Tô Tỉnh trong mắt, chính là cực nặng cục sát. Hắn lần nữa nếm thử, kết quả căn bản không làm gì được Hắc Ám Thần Lưu. Cái này khiến hắn có một loại, đem Hắc Ám Thần Lưu vứt xúc động. Suy tư nửa ngày, Tô Tỉnh mới là bất đắc dĩ lấy ra tâm linh thạch, cùng Hồng Tức Nhi trao đổi một phen. Nếu như không tất yếu, hắn thực sự không muốn đem chuyện này đem ra công khai, thần tu để không nổi thần khí, tựa như đồ tể để không nổi đao, loại chuyện này truyền đến đi đâu, đều là chuyện Tiếu Lâm A. Sau đó không lâu, bảo khố mở ra, Hồng Tước Nhi nện bước thon dài thẳng tắp đùi ngọc đi đến, nhưng trước hết nhất đập vào mi mắt, hay là trước ngực cái kia một đôi ngạo nhân quy mô, là cái nam nhân nhìn nhiều, liền sẽ nhịn không được nuốt nước miếng. Tô Tỉnh ôm thuần túy thưởng thức đẹp tâm thái nhìn thoáng qua. Tiếp lấy hắn liền phát hiện Hồng Tước Nhi sau lưng, còn đi theo Câu Huyền một đám trưởng lão, từng cái tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, lập tức không có tâm tình. Tô Tỉnh mặt đen lên nhìn chằm chằm Hồng Tước Nhi, hắn 100 cái không nguyện ý đem chuyện này gây mọi người đều biết, nói, không phải chỉ làm cho một mình ngươi tới sao. Hồng Tước Nhi nín cười giải thích nói, cái kia, ngài cùng ta đưa tin lúc, các trưởng lão vừa lúc ở bên cạnh. Tô Tỉnh sắc mặt càng đen hơn, trùng hợp như vậy sao? Khu khu. Tô Mục tiền bối chớ có sốt ruột, chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp, nhiều người lực lượng lớn thôi. Câu Huyền nín cười, nhưng dâu bạc vẫn là không nhịn được run rẩy. Bên cạnh một đám trưởng lão, từng cái cũng là trên mặt khó nén ý cười. Để tượng thần đều tôn sùng đầy đủ Tô Mục tiền bối, thế mà gặp lúng túng như vậy tình huống, mấu chốt một màn này còn bị bọn hắn đụng phải, đây chính là rất khó được a. Cười xong đằng sau, mọi người bắt đầu làm chính sự. Liên quan tới Hắc Ám Thần Lưu, Câu Huyền các loại các trưởng lão biết cũng không nhiều, từng cái vây quanh Hắc Ám Thần Lưu tinh tế dò xét, Hồng Tước Nhi cũng là gia nhập trong đó. Luận tu vi chiến lực, Thiên Công cổ thần tộc không mạnh, nhưng đối với thần khí nghiên cứu, lại không người so với bọn hắn càng tinh thâm hơn. Mà Hồng Tước Nhi thân là Thiên Công cổ thần tộc, thế hệ này kiệt xuất nhất thiên kiêu yêu nghiệt, không chỉ có tu vi chiến lực cường đại, tại kỹ nghệ rèn đúc phương diện, cũng là 10 phần am hiểu. Toàn bộ Thiên Công cổ thần tộc, cũng chỉ có nàng, mới có tư cách cùng có thể xưng rèn đúc mọi người các trưởng lão, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Cái này Hắc Ám Thần Lưu, nhìn như mặt nước yếu đuối, trên thực tế cực kỳ cứng rắn, hoàn mỹ dung hợp thủy hệ thần đạo cùng Hắc Ám Thần Đạo, lúc này mới phát sinh loại này chất biến, các vị tổ tiên quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Khó trách thứ này có thể trở thành Hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, đừng nói mặt khác uy năng, vẹn vẹn phần này trọng lượng, đặt ở thần tu trên thân, đối phương cũng ai trong nháy mắt biến thành thịt băm. Không nên quên cái kia 108 đầu màu vàng du long, bọn chúng mới là Hắc Ám Thần Lưu hệ tâm. Hồng Tức Nhi, Câu Huyền các loại các trưởng lão, từng cái thần sắc cực kỳ nghiêm túc bên trong, lại dẫn một tia phấn khởi chi ý. Đối bọn hắn mà nói, nghiên cứu Hắc Ám Thần Lưu, bản thân liền có thể tăng trưởng kiến giải, thu hoạch to lớn. Hơn nửa ngày về sau, đám người nghiên cứu hoàn tất. Hồng Tước Nhi nhìn về hướng Tô Tỉnh, giải thích nói, Tô Mục tiền bối, cái này Hắc Ám Thần Lưu đang thay đổi mạnh hơn trình bên trong, trọng lượng vốn là sẽ một mực tăng lên, không cách nào đi cải biến. Có lẽ nói, đây chính là Hắc Ám Thần Lưu đặc điểm, bất động như yếu đuối như nước, động lúc như buôn lôi gào thét. Tô Tỉnh cười khổ nói, vậy ta còn như thế nào sử dụng nó? Hồng Tước Nhi nghiêm túc nói, chờ đến Tô Mục tiền bối tu vi tăng lên đi lên về sau. Tự nhiên có thể đem Hắc Ám Thần Lưu vận dụng tự nhiên, về phần hiện tại, cần phải mượn điểm những phương pháp khác. Phương pháp gì? Tô Tỉnh vô ý thức hỏi. Tô Mục tiền bối xin chờ một chút. Hồng Tước Nhi đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp, treo bình tĩnh nụ cười tự tin. Soạn. Đông nhiên, nàng rôi ra hóng ánh trắng non ngọc thủ, vung vẩy ở giữa nổi lên từng đạo hào quang màu đỏ rực, chợt những cái kia ánh lửa hình thành trùng sáng, trùng kích ở giữa không trung. Nương theo lấy hỏa diễm chùm sáng bắn ra càng ngày càng nhiều, giữa không trung rất nhanh liền đan dệt ra một đạo hỏa diễm Hồng Tước hư ảnh, hai cánh dựng ra, quanh thân hỏa diễm bốc lên. Nhưng kỳ quái là, bốn phía nhiệt độ cũng không có vì vậy mà lên cao, không có nửa phần dị thường. Hồng Tước Nhi thế mà có thể đem lực lượng khống chế như vậy tinh diệu nhập vi. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ có hỏa diễm mà không nhiệt độ. Nói rõ Hồng Tước Nhi đối với lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu, không để cho một tia nhiệt lửa tiết ra ngoài. Không thể nghi ngờ, giữa không trung cái kia hỏa diễm ngưng tụ Hồng Tước, ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Hào hào. Hồng Tước Nhi từ trong chữ vật đại xuất ra rất nhiều chủng thần thổ, thần kim, thần thiết những vật này, khí tức thần thánh, hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang, nhìn rất đẹp. Những cái kia thần thổ, thần kim, thần thiết, bị vùi đầu vào hỏa diễm Hồng Tước bên trong, lập tức bắt đầu hòa tan. Vướng. Đông nhiên, Hồng Tước Nhi khẽ kêu một tiếng, trong tay hiện hiện một thanh to lớn lôi chủ y. Lôi chủ y toàn thân hiện ra màu ám kim, phía trên hồ quang điện lượn lờ xuyên thẳng qua, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác. Hồng Tước Nhi kiểu tiểu linh lung thân thể, so lôi chủ y muốn nhỏ hơn rất nhiều, cả hai hoàn toàn kém xa, nhưng là, nàng một đôi ngọc thủ lại là bắt lấy lôi chuôi, vận đủ lực lượng, hướng phía giữa không trung đột nhiên đập tới. Ầm ầm. Dưới một kích, cả tòa bảo khố đều là kịch liệt chấn động lên, long trời lở đất. Chương 1871, phá vỡ cửa đá. Một màn này mười phần rung động. Dáng người kiều tiểu linh lung Hồng Tước Nhi, nắm chặt so với nàng muốn khổng lồ được nhiều lôi chủ y, đột nhiên vung đánh, cả hai tỷ lệ ở giữa rất không cân đối, lại cho người ta một loại đặc biệt bạo lực mỹ cảm. Sắt thép va chạm tiếng như lôi, hỏa tinh văng khắp nơi. Nương theo lấy còn có thần thổ, thần thiết, thần kim bên trong tạp chất, bị bạo lực nghiền nát loại bỏ. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Hồng Tước Nhi bắt đầu liên tục vung đánh lôi chủ y. Mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, cuồng manh không gì sánh được. Trong hư không kia hồng tước hỏa diễm càng thịnh vượng, đem bốn phía tia sáng đều thiêu đốt bóp méo, nội bộ nhiệt độ cực cao. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ rèn đúc, trong lòng khó nén rung động, mặc dù hắn là ngoài nghề, nhưng cũng có thể phân biệt ra cao thấp mạnh yếu. Đại đạo ngàn vạn, đều có khác biệt, như là phồn hoa đoá đoá lộng lẫy, nhưng lại là trăm sông đổ về một biển. Lúc này Hồng Tước Nhi vung đánh lôi chủ y quy tích, ẩn chứa 10 phần huyền diệu đạo vận, một chút liền biết là một vị rèn đúc mọi người. Câu huyền các loại các trưởng lão, nhao nhao lộ ra vui mừng ánh mắt. Hồng Tước Nhi thiên tư kinh người, vô luận là tu vi phương diện, hay là kỹ nghệ rèn đúc, từ trước tới giờ không từng để bọn hắn thất vọng qua, là thiên công cổ thần tộc kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiều nữ. Thành trên ngàn trăm lần vung đánh lôi chủ y về sau, Hồng Tước Nhi bỗng nhiên thu tay lại. Nhắm mắt ngồi xếp bằng mà xuống, phóng ánh ngọc thủ vung dậy, từng đạo pháp quyết đằng không mà lên, chui vào cái kia hồng tước trong hỏa diễm. Mắt trần có thể thấy bên trong, hồng tước trong ngọn lửa thần thổ, thần kim, thần thiết hòa làm một thể, hóa thành một khối to lớn hắc cầu, không ngừng chuyển động, lại là tràn ngập một tia linh tính. Hào hào. Một đoạn thời khắc, ánh sáng màu đen nở rộ, cấp tốc hướng phía hai bên trái phải kéo duôi, diễn hóa thành một ngụm cái hộp đen nhánh. Dài 1 mét nhiều, thân eo độ rộng. Hồng Tước Nhi vây tay, hồng tước hỏa diễm bay trở về trong cơ thể của nàng, chiếc kia cái hộp đen nhánh một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất, dơ lên quần cuộn khói bụi. Hồng Tước Nhi phất tay dẹp tiên khói bụi, mặt không đỏ tim không đập đứng dậy, thần lực cuốn lên hộp đen, hai tay dâng đi vào Tô Tỉnh trước người, cười khanh khách nói, Tô Mục tiền bối, hộp đen này nội bộ tự thành không gian, như là túi chữ vật một dạng. Có thể chuyên môn dùng để đặt hắc ám thần lưu. Tô Tỉnh tiếp nhận hộp đen, phát hiện cái này hộp đen giống như lông hồng đồng dạng, thế mà nhẹ như không có vật gì, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hiểu Hồng Tước Nhi là như thế nào làm được. Hộp đen chính diện nắp hộp nhẹ nhàng đẩy, liền có thể tà chắc thức đẩy ra, bên trong là đen kịt thâm thúy một mảnh, Tô Tỉnh nếm thử đem hắc ám thần lưu vận chuyển đến hộp đen bên trong. Hắc ám thần lưu cuồn cuộn chảy vào trong đó. Nhưng mà hộp đen trọng lượng nhưng không có mảy may tăng trưởng. Một lúc sau, tính cả cái kia 108 đạo màu vàng du long ở bên trong, hắc ám thần lưu đều chui vào hộp đen bên trong. Quả nhiên thần kỳ. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, không nghĩ tới khốn nhiều bối rối của mình vấn đề, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giải quyết hết. Đáng tiếc cái này hộp đen chỉ có thể dùng để đặt hắc ám thần lưu, không cách nào trợ giúp Tô Mục tiền bối, đi thi triển hắc ám thần lưu uy năng. Hồng Tước Nhi lại là lắc đầu. Hắc ám thần lưu cần phải mượn thủy trạch quốc độ mới có thể thi triển, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Tô Tỉnh đã rất thỏa mãn, tuy nói dưới tình huống bây giờ, hắc ám thần lưu chỉ sợ không thể dùng để tăng trưởng chiến lực, nhưng tiềm lực lại là cực lớn. Theo hắn tu vi tăng lên, sớm muộn sẽ để hắc ám thần lưu rực rỡ hào quang. Mà lại, lấy hắn tu vi tăng lên tiến độ, hắn tự tin ngày đó cũng không phải là xa xôi bao nhiêu. Hồng Tước Nhi, lần này cảm ơn ngươi. Tô Tỉnh nhìn qua Hồng Tước Nhi cười nói. Tô Mục tiền bối gọi ta Tước Nhi thuận tiện, nói lời cảm tạ thì không cần, có thể vì Tô Mục tiền bối làm chút gì, Tước Nhi rất vui vẻ chứ. Hồng Tước Nhi trên mặt tràn đầy tinh khiết nụ cười ngọt ngào. Nàng hài nhi mập khuôn mặt, cười lên sẽ có hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn qua đặc biệt đáng yêu ngọt ngào, làm người ta yêu thích. Chúng ta đi xem một chút có thể hay không phá vỡ cửa đá đi. Tô Tỉnh gật đầu nói, trong lòng của hắn có chút đồng tình Hồng Tức Nhi, vốn nên là hồn nhiên ngây thơ tuổi tác, vừa có ngây thơ ngọt ngào tướng mạo, lại cần gánh vác trách nhiệm. Nàng thân là thiên công cổ thần tộc thiên chi kiêu nữ, tất nhiên muốn lưng đeo chấn hương thiên công cổ thần tộc trách nhiệm, tu vi cùng kỹ nghệ rèn đúc hai không chậm trễ, ngoại trừ nàng thiên tư hơn người, cũng tất nhiên bỏ ra rất nhiều mồ hôi. Ngay sau đó, một đám người mang theo vẻ ước ao, lần nữa về tới bệ đá chỗ ở. Tô Tỉnh con hộp đen, cất bước đi hướng cửa đá chỗ. Tại phía sau hắn, Hồng Tức Nhi, Câu Huyền, cùng với các thiên công cổ thần tộc các trưởng lão, mặc dù hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng đôi mắt hay là chớp động không chừng, có chờ mong, cũng có khẩn trương tâm thần bất định. Hô! Sau lưng ánh mắt, cũng làm cho Tô Tỉnh có chút áp lực. Hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, đứng tại trước cửa đá, đem ước chừng ngang eo cao hộp đen dựng đứng ở bên người, răng rác một tiếng, Tô Tỉnh nhẹ nhàng đẩy ra nắp hộp, bên trong hắc ám thần lưu cuồn cuộn mà ra. Hắc ám thần lưu hoàn toàn chính xác cực nặng, rơi xuống đất thời khắc, mặt đất lại là đột nhiên lắc một cái. Theo đại lượng hắc ám thần lưu chen chúc mà ra, tựa như cùng như hồng thủy lan tràn hướng về phía cửa đá, mà khi hắc ám thần lưu chạm đến cửa đá thời điểm, liền phảng phất là nhận lấy lớn lao hấp dẫn đồng dạng. Nhất rõ rệt, thì là bên trong 108 đầu màu vàng du long, phảng phất ngửi thấy mỹ vị, bám vào tại trên cửa đá cắn xé lên, thậm chí có thể mơ hồ đạt được răng rắc cắn xé âm thanh. Thành công! Trông thấy một màn này, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Mà ở phía sau hắn ngoài trăm thước, Hồng Tức Nhi, Câu Huyền, cùng với các trưởng lão, nhao nhao ra mừng rỡ không gì sánh được dáng tươi cười, nhưng tất cả mọi người tận lực khống chế cảm xúc, bởi vì giờ khắc này vẫn chưa tới chân chính gieo họ thời điểm. Dù sao, coi như cửa đá có thể bị phá ra, ai cũng không thể khẳng định, trong cửa đá liền nhất định phải rời đi phương pháp. Hết thảy tất cả, cũng còn chỉ là thiên công cổ thần tộc phỏng đoán mà thôi. Hắc ám thần lưu cấp tốc thôn phệ lấy cửa đá, một đoạn thời khắc cả tòa cửa đá ầm vang đổ sụp, bên trong thì là một mảnh đen kịt, dù là thần tu thị lực kinh người, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tô Tỉnh không có vội vã đi vào, mà lại tùy ý hắc ám thần lưu đem cửa đá còn sót lại chất liệu thôn phệ hết, những này cửa đá chất liệu tương đương bất phàm, lại ẩn chứa cực kỳ cao thâm đại đạo khí tức, đối với hắc ám thần lưu có cực lớn bổ dưỡng hiệu quả. Một khi rời đi phương thế giới này, hắc ám thần lưu liền cần độ thiên kiếp, lúc này trở nên cường đại một phần, độ thiên kiếp lúc nguy hiểm thì càng thiếu một phần. Thần khí độ thiên kiếp, đồng dạng nguy hiểm khó lường. Rất nhiều thần khí đều tại thiên kiếp quanh sắt bên dưới tan thành mây khói, chân chính có thể lột sắc thành là thiên thụ thần khí, ít càng thêm ít, đây cũng là thiên thụ thần khí chân quý nguyên nhân. Chờ đến hắc ám thần lưu thôn vệ xong cửa đá còn sót lại chất liệu về sau, Tô Tỉnh mới lợi dụng hộp đen đưa chúng nó một lần nữa thu vào, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Tức Nhi, Câu Huyền bọn người, ném đi qua một cái trấn an ánh mắt, sau đó cất bước đi vào trong bệ đá. Phía trước tối sầm, giống như vinh thế không thấy quang minh. Hồng Tước Nhi ngắm nhìn Tô Tỉnh, đồng nhiên cảm giác cao ngất kia như kiếm bóng lưng, đặc biệt vĩ ngạ. Chương 1872, trăm vạn ma quân ai có thể ngăn cản. Ngoại trừ có được tạo hóa thần nguyên Tô Tỉnh, không người nào có thể tới gần bệ đá. Hồ Diên Tranh nếu là ở đây, hẳn là cũng có thể làm được, đường đường huyết tổ chuyển thế trung tu, tự nhiên cũng tu ra tạo hóa thần nguyên. Hồng Tước Nhi, Câu Huyền cùng với các trưởng lão, an tĩnh tại bệ đá ngoài trăm thước chờ đợi. Nói không khẩn trương là giả, việc quan hệ thiên công cổ thần tộc có thể hay không tránh thoát lồng giam, chính là Câu Huyền này loại sống gần vạn năm nhân vật, nỗi lòng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Lúc này, Câu Huyền lòng có cảm giác, lấy ra chính mình tâm linh thạch, phía trên tia sáng lượn lờ xuyên thẳng qua, hóa thành từng hàng tiểu chữ lơ lửng ở giữa không trung, ma tộc giảo quyệt, khắc dựng có tòa thứ hai tế đàn, đã hoàn thành huyết tế. Bao quát Câu Huyền, Hồng Tước Nhi cùng với các trưởng lão, thấy được tin tức này về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến. Trước đây, Tô Tỉnh đề nghị thiên công cổ thần tộc phái người đi phá hủy ma tộc tế đàn, Câu Huyền chính là làm theo, mặc dù tổn thất không ít nhân mã, nhưng ở ba ngày trước, lại là thành công hủy đi ma tộc tế đàn. Chuyện này hắn chưa kịp nói cho Tô Tỉnh. Lại không muốn, chiêm dục xuất lĩnh ma tộc thế mà mình tu sạ đạo, ám độ trần thương. Bí mật xây dựng tòa thứ hai tế đàn, đồng thời tiến hành huyết tế, cùng phía ngoài ma tộc hoàn thành câu thông. Thật là xảo trá ma tộc. Các vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, già nua thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cả đám đều bị tức không nhẹ. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Thiên công chi thành tiến vào giáp cấp tình trạng giới bị. Câu Huyền hít sâu một hơi, khe danh tung hoành gương mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết giờ phút này không phải tức giận thời điểm, bởi vì thiên công cổ thần tộc lần nữa đứng trước hủy diệt nguy cơ. Tức nhi, ngươi lưu tại nơi này chờ đợi Tô Mục tiền bối, bây giờ tộc ta chi hy vọng, đều là hệ tại Tô Mục tiền bối. Câu Huyền ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, những người khác, theo ta đi. Hồng Tước Nhi đưa mắt nhìn, một đám già nua các trưởng lão, giờ khác này bỗng nhiên ưỡn ngực, một mặt vẻ kiên định, cùng Câu Huyền cùng rời đi. Tô Mục tiền bối. Hồng Tước Nhi quay người nhìn về hướng bị hủy diệt sau cửa đá, ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Nàng minh bạch Câu Huyền ý tứ, Huyền Vũ Long Quy bây giờ trô ở trong ma tộc lãnh địa, chiêm dục ma tử lại cùng phía ngoài ma tộc tiến hành câu thông, như vậy thiên công cổ thần tộc, liền muốn đứng trước vô cùng vô tận ma tộc. Thiên công chi thành phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được. Biện pháp duy nhất, chính là rời đi nơi này. Mà rời đi chi lộ cần Tô Tỉnh đi tìm, cho nên Tô Tỉnh cũng liền trở thành thiên công cổ thần tộc kéo dài tiếp duy nhất hy vọng. Nguy nga như dãy núi trên tường thành, đứng đấy đại lượng thiên công cổ thần tộc thành viên. Mỗi một vị thiên công cổ thần tộc, trên mặt đều treo vẻ kiên nghị. Dù là đi qua ước năm tuế nguyệt, bọn hắn cũng chưa quên lịch sử, phục hưng hai chữ, một mực tại khích lệ bọn hắn. Giờ khắc này, lịch sử phảng phất lập lại. Thiên công cổ thần tộc lần nữa đứng trước hủy diệt nguy cơ, mà đối thủ vẫn như cũ là cái kia xảo trá mà giữ tợn ma tộc. Câu Huyền các loại các trưởng lão cất bước đi đến tường thành, Câu Huyền nhìn qua từng vị thiên công cổ thần tộc thành viên, mặt mũi già nua bên trên lộ ra khó mà dung chuyển kiên nghị, đục ngầu mà lại thanh âm kiên định vang lên. Tô Mục tiền bối ngay tại vì ta tộc tìm kiếm một đầu rời đi chi lộ, cho nên chúng ta hẳn là cho hắn tranh thủ thời gian, ma tộc đã từng hủy diệt qua chúng ta một lần, cái này diệt tộc mối thủ, liền trong đoạn thời gian này, hảo hảo tính toán. Chư vị, có dám đánh một trận? Chiến! Chiến chiến chiến! Tiếng gào thét vang vọng đất trời, kéo dài không thôi. Trong thanh âm kia trộn lẫn lấy nồng đậm cừu hận chi ý, còn có đầy ngập nhiệt huyết, cùng cái kia không cách nào bị che giấu chờ mong. Nguyên bản thiên công cổ thần tộc các thành viên, coi là lần này tất nhiên sẽ bị diệt tộc, nhưng mà Câu Huyền nhắc lên Tô Tỉnh về sau, mọi người trong lòng lại cháy lên hy vọng. Một chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, không có cái gì là so kéo dài tiếp trọng yếu hơn. Dù là vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng, thiên địa cuối cùng có mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Ma tộc so trong tưởng tượng tới càng nhanh, tại cái kia trên đường chân trời, bầu trời, mặt đất thậm chí dưới mặt đất, trải rộng vô số ma tộc, phảng phất như là đêm tối sắp bao trùm tới, muốn để người vĩnh thê trầm luân tại băng lánh trong hắc ám. Thiên công chi thành bên trong, từng đạo hào quang chói mắt phóng lên tận trời, tòa thành lớn này giống như một tôn khổng lồ cỗ máy chiến tranh, thề phải cùng cái kia hắc ám chống lại đến cùng. Đông Nam Tây Bắc tứ phía tường thành, bốn bề thọ địch. Tại không đến mấy canh giờ công phu bên trong, thiên công chi thành liền bị bao vây. Thiên địa tứ phương đều là vô cùng vô tận ma tộc, ma khí ngập trời, thanh thế không gì sánh được doa người. Nhất là phía đông tường thành chỗ, ma tộc như là đại dương màu đen mênh ngông, tiến lên thời khắc càng dường như hơn màu đen thủy triều quần quận vọt tới, tràng diện hùng vĩ, rung động lòng người. Chiêm dục ma tử đứng ở đông nam tường thành chỗ ma tộc đại quân phía trước nhất, bên cạnh hắn là chính là người mặc áo giáp tắc tây tướng quân. Chiêm dục ma tử, lần này ngài thế nhưng là lập công lớn, cầm xuống thiên công cổ thần tộc, đem bọn hắn biến thành chúng ta nô buộc, đối với ma tộc có rất nhiều chỗ tốt. Tắc tây tướng quân cười nói, cùng thiên công chi thành trận địa sẵn sàng đón quân địch so sánh, ma tộc bên này bầu không khí liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Bởi vì trận chiến tranh này căn bản chính là nghiền ép. Nói đến thiên công cổ thần tộc cũng là thông minh, còn biết phá hủy tế đàn, đáng tiếc bọn hắn không biết ta có khác chuẩn bị. Chiêm dục cười nhạt một tiếng. Thân là thương quân đệ tử, đường đường lục kiếp ma tử, hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Tương phản, chiêm dục mười phần thông minh, trước đó hắn truy sát Tô Tỉnh ba người lúc, liền bố trí ra một tấm thiên la địa võng, để ba người không thể trốn đi đâu được. Để các ma thú đi đầu tiến công đi. Thắc Tây tướng quân bắt đầu ra lệnh, đâu vào đấy. Chiêm dục lẳng lặng đứng ở một bên, trên chiến trường thống ngự chỉ huy hắn cũng không am hiểu, hắn muốn làm, chính là tại trong loạn quân, chém giết Thiên Công chi thành bên trong cường giả, sau đó tiến vào tòa đại thành kia bên trong, cầm tới chân quý nhất bảo vật. Ma tộc ở trên chiến trường từ trước đến nay tàn nhẫn dữ tợn, không chỉ có là đối với người khác, đối với mình cũng thế. Bọn hắn cũng không để ý quân sĩ chết đi, càng không quan tâm ma thú chết sống. Mà bình thường trên chiến trường giao phong, đều là do ma thú xem như pháo hôi đi đầu, đi làm hao mòn địch nhân chiến lực. Ma tộc 10 phần am hiểu bồi dưỡng ma thú, lúc này theo tắc tây tướng quân ra lệnh một tiếng, tiếng vang ầm ầm rung khắp thiên địa, từng luồng màu đen thủy triều, từ ma quân bên trong liền xông ra ngoài, chính là vô số kể ma thú. Mà ngoại trừ những ma thú kia bên ngoài, lần này ma tộc đại quân số lượng, cũng là đạt đến mấy trăm vạn chi chúng. Bắt được Thiên Công cổ thần tộc, chính là thiên đại công lao. Vô luận là Chiêm Dục, Tắc Tây tướng quân, hay là Hắc Thứ Chi Thành La Ách ma chủ, đều là 10 phần coi trọng. Thần ma chiến tranh, lại cao hơn tường thành tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa, dù sao tất cả mọi người biết phi hành, nhưng trên thực tế lại không phải dạng này, tường thành chính là trận pháp căn cơ, cùng đại thành liên thông, có thể phát huy lực phòng ngự cường đại cùng lực sát thương. Hào hào! Lúc này, Thiên Công chi thành hộ thành đại trận, chính là toàn diện mở ra. Chương 1873, thần ma ở giữa chiến tranh. Thiên Công chi thành hộ thành đại trận mở ra về sau, nguy nga như dãy núi trên tường thành, dâng lên từng mảnh màn sáng. Trong thành nhiều chỗ trong góc, cũng có quang trụ phóng lên tận trời. Từ trên cao quan sát, lúc này Thiên Công chi thành, hoàn toàn bị màn ánh sáng lớn bao phủ, từng cây quang trụ như là chống lên thiên địa sống lưng, khiến cho cả tòa thành trì vững như thành đồng, khó mà rung chuyển. Mà dưới đất, cùng mặt đất bên trên cảnh tượng không khác chút nào. Màn sáng, quang trụ lẫn nhau bổ sung, tạo thành cường đại lòng đất phòng ngự hệ thống. Nếu là dùng hồn niệm đi dò xét, liền có thể phát hiện, cả tòa thành trì mặt đất liền như là mặt nước một dạng, chiết xạ ra hai cái gần như giống nhau phòng ngự hệ thống, lại cho người ta liền thành một khối cảm giác. Thần ma ở giữa chiến trường, đang tấn công thành trì lúc, trên trời dưới đất chú đáo. Phương diện phòng ngự, tự nhiên cũng muốn như vậy. Đại địa tại chấn động, hư không tiếng oanh minh không ngừng, vô số kể ma thú tạo thành màu đen thủy triều, ở trên trời, mặt đất, dưới mặt đất lao nhanh lấy, ý đồ phá hủy rơi Thiên Công chi thành. Hào hào hào. Nguy nga trên tường thành, cấp 3 xạ nhật thần pháo bị khởi động, từng đạo hừng hực cột sáng màu trắng, xuyên qua trên trời dưới đất, ẩn chứa cường đại vô địch uy năng, những nơi đi qua, ma thú tan thành mây khói. Tại cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, vô số kể ma thú đại quân, bị ngạnh sinh sinh cày ra mấy chục trên trăm đạo khu vực chân không, bên trong ma thú hết thể chết hết, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Nhưng ma thú số lượng thực sự quá nhiều, loại kia khu vực chân không rất nhanh liền bị bổ khuyết lên. Cái này giống như là gậy gỗ rút đánh vào trong nước, chìm đột nhiên lực lượng cố nhiên có thể đem mặt nước đập phá, cũng rất nhanh lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm. Nhóm đầu tiên ma thú thành công đến Thiên Công chi thành hộ thành đại trận trước. Những ma thú này phổ biến có được chân ma cảnh tu vi, cùng thần giới chân thần cảnh tương tự, đơn thể thực lực cũng không đáng sợ, nhưng số lượng ưu thế quá to lớn. Nương theo lấy nhóm đầu tiên ma thú va chạm hộ thành đại trận bên trên, một màn kinh người xuất hiện, những ma thú kia trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái này hộ thành đại trận, không chỉ có thủ đoạn phòng ngự, mà lại có cường đại lực sát thương. Dẫn đến các ma thú va chạm đi lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Phàm nhân cũng tốt, thần linh cũng được, sinh mệnh trong chiến tranh là không đáng giá tiền nhất. Mà cái kia vô số kể ma thú, phảng phất cũng không có lý trí, căn bản không quan tâm phía trước ma thú tử vong lúc khủng bố một màn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết tiếp tục xông lên. Thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng khi bươm bướm số lượng đủ nhiều thời điểm, lửa thật sự có khả năng bị dập tắt. Thiên Công chi thành hộ thành đại trận cố nhiên cường đại, nhưng đối với năng lượng tiêu hao cũng là kịch liệt. Ma tộc lợi dụng vô số kể ma thú, đi tiêu hao hộ thành đại trận năng lượng, cái này khiến tình thế đối với Thiên Công chi thành càng bất lợi. Thiên Công chi thành trốn vào trong phương thế giới này tị nạn, thời gian xác thực rất dài ra, ước năm tuế nguyệt, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Dựa theo bình thường logic, bọn hắn hẳn là đem nơi này kinh doanh không gì phá nổi mới đúng. Nhưng là, phương thế giới này quy tắc cũng không hoàn thiện, có rất nhiều tai hại, tu vi không thể siêu việt thần chủ cảnh, tuổi thọ không thể vượt qua vạn năm, ngoài ra, phương thế giới này tài nguyên cũng là có hạn. Tuy thiên công cổ thần tộc cơ hồ đem nơi này tài nguyên khai thác rỗng, thiên công chi thành tuy có không ít tư nguyên trữ bị, thế nhưng chịu không được lập tức như vậy tiêu hao. Thời gian chuyển rời, ma thú thật phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Thế mà dòng dã công kích 3 ngày 3 đêm. Cái này dẫn đến hộ thành đại trận màn ánh sáng, trở nên yếu kém rất nhiều, mà cái kia từng cây như là thiên địa sống lưng giống như cổ sáng, cũng là dập tắt chừng nửa số. Không hổ là thiên công cổ thần tộc A. Ngoại trừ bọn hắn, cũng không có một tộc nào có thể tại ma thú công kích đến, treo chống cái 3 ngày 3 đêm. Chiến trường phía trước, Thác Tây tướng quân cảm khái một câu. Ở bên ngoài trông coi La Ách ma chủ, đối với Huyền Vũ Long Quy sự tình có hiểu biết, biết không thể vận dụng ma chủ, thần chủ cấp bậc lực lượng, sợ đánh thức Huyền Vũ Long Quy. Cũng bởi vậy, trên chiến trường thực lực của hai bên không kém nhiều. Chân thần cảnh là phá hôi, thiên thần cảnh là chủ lực. Dưới loại tình huống này, số lượng nhiều ít, liền chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Tại vô số kẻ ma thú công kích đến, thiên công chi thành thế mà trông xuống tới, rất làm cho người khác ngoài ý muốn, bởi vì đổi lại mặt khác bất kỳ chủng tộc nào, tại không có thần chủ cấp đại năng xuất thủ tình huống dưới, trận chiến này không có khả năng thủ được 3 ngày 3 đêm. Cho nên mới càng phải bắt được thiên công cổ thần tộc, cho chúng ta sử dụng. Chiêm Dục trên mặt mang nụ cười lạnh như băng, trong con ngươi đen nhánh, phảng phất có hai đạo vòng xoáy tại chuyển động, tản ra từng tia hàn mang. Ma thú đã tiêu hao không sai biệt lắm, giờ đến phiên những bộ lạc khác bọn họ đang tràng. Tắc Tây tướng quân ánh mắt lóe lên tham lam chi ý, bắt được thiên công cổ thần tộc, đối với hắn mà nói là một phần thiên đại công lao. Bằng vào phần công lao này, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, trong đó, liền có tấn thăng làm ma chủ cơ duyên. Lần này đến đây vùng thiên địa này, Tắc Tây tướng quân bản bộ đại quân tinh nhuệ là 800.000, còn lại mấy trăm vạn ma quân, đến từ ma tộc lãnh địa mặt khác bộ lạc. Tắc Tây tướng quân đương nhiên sẽ không trước vận dụng chính mình bản bộ tinh nhuệ, mà là để mặt khác ma tộc bộ lạc trước xuất động. Hắn nhãn lực cay độc, nhìn ra được thiên công chi thành đã là nỏ mạnh hết đà, chờ đến mặt khác ma tộc bộ lạc lại đến một vòng tiêu hao, hắn bản bộ tinh nhuệ liền có thể tiến quân thần tốc, cầm xuống cái kia lớn nhất chiến quả. Hắn cùng Chiêm Dục lợi ích cũng không xung đột, một cái muốn là thiên công cổ thần tộc người, một cái muốn là thiên công cổ thần tộc bảo. Ầm ầm. Theo Tác Tây tướng quân ra lệnh, thiên công chi thành tứ phía bên ngoài tường thành, rất nhiều ma tộc bộ lạc phát khởi tiến công, ma tộc đại quân như là thủy triều màu đen bản cuộn cuộn phun trào. Trong đó, phía đông tường thành chỗ tiến công mãnh liệt nhất. Nơi này là chiến trường chính. Chiêm Dục, Tác Tây tướng quân đều ở đây tọa trấn. Rầm rầm rầm. Xạ Nhật thần pháo buộc phát ra nóng bỏng cột sáng màu trắng, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, mặt đất đều bị cày ra thật sâu khe rãnh, cảnh tượng dọa người. Nhưng là, lần này nhưng không có hình thành thế dễ như trở bàn tay. Mỗi một tòa xạ Nhật thần pháo cột sáng màu trắng trước, đều có một vị tu vi cường đại thiên ma xuất thủ, đem nó chặn lại xuống tới. Cấp 3 xạ Nhật thần pháo, đối với chân ma tổn thương rất lớn, lại không cách nào làm sao tu vi cao thâm đám thiên ma. Ma tộc rất nhiều bộ lạc liên quân, luận số lượng không kịp các ma thú, nhưng thực lực tổng hợp lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, bên trong có thật nhiều thiên ma tọa chấn. Mà lại, mỗi cái bộ lạc thành viên ở giữa, lẫn nhau biết được phối hợp. Không giống những ma thú kia chỉ biết là công kích, không có chiến thuật có thể nói. Giết giết giết. Tiếng gào thét rung trời, ma tộc bộ lạc các liên quân, đi tới hộ thành đại trận trước. Nhao nhao xuất thủ đánh ra công kích, cuồn cuộn ma khí ngập trời mà động, nhấc lên khổng lồ thanh thế. Bọn hắn cũng không tiếp xúc quá gần hộ thành đại trận, mà là cách một khoảng cách phát động công kích. Cứ như vậy, đã có thể tiêu hao hộ thành đại trận năng lượng, đồng thời còn có thể giảm bất tự thân thương vong, nhất cử lưỡng tiện. Chương 1874, Hồng Tước Nhi xuất chiến. Ầm ầm. Ma khí xuyên qua bầu trời, bao trùm lấy đại địa, trong lòng đất tàn phá bừa bãi. Thiên công chi thành bốn phương tám hướng, đồng thời nên đón ma tộc bộ lạc liên quân công kích. Yếu kém màn ánh sáng, lẻ tẻ quang trụ, khiến cho cả tòa hộ thành đại trận nhìn qua lung lay sắp đổ, mười phần nguy hiểm. Thiên công tộc đám nhị lang, vào trận giết địch. Câu Huyền đại trưởng lão đứng ở trên tường thành, áo bào phần phật, tóc trắng theo gió mà động, nguyên bản đục ngầu hai mắt bắn ra lạnh lẽo tinh quang, sắc mặt túc xác, còn xuống thân thể, giờ khác này cũng đứng thẳng thẳng tắp. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. một đám tuổi già sức yếu trưởng lão, mới là thiên công cổ thần tộc chân chính trụ cột, dù là cao tuổi, giờ phút này lại có thể thong dong chỉ huy chiến cuộc, để cả tòa thiên công chi thành, hoàn mỹ thông thuận vận chuyển. Thiên công cổ thần tộc các thành viên, phân bố từng thành, lòng đất từng cái vị trí. Đạt được chỉ lệnh về sau, nhao nhao mặc vào chế tạo tinh lương thần giáp, tay cầm tản ra chói mắt quang huy thần khí, hai chân giống tại chiến trận mắt trên đá. Sau một khắc, mọi người chỉnh tề nhất trí xuất thủ, thần thuật nở rộ. Ầm ầm. Màn sáng chói mắt thần thuật xuyên qua hộ thành đại trận lúc, cũng không có phát sinh bất kỳ va chạm cùng mâu thuẫn, từ bầu trời, mặt đất, lòng đất ba cái phương vị, hướng phía ma tộc bộ lạc liên quân khởi xướng phản kích. Có hộ thành đại trận thủ hộ, thiên công cổ thần tộc có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Tuyệt đối địa lợi, để phen này phản kích 10 phần lăng lệ, ma tộc bộ lạc liên quân phía trước, lập tức người ngã ngựa đổ, rất nhiều ma tộc bị hoành sắt tan thành mây khói. Nhưng rất nhanh, lại có mới ma tộc liên quân bổ khuyết trên không thiếu. Ma tộc bộ lạc liên quân số lượng, mặc dù không kịp ma thú, nhưng so với thiên công cổ thần tộc, nhưng cũng nhiều gấp mấy chục lần có thừa. Mà lại, lần này ma tộc bộ lạc liên quân minh lộ ra cũng học thông minh, tiến công lúc không quên giữ lại chuẩn bị ở sau. Khi thiên công cổ thần tộc công kích phủ xuống thời giờ, bọn hắn liền sẽ hiệp đồng tiến hành phòng ngự. Tuy nói, ma tộc bộ lạc liên quân phòng ngự so ra kém hộ thành đại trận, nhưng cũng làm cho bọn hắn tiếp nhận tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Thiên công cổ thần tộc vòng thứ 2 thế công, vẹn vẹn để ma tộc bộ lạc liên quân phía trước nhân mã, tổn thất khoảng 3/10, mà không giống trước đây vòng thứ nhất thế công, để ma quân đoạn trước nhân mã gần như hủy diệt. Ầm ầm. Trên trời dưới đất, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ma tộc bộ lạc liên quân cùng thiên công cổ thần tộc công kích lẫn nhau lấy. Tuy nói ma tộc bộ lạc liên quân nhân mã đang không ngừng bị lấy tổn thất, nhưng hộ thành đại trận lực phòng ngự cũng đang từng bước bị làm hao mòn rơi, trong thành như thiên địa sống lưng giống như cổ sáng, số lượng không ngừng giảm bớt. Mà một khi mất đi quang trụ trèo trống, cả tòa hộ thành đại trận đem lại khó mà là kế. Đến lúc đó, ma tộc bộ lạc các liên quân liền có thể tiến quân thần tốc. Câu Huyền mặt mũi già nua, lộ ra vẻ kiên nghị, thân thể bất động như núi, đứng ở nguy nga trên tường thành, quay đầu nhìn thoáng qua thiên công chi thành vị trí trung tâm, nơi đó là bệ đá chỗ ở. Đại trưởng lão, đã qua 3 ngày, Tô Mục tiền bối còn chưa có đi ra. Chúng ta phải tin tưởng Tô Mục tiền bối. Câu Huyền đánh gãy bên người trưởng lão mở miệng, thần sắc nghiêm khắc nói, lại hồ ngôn loạn ngữ, chém. Quân tâm không thể lay động. Câu Huyền sâu sắc minh bạch đạo lý này. Mặc dù nội tâm của hắn cũng rất lo lắng, nhưng loại thời điểm này, hắn nhất định phải lựa chọn đi tin tưởng Tô Tỉnh, thiên công, cổ thần tộc, đã không có đường khác có thể đi. Chiến tranh kéo dài. Ma tộc bộ lạc liên quân, mặc dù không giống ma thú bọn họ như vậy hung hãn không sợ chết, nhưng cũng 10 phần dũng mãnh. Do rất nhiều thiên ma tổ thành trước trận các giám quân sắc mặt túc sát, phàm là lại người thối lui, đều là giết không tha. Lại có nửa ngày công phu, liền kết thúc. Tắc Tây tướng quân đứng ở trên chiến trường, trên mặt mang thư giãn thích dí dáng tươi cười, mà hai con ngươi kia bên trong, lại tràn đầy tham lam chi ý. Nửa ngày, đã rất tốt. Chiêm Dục cũng không có đi chất vấn Tắc Tây tướng quân phán đoán, người sau thân kinh bách chiến, là Hắc Thư Chi Thành bên trong, ma chủ phía dưới đệ nhất tướng quân, vô luận là cá nhân thực lực, hay là trên chiến trường sức phán đoán, đều là cực kỳ hơn người. Để đọc truyện ở trong mắt Chiêm Dục, thiên công cổ thần tộc có thể thủ đến giờ phút này, đã 10 phần cao minh. Trừ cái đó ra, trong lòng của hắn cũng có một vệ chờ đợi, nửa ngày sau, chính là hắn thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm, thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ rèn đúc cường đại, bảo vật tất nhiên không ít. Ngoài ra, Chiêm Dục một mực đối với mình suy đoán tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hắn cảm thấy Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Lãnh Mạch Ru ba người mạo hiểm lại tới đây, tuyệt đối là có ý đồ, thiên công cổ thần tộc bên trong tất nhiên cất giấu một phần cực kỳ tốt cơ duyên. Vậy đã. Mấy ngày nay xuống tới, Hồng Tước Nhi con mắt từ đầu đến cuối, vẫn đang ngó chừng phá toé sau cửa đá, từ trước tới giờ không từng rời qua. Cửa đá kia sau một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng Hồng Tước Nhi tin tưởng Tô Tỉnh, người sau có thể tới gần bệ đá, có thể phá vỡ cửa đá, phảng phất không có đồ vật gì, là hắn làm không được. Chỉ là, Hồng Tước Nhi trên mặt cũng khó nén lo lắng. Thiên công cổ thần tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nàng thân là một thành viên trong đó, hận không thể lập tức tham chiến. Nàng đối với thiên công chi thành bên trong hết thảy đều hiểu rất rõ, dù là không cần con mắt nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ thiên công chi thành đã là tràn ngập nguy hiểm. Soạn! Hồng Tước Nhi rốt cục làm ra quyết định. Nàng quay người phất tay, thần quang nở rộ, tại một tòa công trình kiến trúc trên tường thành, lưu lại một đoạn văn tô mục tiền bối, như ngài xuất quan lúc, thiên công cổ thần tộc đã hủy diệt, cái kia xin ngài hảo hảo sống sót. Nếu là ngày khác đăng lâm thần đạo đỉnh phong, tại không thương tổn đến tình huống của mình dưới, mời làm chúng ta báo thủ. Ký tên Hồng Tức Nhi. Nàng không dùng tâm linh thạch đưa tin, là sợ đã quấy rầy đến Tô Tỉnh. Hồng Tước Nhi cất bước rời đi, màu đỏ chót quần lụa mỏng theo gió tung bay, sắc ý cũng theo đó tỏ khắp mà ra, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua bầu trời, cuối cùng rơi vào cái kia như là cối xay thịt giống như trong chiến trường. Trong bệ đá thế giới, giống như một tòa tinh không mênh mông. Tô Tỉnh cất bước đi tới về sau, liền phát hiện thân thể của mình có hư ảo hóa xu thế, phảng phất nhục thân của mình đã mất đi tác dụng, muốn bị thần hồn của mình thôn phệ hết. Đây là một loại cảm giác mười phần quỷ dị. Tô Tỉnh nghiêm nghị, hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, vội vàng thi triển Thiên Hồn Cửu Chuyển. Tại U Minh trưởng lão trong đạo trường, hắn Thiên Hồn Cửu Chuyển đã là thành công bước vào nhất chuyển chi cảnh, mười phần bất phàm. Rốt cục giúp hắn ngăn trở loại kia cảm giác quỷ dị ra thân. Lúc này hắn bắt đầu tinh tế đại lượng vùng tinh không này, phát hiện nơi đây lại là do thần hồn lực lượng diễn hóa mà ra. Cái này cần cường đại đến cỡ nào thần hồn mới có thể hóa thành một mảnh tinh không. Tô Tỉnh trong lòng khó nén chấn kinh, lấy trước mắt hắn tu vi tầm mắt, căn bản là không có cách đẩy ra đoạn chuyện này. Cũng chính bởi vì tòa này tinh không hoàn toàn là do thần hồn lực lượng biến hóa ra, cho nên đối với mặt khác hết thảy đều có được đồng hóa năng lực. Nhục thân cũng được, tu vi cũng tốt, đều có thể bị đồng hóa, biến thành lực lượng thần hồn một bộ phận. Nhưng cho dù là hồn tu, cũng không nguyện ý làm như thế. Cố nhiên, tại đồng hóa đằng sau, cá nhân lực lượng thần hồn sẽ trở nên thập phần cường đại, nhưng tu vi cảnh giới không đủ, không có nhục thân dựa vào mà nói, thần hồn tựa như cùng lục bình không dễ, chỗ trí mạng nhiều lắm. Huống chi, Tô Tỉnh chỉ là kiêm tu thần hồn. Chương 1875, đệ nhị thần hồn. Tô Tỉnh cẩn thận cảm giác, phát hiện chính mình vị trí, tại mảnh này tinh không mênh mông khu vực biên giới. Hắn không biết trước mắt đây hết thảy là ai thủ bút, thiên công cổ thần tộc đối với phương thế giới này có chủ nhân hết thảy đủ loại, cũng chỉ là phỏng đoán, chỉ có thể một cái tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Nhưng là, có thể đem lực lượng thần hồn, diễn sáng chế vùng tinh không này người. Tất nhiên là có năng lực rời đi nơi đây. Thân ở nơi đây, không cách nào cảm giác ngoại giới phát sinh hết thảy. Tô Tỉnh cũng không biết thiên công chi thành đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng nơi đây có thể là duy nhất rời đi chi lộ, hắn không thể bỏ qua. Tô Tỉnh một bên hướng phía trước phi hành, một bên cẩn thận cảm giác trong không khí năng lượng ba động mạnh yếu. Năng lượng càng mạnh địa phương, càng có thể là mấu chốt chi địa. Đương nhiên, năng lượng càng mạnh địa phương, loại kia đồng hóa năng lực cũng càng mạnh. Tô Tỉnh có chút may mắn, chính mình tìm hiểu thiên hồn cửu chuyển đệ nhất chuyển, đệ nhất chuyển lại tên thiên sung thần phách chuyển, thiên sung là thất phách một trong. Người có tam hồn lục phách, đây là tạo dựng ra thần hồn cơ sở nguyên tố, tựa như là thân thể khí quan, huyết mạch, xương cốt, kinh lạc các loại một dạng. Trong đó, hồn lại phân làm thiên, địa, nhân tam hồn, phách lại có bảy, theo thứ tự là thiên sung, linh tuệ, khí, lực, trung su, tinh, anh bảy loại. Tam hồn bên trong nhân hồn, chỉ phải là ý thức, không cần tiến hành tu luyện, sẽ theo mặt khác hết thể lớn mạnh mà tăng lên. Mà thiên hồn cựu chuyển, tu chính là thiên hồn, địa hồn, cùng mặt khác thất phách. Kỳ thật các hồn tu luyện, đều là đang tăng cường thiên địa hai hồn cùng thất phách, nhưng phần lớn là không rõ ràng tu luyện, mà thiên hồn cựu chuyển thì đem mỗi một dạng đều là đơn độc lấy ra tu luyện. Đến cuối cùng mọi thứ trở nên vô cùng cường đại mà tinh thâm. Cái này giống như là tu luyện kiếm đạo một dạng, có người từ cơ sở treo lên, từng bước một đi tu luyện, mà thiên hồn cửu chuyển bên trong mỗi một chuyển, đều càng giống là tại kiếm tẩu thiên phong, đi một lòng mà tinh. Nhưng khi thiên địa hai hồn cùng thất phách hết thể tinh thông về sau, vậy thì không phải là kiếm tẩu thiên phong, mà là đại đạo hưng vượng. Tạo hóa thần thuật từ trước đến nay liền đại biểu cho trí cao vô thượng chi ý. Có thể nói, thiên hồn cửu chuyển cơ hồ đem thần hồn nghiên cứu đến cực hạn, chỉ là có rất ít người học được. Đến một lần muốn có được tam chuyển trở lên pháp môn tu luyện, là rất khó một sự kiện, thứ hai coi như đạt được, tu luyện độ khó cũng là cực cao. Mà muốn chân chính địa đại thành, đem thiên hồn cửu chuyển hoàn toàn dung hội quán thông, thần giới cũng chỉ có một người làm được, đó chính là thiên hồn cửu chuyển người khai sáng, hồn tổ. Tô Tỉnh trước mắt vẹn vẹn tìm hiểu đệ nhất chuyển, thiên xung thần phách chuyển. Dù vậy, cũng có thể cam đoan hắn không bị nơi đây lực lượng thần hồn chỗ đồng hóa, một mặt là thiên xung thần phách chuyển cực kỳ bất phàm, một mặt khác là hắn không có bị tính nhắm vào công kích. Phi hành không biết bao lâu về sau, Tô Tỉnh dừng bước. Phía trước trong tinh không, xuất hiện 10 khỏa vô cùng to lớn tinh thần, tản ra u ám quang mang, giống như 10 vòng to lớn ám nhật, nhìn qua 10 phần rung động. Mà cái kia 10 khỏa tinh thần khổng lồ bên trên thần hồn năng lượng ba động, đã cường đại đến một cái trình độ không thể tưởng tượng. Đây là người nào, hắn tam hồn thất phách thế mà hóa thành tinh thần. Tô Tỉnh khó nén vẻ rung động, cái kia 10 khỏa khổng lồ tinh thần, chính là tam hồn thất phách biến thành, rất khó tưởng tượng đối phương lực lượng thần hồn, đã cường đại đến như thế nào cấp độ. Nhưng mà để Tô Tỉnh không hiểu là, bình thường mà nói, nhân hồn thường bạn tại thân, sẽ không rời đi. Bởi vì một khi rời đi, liền tương đương là chính mình đã mất đi ý thức, nhục thân biến thành sắc không. Tô Tỉnh bỗng nhiên có một loại, đối phương tại mua dây buộc mình cảm giác. Không tốt. Hắn bỗng nhiên giật mình. Người của đối phương hồn lưu ở nơi đây, như vậy chẳng phải là nói, đối phương ý thức cũng bao phủ vùng thiên địa này. Bạch. Hắn thi triển thần thiền cửu biến, thân thể cơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía sau đổ trượt mà đi. Hắn cảm nhận được khổng lồ cảm giác nguy cơ. Sâu kiến, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Tang thương mà bá đạo thanh âm, tại trong vô ngân tinh không quanh quẩn, rộng rãi mà to lớn. Quỷ dị một màn phát hiện, vô luận Tô Tỉnh thần thiền cửu biến như thế nào mở mịt mau lẹ, thế mà cũng vô pháp rời xa cái kia 10 khỏa khổng lồ tinh thần, thậm chí còn hướng phía cái kia 10 khỏa tinh thần tới gần. Loại cảm giác này, tựa như là ham sâu vũng bùn người. Càng dễ rủa liền sẽ luân hãm càng nhanh. Ầm ầm. Tô Tỉnh trong mắt tinh quang lấp lóe, không còn một vị trốn tránh, ngược lại là hướng phía tinh thần phi đi, trong lòng bàn tay đồ sinh ấn bỗng nhiên hiện hiện, thần lực quần quận trào lên, hướng phía nhân hồn hóa thành tinh thần khổng lồ, đột nhiên một trưởng oanh sát mà ra. Tinh thần mặc dù khổng lồ, có thể Tô Tỉnh mặc vào thiên thần ngự long giáp về sau, chiến lực ở vào thiên thần cảnh thất giai cấp độ, trích thủ trích tinh thần không còn nói xuống. Tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Hắn rất thẳng thắn. Nếu trốn không thoát, vậy liền hạ sát thủ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chỉ bất quá, câu nói này điều kiện tiên quyết, là song phương thực lực sai biệt cũng không lớn. Mà bây giờ, Tô Tỉnh cùng cái kia không biết tên tồn tại ở giữa, trên lệch quá xa. Đồ sinh ấn có thể nói là Tô Tỉnh trước mắt cường đại nhất một trong các sát chiêu, phóng ra huy năng cực kỳ bằng bạc. Song lần này lại giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, không có nhấc lên chút điểm gợn sóng. Phù du lay đại thụ, buồn cười. Nhân hồn hóa thành trong tinh thần, vang lên 10 phần khinh miệt thanh âm. Nương theo lấy quang mang chớp động, một tôn nguy nga thân ảnh, từ từ leo ra ngoài người hồn tinh thần. Huyền Vũ Long Quy. Tô Tỉnh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Tòa kia người hồn tinh thần bên trong, leo ra thân ảnh, chính là một đầu Huyền Vũ Long Quy. Nhưng cùng hắn ở bên ngoài phóng thích hồn nhiễm lúc, gặp phải đầu kia Huyền Vũ Long Quy so sánh, hình thể vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Mà lại, ẩn chứa uy áp cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng đây cũng là so ra mà nói, đối với Tô Tỉnh tới nói, đối phương cường đại như trước đến mức độ khó mà tin nổi. Huyền Vũ Long Quy ý thức, có thể hóa thành bất luận cái gì hình thái, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì khinh thường, thân là thời đại hồng hoang cổ thú. Thân kiêm Huyền Vũ cùng chân long hai loại cường đại huyết thống, hắn cảm thấy mình bản thể hình thái, mới là cao quý nhất cùng vô thượng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nơi này như thế nào sẽ có Huyền Vũ Long Quy thần hồn? Phải biết, ở bên ngoài trên bầu trời, cũng có một đầu Huyền Vũ Long Quy thần hồn, tăng thêm bây giờ đầu này Huyền Vũ Long Quy thần hồn, chẳng phải là nói, đầu này Huyền Vũ Long Quy, có được hai cái thần hồn. Cái này thật bất khả tư nghị. Dù là Tô Tỉnh chính mắt thấy, vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin. Hắn không thể nào hiểu được, một loại sinh vật làm sao lại có được hai cái thần hồn, chỉ có trước mắt hắn chưa bao giờ gặp qua. Sâu kiến thế giới, ánh mắt quả nhiên là nhỏ hẹp. Ta cái này đệ nhị thần hồn, chính là dùng vô thượng thần đạo pháp môn diễn sáng tạo mà ra, ngươi không thể nào hiểu được trong đó huyền diệu. Huyền Vũ Long Quy ý thức, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ngươi có thể tu ra đệ nhị thần hồn, nhưng ý thức cũng chỉ có một cái a. Nếu như tu ra hai cái ý thức, như vậy ngươi cũng không phải là ngươi, không phải sao? Tô Tỉnh sắc mặt không gì sánh được tỉnh táo, dừng một chút, lại nói, mà lại, chỉ sợ ngươi cái kia cái gọi là vô thượng thần đạo pháp môn, cũng có được rất lớn tai hại a. Thì như nói, ngươi nhân hồn ý thức, bị vây ở nơi đây.